TERUIENVN. Theo mới vừa rồi ở trên tường thành trong quan sát đến xem, bán thú nhân dũng sĩ nhất đánh xa đánh khoảng cách hẳn là tầm chừng 200 thước, đây cũng là Hứa Vân dám để cho Tiểu Bạch áp sát như thế hấp dẫn cừu hận nguyên nhân. Nếu như đối phương có trong đội ngũ có bậc 5 phi hành binh chủng đại điêu, hoặc là độc nhãn cự nhân loại này tầm bắn cực xa binh chủng, Hứa Vân khẳng định là chạy càng xa càng tốt, đừng xem mới vừa rồi độc nhãn cự nhân đánh kỵ binh thời điểm, công kích kia khoảng cách không tính là quá xa liền cho rằng bọn họ tầm bắn ngắn, đó là bởi vì tầm xa bộ đội thông dụng trừng phạt quy tắc, gần tầm bắn xa nhất nội thương hại giảm phân nửa, tầm bắn bán kính bên trong không giảm tổn thương. Thì tương đương với độc nhãn cự nhân có 1 km tầm bắn cùng 100 tổn thương mà nói, ở 500m trong phạm vi chính là 100 tổn thương không bất trừ, mà vượt qua 500m cũng chỉ có 50 điểm thương tổn. Cho nên mới vừa rồi độc nhãn cự nhân mới chịu đến gần kỵ binh công kích, nếu như không thừa dịp phe mình bộ đội cản trở kỵ binh công kích thời điểm đánh ra lớn nhất tổn thương, chờ kỵ binh thoát ly những bộ đội khác ngăn cản lúc, liền không cơ hội đánh ra lớn nhất phát ra, cũng là bởi vì áp dụng như vậy chiến thuật, thú nhân mới có thể sử dụng độc nhãn cự nhân đổi mang theo quang chi chúc phúc lính kỵ binh. Trên mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch bán thú nhân môn, nhìn vào trên bầu trời liền muốn tiến vào tầm bắn xa nhất sư thiếu, đang chuẩn bị phát động công kích lúc, phát hiện đối phương đột nhiên hướng mặt bên nghiêng một cái, tầng trời thấp từ từ bay về phía xa xa. Đối mặt như vậy trần trụi trêu đùa, vốn là trời sinh tính hiếu chiến dẫn đầu thú nhân điên cuồng, khởi động tọa lang vung vẩy trên trường kiếm. Chi này đội chuyển vận ngũ trừ tên này trí tuệ thú nhân bên ngoài, còn lại tất cả đều là thần tứ binh chủng, mà thần tứ binh chủng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. Trên trăm lang kỵ binh cũng đi theo dẫn đầu thú nhân phía sau lao ra, chỉ để lại tốc độ không nhanh bán thú nhân dũng sĩ cùng quái thai lớn trông chừng thú xe. Chỉ số thông minh thật thấp như vậy. Bỏ tới Tiểu Bạch trên lưng Hứa Vân cũng không có nghĩ đến sẽ là cái kết quả này, hắn vốn cho là mình làm sao cũng muốn nhiều khiêu khích mấy lần, cái này có chí khôn lang kỵ binh thú nhân mới sẽ đuổi theo, nhưng không nghĩ tới mới khiêu khích một lần liền đuổi theo. Chương 76, Bi kịch thiên chiếu hội. Kiêm chức đại luyện đã hơn một năm. Hứa Vân đối với thú nhân cái này thường thường xuất hiện ở các đại trong trò chơi chủng tộc rất quen thuộc, biết rõ chỉ cần chủng tộc là thú nhân, như vậy đều là công cao, nhiệt huyết, hiếu chiến, vạm vỡ những thuộc tính này đại biểu, nhưng có một chút là công nhận, chính là thú nhân chỉ số thông minh không thể nào được thiết trí quá cao, nếu không cũng quá không thăng bằng, tin tưởng Eva cũng không khả năng sáng tạo ra như vậy một chủng tộc đi ra, mà Eva cũng quả thật không có vi phạm cái này thiết lập. Cũng là bởi vì cảm thấy thú nhân chỉ số thông minh không cao cũng còn tốt đấu, Hứa Vân vừa muốn ra cái này gắp lửa bỏ tay người phương pháp, may mắn là làng kỵ binh thủ lĩnh quả nhiên như hắn suy nghĩ mắc lửa. Chậm một chút bay, Tiểu Bạch. Hứa Vân vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch cái đầu, phía sau những thứ kia làng kỵ binh mặc dù tốc độ không chậm, nhưng cùng có tốc độ phi hành gấp bội cái này cực nhanh đặc tính thần thánh sư thiếu so với, liền lộ ra quá chậm, không cẩn thận liền đem song phương khoảng cách kéo ra một ít. Ly, Tiểu Bạch khinh minh một tiếng. Thật giống như nghe hiểu Hứa Vân mà nói, sau đó phách động cánh tốc độ lại chậm một chút, khiến phía sau những thứ kia tức giận tràn đầy đám lang kỵ binh đến gần một ít. Kỳ thực kéo quái tựa như cùng câu cá như thế, nếu như khoảng cách quá xa đối phương khẳng định không có hứng thú gì đuổi theo, nhưng quá gần lại dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên nói như vậy, kéo quái nhân vật đều là cái kia nhanh nhẹn chức cao nghiệp làm. Hứa Vân mặc dù nhanh nhẹn không cao, nhưng không ngăn được hắn có nhanh nhẹn cao tọa kỵ, nếu để cho Thiên Hải Minh người đến dẫn. Những thứ kia không có tiến hóa qua sư thiếu tốc độ đang không có cực nhanh đặc tính tình huống, tuyệt đối không làm được giống Hứa Vân nhẹ nhàng như vậy, làm không tốt sẽ còn chơi thoát. Mang theo phía dưới lang kỵ binh chạy sắp 1 km đường sau, Hứa Vân nhìn thấy bản thân muốn tìm mục tiêu. Mới vừa rồi Ginger A cùng Thiên Hải Minh đều là xuất lĩnh bộ đội hướng bên trái đi suốt, mà A quốc cùng Châu Á Liên minh hai nhóm người chơi ở cách đó không xa theo đuôi, 4 chi đội ngũ xếp thành một chữ tiến tới. Bởi vì phía sau hai nhánh đội ngũ đều tại đánh lấy cùng một cái tính toán, song phương có thể tính là tạm thời đồng minh, cho nên phía sau hai chi đội ngũ cơ hồ là đi chung với nhau. Hứa Vân cưới sư thiếu theo A quốc cùng Châu Á Liên minh người chơi trên đầu đi qua. Đối phương đây là đang làm gì? Mặt sở sỉ tạ sư hủ ẩn không hiểu đối phương vì sao lại cưới sư thiếu theo trên đầu mình bay qua. Khả năng nghĩ trinh sát thực lực chúng ta, hắn phụ tá suy đoán nói. Châu Á Liên minh người chơi cũng có đồng dạng nghi ngờ. Bất quá lập tức cái này hai nhóm người cũng không cần đoán, bởi vì Hứa Vân mới vừa từ bọn họ trên đầu bay qua sau đó, 100 đẳng đẳng sát khí lang kỵ binh liền bay qua ngoài mấy chục thước một tòa gò nhỏ lằng xông lại. Lâu đài trận doanh kỵ binh nếu như đi tới sa mạc loại này đồi núi rậm rạp địa phương, thì tương đương với phế một nửa, bởi vì có thể cung cấp công kích địa hình cũng không nhiều. Nhưng đối với lang kỵ binh mà nói, sa mạc loại địa hình này thì tương đương với là bọn họ sân nhà như thế. dưới người tọa lang ở núi đá giữa nhảy leo trèo không gì không làm được, cũng chính bởi vì như vậy, những thứ này lang kỵ binh mới có thể thật chặt đuổi theo phi hành trên không trung sư thiếu phía sau. Về phần tại sao rõ ràng không đuổi kịp còn muốn chết đuổi theo không thả, đó là bởi vì sư thiếu phi hành khoảng cách là nổi danh ngắn. Lĩnh đầu chó sói kỵ binh thủ lĩnh cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới đối với sư thiếu trên người Hứa Vân theo đuổi không bỏ, chuẩn bị chờ hắn rơi xuống đất sẽ để cho hắn biết rõ dám khiêu khích thú nhân hậu quả. Bất quá bây giờ những thứ này lang kỵ binh không cần đuổi theo Hứa Vân, bởi vì bọn họ có tốt hơn mục tiêu, đối với thú nhân mà nói chưa bao giờ hỏi địch nhân có bao nhiêu, chỉ hỏi địch nhân ở cái kia. Chỉ thấy trên trăm lang kỵ binh giơ lên trong tay trường kiếm, đang đằng sát khí cuốn lên đầy trời cắt vàng hướng Thiên Chiếu hội đám người chơi trong tiến lên. Tay này chơi được thật là xinh đẹp. Nhìn một cái chính là chức nghiệp kéo quái 30 năm lão điểu. Cái này khoảng cách nắm chặt không sai, nồi bỏ rơi cũng rất chính xác. Ai bảo những người này giáp tâm không tốt đi theo chúng ta phía sau, thật là sống nên. Thiên Hải Minh người chơi nhìn phía sau bị 100 lang kỵ binh tập kích Thiên Chiếu hội cùng Châu Á Liên minh, tất cả đều đang cười trên nỗi đau của người khác, không có cách nào, ai bảo đối phương không phải hạ quốc người chơi lại không có ý tốt, nhìn thấy bọn họ xui xẻo, mọi người dĩ nhiên hài lòng. Đối mặt 100 tên bậc 2 lang kỵ binh gần khoảng cách tập kích, đang không có trận hình cùng chuẩn bị tình huống, nhất định chính là một trận tai nạn. Cứ điểm trận doanh vốn chính là lấy công cao thấp phòng nổi danh, lang kỵ binh càng là đem cái này một đặc tính phát huy tinh tế, đừng xem sớm đi thời điểm lang kỵ binh đang đối mặt Hứa Vân thương binh lúc không có nhiều kinh diễm biểu hiện. Nhưng lúc đó là cái gì tình huống, 500 tên thương binh ngay từ lúc Jin giờ ạc dưới sự chỉ huy bố trí xong trận hình, hơn nữa còn có một cái thống nhất chỉ huy, nhưng bây giờ Thiên Chiếu hội cùng Châu Á Liên minh nhưng là bị tập kích, đừng nói trận hình, ngay cả thống nhất chỉ huy cũng không có. Hơn 10m khoảng cách ở lang kỵ binh toàn lực chạy nước rút dưới, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Dẫn đầu có trí khôn lang kỵ binh thú nhân thủ lĩnh mặc dù tính cách xúc động, nhưng cơ bản chiến thuật ý thức vẫn có. Hắn xuất lĩnh phía sau 100 lang kỵ binh hướng Thiên Chiếu hội cùng tiễn thủ nhào tới. Nếu để cho những thứ này cùng tiễn thủ kéo ra khoảng cách, hắn bộ đội có thể không chịu nổi đối phương mấy vòng công kích. Bạ cả, toàn bộ cho ta đi bảo vệ cung tiễn thủ. Chiến sĩ cho ta đi qua dùng trào phúng. Đi ở trước mặt đội ngũ mà sở sỉ tạ sủ ẩn muốn rách cả mí mắt hết. Cái này 100 cung tiễn thủ nhưng là hắn hoa giá rất lớn mới thu vào tay, hắn còn hy vọng vào bằng vào cái này 100 cung tiễn thủ, có thể ở lần này trận doanh trong chiến tranh mò được đầy đủ chỗ tốt, bây giờ thấy đám lang kỵ binh tập kích cung tiễn thủ, quả thực cùng bị người đạp sinh mạng khác biệt gì. Mà phía trước Châu Á Liên minh phản ứng cũng có chút thú vị. Vốn là còn người muốn xông qua hỗ trợ, nhưng ở nhìn thấy đám lang kỵ binh mục tiêu là cung tiễn thủ sau, lập tức dừng lại tiến tới bước chân, bởi vì người chơi chết còn có thể miễn phí phục sinh một lần, cho nên bọn họ muốn lên đi vớt cái thuận nước dòng thuyền. Nhưng cung tiễn thủ những thứ này bậc hai binh chủng cũng không loại đãi ngộ này, huống chi song phương cũng không nhiều là tạm thời liên minh, vốn là song phương thực lực tương đương lúc cũng còn tốt, nhưng nếu như đồng minh thực lực trở nên yếu, phe mình nhất định sẽ chiếm cứ chủ đạo vị trí tranh thủ được càng nhiều lợi ích không phải sao, coi như cuối cùng song phương mỗi người một ngã, đối thủ cạnh tranh thực lực suy yếu cũng không phải là một chuyện tốt à. Châu Á Liên minh các người chơi liền mang theo xem cuộc vui tâm tình, chẳng những không có đi qua hỗ trợ, ngược lại từ từ kéo ra cùng Thiên Chiếu hội người chơi khoảng cách. Bị gần người cung tiễn thủ có nhiều yếu ớt, Thiên Chiếu hội 120 cấp cung tiễn thủ cũng rất tốt làm một lần làm mẫu. Chỉ thấy 100 lang kỵ binh đang đột phá Thiên Chiếu hội cánh hông người chơi ngăn cản xông tới cung tiễn thủ phía sau người, chỉ dùng ngắn ngủi không tới 10 giây thời gian, sẽ để cho trên trăm bậc 2 cung tiễn thủ ngã xuống sắp một nửa tả hữu. Nếu như không phải kịp thời chạy tới các chiến sĩ dùng trào phúng cưỡng chế đánh gãy đám lang kỵ binh giết chóc, còn có một chút trị liệu chức nghiệp liều mạng dùng trị liệu kỹ năng cho cung tiễn thủ thêm máu, khả năng chỉ cần nhiều hơn nữa mấy giây. Còn lại cung tiễn thủ cũng phải bị đám lang kỵ binh đổ sát hết sạch. Bậc 2 lang kỵ binh đối mặt bậc 1 chiến sĩ trào phúng, kháng tính không hề giống bậc 3 sư thiếu như vậy chỉ bị cáo trong nháy mắt, mà là bị cáo có chừng 1 giây. Liên cái này 1 giây không chế thời gian, khiến những thứ này lang kỵ binh rơi vào tuyệt vọng. Đối mặt lượng máu bình quân 200 tả hữu chiến sĩ biển, coi như bọn họ phát ra cao hơn nữa, cũng không khả năng một đao liền đem người chơi chém chết, ngược lại sẽ bị người chơi khác nhân cơ hội công kích, lúc này máu thiếu phòng thủ thấp hậu hoạn tiểu ra đến, đối mặt bậc 1 người chơi công kích, những thứ này bậc 2 lang kỵ binh biểu hiện không hề giống bậc 2 binh chủng như vậy chịu kháng, rất nhanh thì ở Thiên Chiếu hội người chơi thủy triều trong bị dìm ngập. Chương 77, hộp máu mà sở si tạ sủ ẩn. 100 tên lang kỵ binh. Chỉ có lang kỵ binh thủ lĩnh kiên trì hồi lâu, đang đối mặt người chơi trào phúng lúc, hắn kháng tính cao đáng sợ, cơ hồ cùng bậc 3 sư thiếu tựa như không có ảnh hưởng, một mực ở đuổi theo cung tiễn thủ công kích, bất quá đang đối mặt mấy ngàn người chơi tạo thành biển người lúc, hắn phản kháng liền có vẻ hơi vô lực. Chờ thiên chiếu hội sống sót cung tiễn thủ kéo ra khoảng cách sau, chỉ dùng một lần kích xạ, sẽ để cho tên này chém chết vài tên người chơi, còn vẫn như cũ tử chiến không lùi lang kỵ binh thủ lĩnh tối lui, lúc này đã có vài tên người chơi ngã ở dưới kiếm hắn. Chờ lang kỵ binh thủ lĩnh ngã xuống sau, xanh mặt mà sở sỉ tạ sủ ẩn nhìn vào trước mặt bừa bãi một mảnh chiến trường, còn có bị chết chỉ còn dư lại hơn một nửa một ít cung tiễn thủ, lúc này nội tâm của hắn quả thực đang dì máu. Ngay cả ở sòng bạc thua hết vài tỷ hạ nguyên lúc cũng không có thân thiết đau nhức chính gặm nhắm trái tim của hắn, hạ nguyên mà nói hắn muốn bao nhiêu là có thể có bao nhiêu, phía sau có A quốc mấy đại tập đoàn ủng hộ hắn có niềm tin nói những lời này, nhưng ở tiền trò. Chơi không có khai thông hối đoái hiện tại, hắn cho dù có nhiều hơn nữa hạ nguyên cũng vô dụng, các người chơi dùng để bán ra kim tệ lúc nào cũng có hạn, mà quét kim tệ bụt lại bị Eva phòng, đại biểu hắn trong thời gian ngắn không có cách nào bổ sung lại cung tiễn thủ. Thiên chiếu hội phó hội trưởng kỳ cụ tạ giới ô gì là cái vóc người vạm vỡ trắng hán, bình thường tin nhất phụng tinh thần võ sĩ đạo hán, lúc này nhăn nhó giống như một cái sắp bị tức tựa như tiểu tức phụ như thế đi tới. Mặt sở sỉ tạ sư hủ ẩn nhắm mắt lại nói ra, tổn thất thống kê ra sao, nếu như không nhắm mắt lại, hắn sợ bản thân không khống chế được trong mắt mình lửa giận. Kỳ cụ tạ giới ô gì cẩn thận từng ly từng tí không người báo cáo, là hội trưởng, lần này lang kỵ binh tập kích chúng ta người chơi tổn thất không nhiều, chỉ có 7 cái. Đều là lang kỵ binh thủ lĩnh đánh chết, nhưng 100 tên bậc 2 cùng tiễn thủ thì tổn thất 40 tên, tất cả đều là thuộc hạ không kịp cứu viện sai, mời hội trưởng xử phạt. Khả năng biết rõ những thứ này bậc 2 cùng tiễn thủ ở mặt sở xỉ tạ sở hủ ẩn trong lòng địa vị, kỳ cụ tạ giới ô gì tự xin xử phạt, hắn là thiên chiếu hội cận chiến chức nghiệp quan chỉ huy, mới vừa rồi hắn mặc dù đã mau sớm tổ chức chiến sĩ đi bảo vệ cùng tiễn thủ, nhưng đám lang kỵ binh đột tiến thật sự quá nhanh, hơn nữa giết chóc tốc độ cũng kinh người nhanh. Sau khi hít sâu một hơi, mặt sở sỉ tạ sư hủ ẩn từ từ mở mắt ra nói ra, cái này không liên quan giới ổ gì cun ngươi chuyện, tất cả đều là cái đó hạ quốc người sai, ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút đối phương kêu cái gì, chuyện này chúng ta thiên chiếu hội tuyệt đối không thể làm chưa từng xảy ra, còn ngươi nữa cùng ta đi gặp một chút châu Á liên minh đám người kia, nói chúng ta nguyện ý phối hợp bọn họ tiến hành nhiệm vụ lần này, thu hoạch theo như chia 4-6, bọn họ 6 chúng ta 4. Hội trưởng, kỳ cụ tạ giới ổ gì sợ hãi kêu. Phải biết bình thường bọn họ thiên chiếu hội có thể nhìn không nổi như vậy vụn cắt tựa như châu Á liên minh, nhưng bây giờ phải phối hợp đối phương làm việc, còn chỉ có thể cầm 4 thành thu hoạch, cái này quả thực thật là làm cho người ta không cam lòng. Mặt sở sỉ tạ sư hù ân hét, không cần phải nói, hắn dĩ nhiên biết rõ những người khác trong lòng không cam lòng, hắn cũng giống như vậy, nhưng Hạ Quốc có câu cổ ngữ gọi địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ thiên chiếu hội ở tổn thất gần một nửa cung tiễn thủ sau, thực lực và châu Á liên minh chênh lệch kéo lớn. Cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy. Kỳ cụ tạ giới ô gì nghe ra mặt sở sỉ tạ sư hủ ẩn trong lời nói không cam lòng cùng thấp, chỉ có thể yên lặng hướng châu Á liên minh người chơi trong đội ngũ đi tới. Hừ, cưới sư thiếu gia hỏa, người tốt nhất không nên rơi xuống trên tay ta, mặt sở sỉ tạ sư hủ ẩn tay phải đưa đến trước ngực nắm quyền, giống như nắm được cái đó thần bí sư thiếu người chơi như thế. Thiên Hải Minh cùng Hứa Vân bộ đội đã sớm ở lang kỵ binh tập kích thiên chiếu hội thời điểm tăng tốc rời đi, chờ lang kỵ binh chết sạch lúc. Bọn họ đã cách thiên chiếu hội có hơn một dặm xa. Lúc này mới vừa mới dưới tiểu bạch Hứa Vân cũng không biết mình trên thiên chiếu hội danh sách đen, hắn hiện tại chính mặt không biểu tình tiếp thu mục vận hàn khen ngợi. Quả nhiên không hổ là đại thần, chiêu này gắp lửa bỏ tay người, tài bẩn giá họa dùng quả thực là lô hỏa thuần thanh, lúc nào rảnh rỗi mà nói có thể hay không dạy một chút ta à? Mục vận hàn nháy động lòng người hai tròng mắt đối với Hứa Vân làm nũng bán manh nói, mặt nàng mặc dù chăn khăn che kín một nửa, nhưng bằng vào đến một đôi ngôi sao như vậy hai tròng mắt nhắn nhủi vô cùng như ngọc cơ ra cùng hoàn mỹ vô cùng vóc người. Mị lực cũng đã phi phàm. Đối mặt như vậy một cái đại mỹ nữ làm nũng, người bình thường có thể sẽ nhân cơ hội tiếp lời, nhưng bây giờ lòng tràn đầy hận ý Hứa Vân lại cảm thấy có chút buồn nôn, bởi vì hắn nhớ tới Trương Thiến cùng mình gặp mặt thời điểm, mỗi khi đối phương trên mặt có nụ cười như thế thời điểm, liền đại biểu muốn bản thân mua đồ đưa nàng ý tứ, cho nên Hứa Vân cũng không quan tâm mục vận hẳn, trực tiếp đi ra. Ta đi, lão nương đều bất cứ giá nào. Không để ý mình hình tượng, ngươi nha cho ta mang đến hờ hững. Nhìn vào đi ra hắc bảo nhân, mục vận hàn ở trong lòng gào thét. Nàng bản ý là nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, tốt thu thập một ít đối phương tin tức, tỉ như thanh âm cùng mặt mũi loại hình, sau đó giao cho trên thực tế thám tử tư đi điều tra, chỉ cần tìm được đối phương thực tế thân phận, không sợ đối phương không vì mình hiệu lực, thật không nghĩ đến đối phương giống như gay như thế khó chơi, đối mặt bản thân như vậy một cái đại mỹ nữ, giống như đối mặt khủng long như thế chán ghét né tránh. Thiên Hải Minh trong, Hàn Ninh lúc này nội tâm là tan vỡ, ở trong lòng hắn, bản thân Vận Hàn tỷ vĩnh viễn giống như cái kia cao ngạo băng xương nữ vương như thế, như cái gì ôn nhu và làm nũng những thứ này vĩnh viễn không thể nào xuất hiện ở trên người nàng, không nghĩ tới hôm nay lại biết như vậy hướng những người khác làm nũng bán manh, càng làm cho người ta khó chịu là cái đó hắc bào ra hỏa lại ghét bỏ đi ra, thật sự khiến người không nhịn được nghĩ đi lên chém chết tên kia, nếu như không. Phải cái kia mấy trăm thương binh cùng hai cái sư thiếu chính mắt lom lom mà nói. Ngay cả đang ở trêu đùa một cái mục sư muội tử Mạc Hải cũng ở đây âm thầm lấy làm kỳ, đối với Mục Vận Hàn cái này thiên hải thành phố, thậm chí là hoa đông địa khu nhất tỷ, ai không biết rõ nàng tính cách cao ngạo, đối với nam nhân cho tới bây giờ đều không tỏ ra thân thiện, hôm nay cái này mặc dù là ở trong đêm, nhưng lại sẽ ở một cái hắc bảo nhân trước mặt lộ ra loại này tiểu nữ nhi thái, vậy thì rất đáng giá nghiền ngẫm. Nhìn dáng dấp cái đó hắc bảo nhân đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Trọng yếu đến nàng đã không để ý bản thân dĩ vãng nữ vương hình tượng. Yên tỷ, ngươi tìm cơ hội tra một chút hắc bảo nhân ngọn nguồn. Mạc Hải đối với Liêu Hàm Yên gửi một cái tin tức. Đối với Liêu Hàm Yên tình báo phương diện thực lực, Mạc Hải mười phần tín nhiệm, chỉ cần mình giao phó cho nàng nhiệm vụ, nàng cho tới bây giờ không có làm cho mình thất vọng qua. Đây cũng là nàng tại sao tuổi còn trẻ an vị đến Hân Hải công ty bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng vị trí còn có thể phục chúng nguyên nhân, bất quá trừ năng lực ở ngoài, đối phương bối cảnh cũng để cho bản thân kiên kỵ, cho nên một cái như vậy phong tình vạn chủng ngự tỷ ngay tại bên người mình mới không dám ra tay. Vứt bỏ Mục Vận Hàn cái đó kẹo ra châu tựa như ra hòa sau, Hứa Vân trầm tư bản thân đợi một hồi làm như thế nào giết chết Mạc Hải, cần phải có tại hắn quét đến đủ để phục sinh công trạng trước, không chút biến sắc tiêu hao hết hắn lần đầu tiên miễn phí phục sinh cơ hội. Sau đó lần thứ hai mới là bản thân chân chính lúc động thủ sau khi. Chương 78, thú nhân đội chuyển vận tới tay. Lúc này đi tới thú nhân đại doanh trên đường, một đội không tới 100 người người chơi chính vây ở thú xe bên cạnh chỉ trò trò. Bọn họ đối với mấy cái này đặt ở trên đường bất động thú xe thật tò mò, cho rằng có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Những thứ kia đứng ở thú xe bên cạnh bán thú nhân dũng sĩ cùng quái thai lớn, thu được mệnh lệnh là bảo vệ thú xe. Mà trước mặt những thứ này thú nhân người chơi đã là cùng trận doanh mạo hiểm giả, vừa không có bất kỳ nghĩ tiếp cận thú xe cử động, cho nên bọn họ không có bất kỳ động tác. Hứa Vân dẫn Thiên Hải Minh cùng mình đội ngũ, theo thú nhân đội chuyển vận mặt bên đồi núi tiếp cận những thứ này giống như đại xe hàng cùng kích cỡ mục chế thú xe. Thấy rõ nghiêng xuống phương tình hôm sau, Hứa Vân do dự một chút, hắn theo đáy lòng thì không phải là một cái thị sát người, coi như dị vang ở trong game đại luyện, cũng không yêu làm giết người cướp quái loại này chuyện. Nhưng nghĩ tới bản thân vì lấy được đủ để đối kháng thực tế lực lượng đương thời quyết tâm, vì vậy cắn răng một cái, trong đầu đối với Dìn Dê Ác hạ lệnh Dìn Dê Ác, giết sạch bọn họ, chú ý khiến Thiên Hải Minh người kháng bán thú nhân dũng sĩ tầm xa tổn thương. Cùng với Hứa Vân ra lệnh một tiếng, Dìn Dê Ác trung thực thi hành hắn ra lệnh, hai cái sư thiếu vũ cánh trong nháy mắt chui lên không trung, mấy trăm tên thương binh sách trưởng thương theo cao vài thước trên gò đất nhảy xuống, bằng nhanh nhất tốc độ hướng trên đường đầu thú xe phong tới. Mộ Vũ ở Hứa Vân bộ đội hành động lúc, cũng gần như cùng lúc đó truyền đạt tiến công mệnh lệnh, sở dĩ khiến cái này luân hồi đoàn lính đánh thuê người động thủ trước, đó là bởi vì con mồi là nhân gia phát hiện, Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên Minh cũng là đối phương muốn làm hất ra, về công về tư mình cũng hẳn là khiêm nhượng một chút. Trong lúc bất chợt, mảnh này nho nhỏ khu vực biến thành kịch liệt giao đấu chiến trường, mấy ngàn người chơi cùng mấy trăm tên thương binh đồng thời công kích, trên trời bảy con sư thiếu cũng tùy thời chuẩn bị nhào về phía mình con mồi. Đang xung phong thời điểm, Hứa Vân thương binh đội ngũ vô tình hay cố ý, công kích tốc độ thoáng rất lại phía sau Thiên Hải Minh các người chơi một ít. Mắt thấy Dìn Dê Ác cũng muốn đi theo đội ngũ phía sau tiến lên, Hứa Vân kéo nàng lại, trong đầu đối với nàng giao phó nói, Dìn Dê Ác, đợi một hồi ngươi muốn. Dìn Dê Ác không hiểu xem Hứa Vân nháy mắt, mặc dù không hiểu nhà mình lãnh chúa tại sao phải cho bản thân giao phó một cái nhiệm vụ như vậy, nhưng vẫn là gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết. Đường phía trước trên, 50 tên bậc 3 bán thú nhân hỏa lực tầm xa, khiến bị công trạng làm cho hôn mê đầu Thiên Hải Minh người chơi lãnh giáo một phen bậc 3 binh chủng cường đại. Bán thú nhân dũng sĩ ném đi ra búa ngắn, chỉ cần trúng mục tiêu Thiên Hải Minh người chơi, tên này người chơi cũng sẽ bị búa ngắn trên lực lượng khổng lồ đụng bay ngược, trên đầu thanh máu HP cũng sẽ ở trong nháy mắt giảm bất chừng 1/3. Đáng được ăn mừng là, Thiên Hải Minh chỉ cần có thể xông tới phía trước nhất tất cả đều là cận chiến game thủ chuyên nghiệp. Giống pháp hệ chức nghiệp cùng còn lại tầm xa game thủ chuyên nghiệp, không phải chen chúc bất quá chỉ là không chạy lại cận chiến chức nghiệp, nhờ vậy mới không có xông tới phía trước nhất, nếu không bọn họ bị bán thú nhân cao như vậy lực công kích một đứa, tuyệt đối muốn ăn không xong ôm lấy đi, làm không tốt trực tiếp miễn phí trở về thành cũng không phải không thể nào. Chuyện bất quá bán thú nhân dũng sĩ mặc dù cường đại, nhưng đầu tiên là có tầm xa chức nghiệp bị người chơi gần người thì có lực công kích giảm phân nửa trừng phạt, còn có mới 50 danh số, số lượng so với mấy ngàn người chơi mà nói quá ít. Về phần mấy trăm tên đứng ở bán thú nhân trước người bậc một quái thai lớn căn bản không có người thả ở trong lòng. Nếu là lúc trước đại gia mới vừa tiến vào tiến hóa thời điểm, bởi vì chưa quen thuộc trò chơi cùng đối với chiến đấu đau đớn sợ hãi, khả năng quái thai lớn sẽ còn cho người chơi mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng Thiên Hải Minh lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ người chơi đều là trong đó tinh nhuệ, những người này đối với đau đớn cùng chiến đấu đã thành thói quen, coi như là bị quái thai lớn vũ khí trong tay đánh trúng, cũng không có ai kêu thành tiếng, mà không có anh hùng xuất lĩnh bậc một binh chủng, cũng chỉ có thể khi dễ một chút những thứ kia người chơi tự do. Đối mặt Thiên Hải Minh những thứ này tinh nhuệ chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành công trạng phần. Ngươi đạt được 60 điểm công trạng. Ngươi đạt được 6 điểm công trạng. Ngươi đạt được 60 điểm công trạng. Ngươi đạt được 20 điểm công trạng. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng. Ngươi lấy được 2.340 điểm kinh nghiệm, ngươi còn có 23.400 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Soát bình như vậy nhắc nhở ở Hứa Vân vang lên bên tai, 50 tên bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ cùng mấy trăm quái thai lớn, bị Dình Giờ Ác chỉ huy thương binh cùng hai cái sư thiếu cướp được chừng 1/3, có thể lấy điểm này binh lực là có thể cướp được nhiều như vậy quái, không thể không nói Dình Giờ Ác năng lực chỉ huy quả thật cường. Ngay cả thú nhân người chơi cũng bị Dình Giờ Ác tìm tới cơ hội làm cho Tiểu Bạch đánh giết mấy cái. Hứa Vân cấp bậc cũng ở đây giữa kim quang lên tới cấp 14, Hứa Vân theo có lãnh địa sau đó, sẽ thấy cũng không có nghiêm túc luyện qua cấp, nhưng hắn cấp bậc vẫn như cũ vẫn còn người chơi trong tuyến đầu, đây chính là có thực lực lãnh chúa chỗ đáng sợ. Chỉ cần binh lực quá mạnh, đánh mấy trận là có thể đem bản thân cấp bậc quét đứng lên, dĩ nhiên hết thể các thứ này điều kiện tiên quyết là muốn quá mạnh. Giải quyết địch nhân sau, liền đến vui tay vui mắt phân bẩn phân đoạn, dĩ nhiên cái này phân đoạn cũng là dễ dàng nhất xuất hiện đen ăn đen thời điểm. Chỉ thấy Hứa Vân cẩn thận từng ly từng tí ở một đám thương binh vây quanh, đi tới to lớn thú xe phía trước, Tiểu Bạch cái này dưới tay hắn cường đại nhất tay chân, một mực vô tình hay cố ý sau lưng hắn mười mấy mét khoảng cách tả hữu quanh quẩn. Nhìn dáng dấp Dình Giờ Ác cũng sợ Thiên Hải Minh người sẽ nhân cơ hội ra tay, mặc dù có thể miễn phí phục sinh, nhưng nhiệm vụ lần này đầu to không có bắt vào tay liền chết trở về mà nói, liền thật là thua thiệt về đến nhà. Mục Vận Hàn mang theo một đám người quản lý cùng Mộ Vũ đứng ở thú xe phía dưới, buồn cười nhìn vào luân hồi đoàn lính đánh thuê hắc bảo thần bí nhân từ từ đi tới. Làm sao, còn sợ ta đen ăn đen à, ta còn tưởng rằng ngươi thật cái gì cũng không sợ, ha ha, nếu như lợi ích rất mạnh miệng. Mục Vận Hàn dĩ nhiên sẽ đen ăn đen. Nhưng điểm này công trạng cũng không đáng giá Thiên Hải Minh đắc tội một cái luân hồi đoàn lính đánh thuê loại này cấp bậc địch nhân. Húng chi nơi này chính là trận doanh chiến trường, coi như giết đối phương cũng không nhiều là khiến đối phương miễn phí trở về thành. Sau đó nhóm người mình liền muốn đối mặt hắn điên cuồng trả thù, cho nên ở đáy lòng cân nhắc một phen sau, Mục Vận Hàn vẫn là không có động thủ. 10 chiếc thu xe, nếu như dựa theo trước chuyện ước định, đó chính là Thiên Hải Minh cùng mình đều được 5 chiếc. Chẳng qua là lớn như vậy thú xe phải thế nào mang đi, nhìn vào những thứ này giống như khổng lồ thùng chứa hàng lớn nhỏ mộc chế thú xe, Hứa Vân gặp khó khăn, cũng không thể khiến hắn đem xe chạy về bờ lùi thành đi, cái kia huyết nộ quân đoàn khẳng định rất vui lòng chạy tới cảm tạ hắn thay thế thú nhân đội chuyển vận đem thú xe đưa đến tiền tuyến. Khả năng minh bạch Hứa Vân ý tưởng, Dính Giờ Ác đi tới nhỏ giọng nói ra, lãnh chúa đại nhân, chỉ cần nắm tay để lên là được. Ồ, minh bạch phương pháp sau, Hứa Vân đem tay phải đặt ở mộc chế xe dương trên. Chỉ thấy một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy đường tiến độ xuất hiện, đồng thời thú xe cũng tản mát ra từng trận hào quang màu đỏ như máu, cũng còn tốt chung quanh người chơi cùng thú nhân bộ đội bị bọn họ dọn dẹp sạch, nếu không liền hướng về phía cái này ánh sáng, cũng sẽ có nhóm lớn người chơi chạy tới xem. Chương 79, Hứa Vân chuẩn bị cho Mạc Hải kế hoạch. Mấy chục giây sau, ngươi thu được thú nhân 1.000 đơn vị lương thực, xin hỏi có hay không nộp lên, là không. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân dù muốn hay không liền điểm là, nhìn dáng dấp nếu như điểm không, chính là muốn bản thân đem thú xe chạy về bờ lùi thành tiết ấu. Ngươi đạt được 10.000 điểm công trạng. Ở Hứa Vân cầm đến công trạng sau, thú xe hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Hứa Vân bắt chước làm theo, tổng cộng cầm đến 5 vạn công trạng. Sau khi kết thúc hắn liếc mắt nhìn bản thân hệ thống trên công trạng số lượng nháy mắt, phát hiện mình có 52.900 công trạng, cũng không biết rõ nhiều như vậy công trạng có thể hối đoái cái gì đó, thật là khiến người mong đợi. Phải biết đánh chết một tên bậc 2 thú nhân lang kỵ binh, ở càn quét nhiệm vụ công trạng gấp bội bổ trợ dưới cũng mới có thể cầm đến 20 điểm công trạng, hơn 5 vạn công trạng nếu như dựa hết vào đánh chết lang kỵ binh mà nói, ít nhất 2.500 tên lang kỵ binh, đây là một cái con số khủng bố, có thể nói bởi vì Dinh Giờ Ác nhắc nhở, Hứa Vân làm cái này tập kích thú nhân hậu cần quyết định làm hắn một đêm bạo nổ phú. Nhìn xong công trạng sau Hứa Vân liếc mắt nhìn Dinh Giờ Ác, phát hiện nàng gật đầu một cái, liền mở miệng nói, ta trước trinh sát một chút chung quanh, lập tức trở về. Được, chờ ngươi trở lại, chúng ta thương lượng lại đón lấy làm gì. Mục Vận Hàn gật đầu một cái. Chờ Hứa Vân cưới sư thiếu đi xa sau, Mục Vận Hàn mới quay đầu hướng Thiên Hải Minh còn lại người quản lý nói ra, vâng, bởi vì công trạng không thể chuyển nhượng nguyên nhân, cho nên thú xe công trạng thả trên người ta, đi qua dựa theo cống hiến phân phối sử dụng ngạch độ, đại gia có ý kiến gì không? Công trạng dựa theo trò chơi quy định không thể giao dịch, nếu không chỉ là dùng hạ nguyên thu mua công trạng, là có thể trực tiếp tích tụ ra một cái vô địch người chơi cùng lãnh chúa đi ra. Đây cũng là Mục Vận Hàn tại sao phải đem công trạng tập trung trên người mình nguyên nhân. Nói như vậy, công trạng mặc dù không thể giao dịch, nhưng mình hối đoái đi ra đồ vật có thể tự do giao dịch, như vậy thì có thể tập trung Thiên Hải Minh công trạng, tốt dùng tới vì Thiên Hải Minh hối đoái một ít cá nhân hối đoái không nổi đồ vật. Như thế nào sử dụng công trạng vấn đề, Thiên Hải Minh các vị người quản lý đã sớm ở tới trận doanh chiến trường trước đây liền đạt thành nhận thức chung, cho nên tất cả cũng không có dị nghị. Chờ Mục Vận Hàn đem thú xe nộp lên hệ thống đổi lấy công trạng sau, liền chỉ huy Thiên Hải Minh người chơi cùng Dìn Giờ Ác cùng một chỗ rút lui chiến đấu hiện trường. Mặc dù bởi vì trận doanh chiến tranh quan hệ, Eva tăng nhanh thi thể đổi mới tốc độ, nhưng như thế nào đi nữa nhanh cũng không khả năng vài chục phút liền bắt đầu đổi mới, cho nên bây giờ trên mặt đất vẫn là thời phơi khắp nơi. Nhao kéo, sau mười mấy phút, Hứa Vân cưới Tiểu Bạch trở lại. Thú xe công trạng Mạc Hải không có lấy. Dưới Tiểu Bạch hắn trước tiên hỏi Dìn Dê Ác, mà Dìn Dê Ác bao phủ ở dưới hắc bào đầu nhẹ nhàng lung lay, tỏ ý Mạc Hải không có cầm thú xe công trạng. Nhìn thấy Dìn Giờ Ác lắc đầu, Hứa Vân trong bụng đại định, lần này bản thân kế hoạch liền không có vấn đề. Ta vừa mới xem qua, chung quanh mấy km bên trong, cách chúng ta gần đây là một nhánh không tới ngàn người thú nhân người chơi, theo như tốc độ lời còn có vài chục phút tới đây, còn lại không tới 100 người người chơi đội ngũ quá nhiều, ta liền không có thống kê, đi tới Thiên Hải Minh bên người mọi người sau, Hứa Vân không đợi người truy hỏi, liền đem bản thân trinh sát đến tình báo nói ra, có thể có một điểm đồ vật trọng yếu nhất hắn lại không nói. Mục Vận Hàn suy tính một chút đối với Hứa Vân nói, nếu như ta tình báo không nói bậy, thú nhân hậu cần đội chuyển vận là một ngày 3 lần mỗi 8 giờ một lần, hiện tại thời gian là 4 giờ chiều, cái kia lần sau hẳn là ở ban đêm 12h tả hữu, chỉ bất quá chúng ta lâu đài trận doanh ở ban đêm lúc, bởi vì thị lực nguyên nhân chiến lực sẽ mất giá rất nhiều, nói như vậy buổi tối lần đó liền có thể buông tha, như vậy đón lây trong thời gian, chúng ta phải cố gắng đánh chết cứ điểm trận doanh thú nhân. Người chơi quét công trạng, bất quá chúng ta hiện tại binh lực quá nhiều, ta đề nghị chúng ta phân chia hai tổ hành động như thế nào. Mới vừa rồi sở dĩ muốn liên thủ với luân hồi đoàn lính đánh thuê phân một nửa chiến lợi phẩm cho đối phương, đó là bởi vì đối phương sư thiếu lực lượng trinh sát cùng Thiên Hải Minh không cùng đẳng cấp, nhưng bây giờ lần sau động thủ còn phải chờ đến ngày mai 12 điểm, khoảng thời gian này hợp tác với đối phương tiếp tục mà nói, đừng nói bản thân không đồng ý. Coi như Thiên Hải Minh những người khác cũng không khả năng đồng ý. Kỳ thực cũng không phải Mục Vận Hàn không muốn đào tạo được Tiểu Bạch như vậy một con tiến hóa đến hình thái cuối cùng thần thánh sư thiếu, mà là căn bản không làm được. Bởi vì binh chủng tiến hóa chỉ có thể dùng quân đoàn kinh nghiệm tăng lên, mà quân đoàn kinh nghiệm chỉ có thể do lãnh chúa thủ hạ binh chủng đánh chết đạt được, cho nên ở không thể chỉ huy đại bộ đội xuất chính trước, quân đoàn kinh nghiệm so với phổ thông kinh nghiệm còn khó khăn đạt được, dù sao bậc một người chơi chỉ có 10 điểm thống soái, điểm này thống soái có thể chỉ huy 5 cái bậc 1 thương binh, 2 cái bậc 2 cung tiến thủ, hoặc là một con bậc 3 sư thiếu, điểm này binh lực muốn quét đến mười mấy vạn quân đoàn kinh nghiệm, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung nằm mơ. Đây cũng là Hứa Vân không nhìn thấy Thiên Hải Minh năm con sư thiếu tiến hóa nguyên nhân. Cái gọi là người huyền ca biết nhạ ý, Hứa Vân nghe lời này một cái liền biết đối phương nghĩ hất ra bản thân làm một mình, bất quá cái này cũng chính hợp bản thân ý, vì vậy khiến Jin Giờ Ác cho hắn mở miệng có thể, bên kia cái kia mấy trăm người chơi chúng ta đoàn lính đánh thuê cũng ăn không vô, sẽ đưa cho các người, bên kia đúng là 1.000 người không tới người chơi đội ngũ, nhưng nếu như khiến Thiên Hải Minh người đi gặm mà nói, bảo đảm để cho bọn họ đụng bể đầu chảy máu. Nói xong sau, Hứa Vân mang theo Dìn Giờ Ác nhanh chóng rời đi. Đại nhân tại sao phải tiêu phí nhiều như vậy tinh lực làm như vậy, cách Thiên Hải Minh người chơi có một đoạn khoảng cách sau, Dìn Giờ Ác rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, vũ khí vào vị trí không có, trên thực tế chuyện Hứa Vân làm sao có thể nói với Dìn Giờ Ác, rẽ ra cái đề tài này hỏi. Đến, đại nhân ngươi làm như vậy không sợ sẽ cùng Thiên Hải Minh trở mặt sao? Mạo hiểm cùng Thiên Hải Minh loại này cỡ lớn mạo hiểm giả tổ chức trở mặt nguy hiểm, đi đối phó một tên mạo hiểm giả cũng quá không đăng giá. Vậy bọn hắn cũng phải biết là ai làm mới được đi, chúng ta theo tới xem cuộc vui đi, ôm tâm tình khoái trá, Hứa Vân chỉ huy đội ngũ hướng đội kia gần ngàn số lượng thú nhân người chơi đội ngũ đi tới. Chờ Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác từ tỷ lệ lĩnh đội ngũ lúc chạy đến sau khi, Thiên Hải Minh đã cùng đội kia thú nhân người chơi nộp lên tay. Nếu như ở Hứa Vân ở không thấy những thứ này thú nhân người chơi trước, nghe được Thiên Hải Minh 3.000 tinh nhuệ người chơi cùng mấy trăm thương binh cộng thêm 5 con sư thiếu, đi tập kích một con không tới ngàn người thú nhân người chơi đội ngũ, hắn tuyệt đối cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mới vừa rồi cưỡi tiểu bạch trinh sát thời điểm, kỳ thực gần đây cứ điểm đội ngũ cũng không phải chi này thú nhân đội ngũ, nhưng hắn ở nhận ra những người này tính tình cùng mình tới bờ lùi thành trên đường gặp được những thứ kia thú nhân người chơi như thế lúc, hắn quả quyết liền quyết định cái kế hoạch này, muốn mượn những thứ này thú nhân người chơi tay giúp mình giải quyết Mạc Hải. Cái kế hoạch này điều kiện tiên quyết là muốn những thứ này thú nhân người chơi có thể cho Thiên Hải Minh mang đến phiền toái. Vốn lấy những thứ này thú nhân người chơi trước đây biểu hiện đến xem, bọn họ nhất định có thể khiến Thiên Hải Minh có một lần ấn tượng sâu sắc kinh hỉ. Lúc này Thiên Hải Minh nào chỉ là kinh hỉ, quả thực liền muốn chửi mẹ. Chương 80, bị âm chết Mạc Hải. Minh chủ, nếu không chúng ta rút lui chứ, những người này ăn ý cùng phối hợp mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Mộ Vũ một bên chỉ huy đến Thiên Hải Minh người chơi, lợi dụng nhân số ưu thế tiến công lên trước mặt những thứ này thú nhân người chơi tạo thành vòng tròn trận, vừa hướng bên cạnh Mục Vận Hàn hỏi thăm. Hiện tại Mộ Vũ trong lòng là hối hận không thôi, vốn tưởng rằng Thiên Hải Minh hơn 3.000 tinh anh người chơi, cộng thêm hơn mấy trăm bậc một thương binh cùng 5 con bậc 3 sư thiếu, đối phó không tới 1.000 thú nhân người chơi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn cũng không có làm quá nhiều trước đó chính xác, liền chỉ huy đội ngũ trên, muốn lấy tuyệt đối số lượng ưu thế bao phủ đối thủ. Có thể song phương vừa mới nộp lên tay, Mộ Vũ liền biết đại sự không ổn, bởi vì này chút ít thú nhân người chơi nhận được nhóm người mình tập kích sau, chẳng những không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại lập tức tạo thành trận hình bắt đầu sắc bén phản kích, hắn trình độ ăn ý có thể so với quân nhân, song phương giao chiến mấy phút, chết trở về thành người chơi lại còn là bọn hắn Thiên Hải Minh nhiều, nếu như không phải có mấy trăm thương binh cùng 5 con sư thiếu ổn định trận cước, Mộ Vũ cảm thấy có thể sẽ là đối phương lấy chính mình đám người quét công trạng tiết ấu. Kỳ thực Mộ Vũ nghĩ sai, đối phương không phải ăn ý chỉnh có thể so với quân nhân, mà là căn bản là quân nhân. Không phải là độc nhất vô song, thú nhân các người chơi ý tưởng cũng giống như hắn. Doanh trưởng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cuối cùng sẽ là chúng ta và đối phương lưỡng bại câu thương, uổng phí hết các huynh đệ miễn phí phục sinh cơ hội à, chúng ta có phải hay không rút lui trước? Một tên thú nhân chiến sĩ đối với bên cạnh người mặc kỵ sĩ khôi giáp thú nhân người chơi nói ra, không thấy được thắng lợi hy vọng tiêu hao chiến là 10 phần làm người tuyệt vọng, cho nên còn không bằng thừa dịp hiện tại, bọn họ còn có phản kháng lực lượng thời điểm liều mạng một lần phá. Vòng đây. Không được. Mặc kỵ sĩ khôi giáp thú nhân người chơi tỉnh táo liếc một cái chiến trường tình thế hậu quả đoạn cự tuyệt, sau đó cho mình phụ tá giải thích, hiện tại chúng ta có thể lấy thế yếu binh lực cùng đối phương chống lại, là bởi vì chúng ta tạo thành trận hình, hơn nữa phối hợp cũng không phải những thứ này lâu đài trận doanh người chơi có thể so sánh. Một khi chúng ta bắt đầu phá vòng vây, đang không có trận hình ưu thế sau, đối mặt 5 con bậc 3 sư thiếu cùng đối phương người chơi đổi giết, chúng ta cuối cùng có thể chạy thoát người tuyệt đối không cao hơn 1/3, còn không bằng cứ như vậy hao tổn nữa, ta cũng không tin đối phương không sợ thương vong, nếu bọn họ cố ý đi vòng qua huyết sắc quân đoàn phía sau tới quét công trạng, luôn không khả năng là đặc biệt chạy tê. Tới cùng chúng ta chết dập đầu đi, thiếu tướng đã cho ta phát tới tin tức, hắn nói thứ 7 doanh huynh đệ ngay tại chung quanh. Lập tức sẽ tới tiếp viện chúng ta. Minh Bạch lập tức sẽ có viện binh sau, thú nhân các người chơi chẳng những không có bất kỳ muốn tan vỡ dấu hiệu, ngược lại để ý trong lúc vô tình cùng Thiên Hải Minh người chơi dây dưa càng chặt hơn. Tình hình trận chiến cứ như vậy ở song phương cũng không muốn tình huống tiếp tục giằng co. Tính, chúng ta rút lui, mặt khác tìm mục tiêu, ngược lại muốn tới tham gia trận doanh chiến tranh thú nhân người chơi không ít, cũng không sợ không tìm được mục tiêu. Ở Thiên Hải Minh tử trận hơn 10 người người chơi sau, Mục Vận Hàn chuẩn bị rút lui. Coi như có thể tiêu diệt hết cái này đội thú nhân, cũng nhiều lắm là có thể cầm đến 2 vạn không tới công trạng. Nếu như đem Thiên Hải Minh vượt qua tuyến phong tỏa người chơi toàn bộ đồi ở chỗ này, vậy kế tiếp thú nhân xe chuyển vận bản thân còn muốn hay không? Đây chính là một lần là có thể cầm đến vượt qua 5 vạn công trạng. Nếu so sánh lại tiếp tục cùng cái này đội thú nhân người chơi dây dưa tiếp thì phải không thường thất. Nghe được Mục Vận Hàn khiến rút lui, Mộ Vũ cũng là thở phào một cái, lần này thật đúng là không trách hắn năng lực chỉ huy, mà là đối phương phối hợp quá tốt, giống như một đám thường thường ở chung một chỗ huấn luyện qua không ít thời gian game thủ chuyên nghiệp như thế, nhưng này trò chơi mới mở phục không tới 1 tuần lễ, cũng không biết rõ đối phương là làm sao đào tạo được loại này phối hợp cùng ăn ý. Bất quá có một số việc không phải nghĩ rút lui là có thể rút lui, coi như Thiên Hải Minh người chơi nghĩ rút lui, cũng phải xem thú nhân người chơi có nguyện ý hay không, chỉ thấy vừa mới còn tạo thành phòng thủ trận hình thú nhân người chơi trong nháy mắt tàng ra, tạo thành từng nhánh tiểu đội thật sâu ghim vào Thiên Hải Minh người chơi bên trong gắt gao kéo bọn họ. Bò tới ngoài trăm thước một tòa trên gò đất toàn bộ hành trình vây xem Hứa Vân nhìn thấy những thứ này thú nhân người chơi biểu hiện, trong lòng đối với chính mình ngày đó không có đuổi tận giết tuyệt cách làm cảm thấy hài lòng, những thứ này thú nhân quả nhiên không có cô phụ bản thân mong đợi. Chẳng những có thể ngăn cản Thiên Hải Minh tập kích, còn có thể ngược lại cuốn lấy muốn rút lui Thiên Hải Minh. Đại nhân, thật giống như có người ở tới, bỏ tới Hứa Vân bên cạnh Dìn Giờ Ác đột nhiên mở miệng nói, nàng nhìn thấy bay ở không trung tiểu bạch báo hiệu. Ừm, động thủ đi, phát hiện xa xa Thiên Hải Minh trong đội ngũ, Mạc Hải vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng, Hứa Vân trong lòng chính là một hồi hận ý xông lên, sau đó khiến Dìn Giờ Ác động thủ. Lúc này Thiên Hải Minh bố trí ở trên trời canh gác sư thiếu đồng dạng phát hiện có thú nhân người chơi đang đến gần. Dự bị đoàn người cản ở phía sau, những người khác rút lui. Sau khi nhận được tin tức Mộ Vũ làm ra tráng sĩ chặt tay quyết định, khiến mấy trăm tên mới gia nhập Thiên Hải Minh tinh anh đoàn, đang đứng ở thời kỳ khảo sát người chơi đi ra cuốn lấy đối thủ, sau đó những người khác hết tốc lực thoát ly, ngược lại chết cũng chẳng qua chỉ là miễn phí trở về thành, cũng không sợ bọn họ sẽ có bất mãn. Mấy trăm người chơi cùng với Mộ Vũ mệnh lệnh, nhanh chóng thay thế đang cùng thú nhân người chơi giao chiến người chơi, bọn họ điên cuồng công kích thú nhân người chơi, hoàn toàn không cân nhắc bản thân phòng ngự cùng né tránh. Loại này không muốn sống thế công cuối cùng là ngăn trở thú nhân người chơi thế công. Có những thứ này không sợ chết người chơi cuốn lấy thú nhân người chơi, những người khác từng bước thoát ly cùng thú nhân các người chơi dây dưa. Ở Thiên Hải Minh người chơi bắt đầu rút lui thời điểm, một cái bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh trên gò đất, lấy bậc 3 bán thú nhân xa nhất 200m tầm bắn, vị trí này đủ để bao trùm ở tất cả Thiên Hải Minh người chơi. Đứng ở trên gò đất phương bán thú nhân dũng sĩ hướng về phía dưới Thiên Hải Minh người chơi ném ra bản thân trong tay búa ngắn, mục tiêu nhắm thẳng vào một người mặc giáp da cung tiễn thủ. Em gái ngươi, cùng người chơi khác cùng một chỗ rút lui Mạc Hải đột nhiên bị bên phía trên bay tới búa ngắn trúng mục tiêu, liền giống bị trọng hình súng ngắm trúng mục tiêu như thế, cả người bị búa ngắn mang đến to lớn quán tính trùng kích được té xuống đất đi. Bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ công kích, ngay cả cận chiến người chơi lượng máu cũng có thể một lần đánh dụng chừng 1/3. Húng chi là cùng tiễn thủ loại này cao nhanh nhẹn ra giòn chức nghiệp. Chỉ là cái này lần công kích thứ nhất liền đem Mạc Hải thanh máu HP đánh cho thành nguy hiểm đỏ như máu, bị dọa sợ đến hắn vội vàng móc ra thuốc đỏ uống, mà chung quanh hắn mục sư người chơi, lúc này chính quấn kẹp ở lui về phía sau trong dòng người ngay cả đứng cũng đứng không yên, làm sao khả năng có thời gian sử dụng trị liệu thuật giúp hắn sữa một hơi. Bò tới cách đó không xa nhìn vào một màn này Hứa Vân trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười Mạc Hải. Hưởng thụ ta đây cố ý chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn đi. Không sai, cái này ra tay công kích Mạc Hải bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ là chính là Hứa Vân chỉ huy. Mới vừa rồi đang tập kích thú nhân đội chuyển vận thời điểm, Hứa Vân dặn dò Dìn Dê Ạc chuyện, chính là để cho nàng kéo một cụ bậc 3 bán thú nhân thi thể trốn. Hắn ở tiếp thu xong thú nhân xe chuyển vận sau đi ra ngoài trinh sát, chính là đi dùng thuật phục sinh bán thú nhân dũng sĩ, hơn nữa khiến Dìn Dê Ạc thao tác bán thú nhân dũng sĩ trước thời hạn tới mai phục đứng lên. Nếu để cho Mạc Hải chết ở bán thú nhân dũng sĩ trên tay, ai cũng sẽ không đoán được là bản thân dưới. Thuận lợi, tiến hóa cũng không có cái gì là ai đánh chết bản thân loại hình gợi ý của hệ thống, ngay cả ở trong thành phố, chỉ cần giết người không có người xem cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Tại đây đồi núi ngang dọc sa mạc trên mai phục một chi quân đội rất khó, nhưng muốn ẩn giấu một cái hình thể không lớn bán thú nhân dũng sĩ không hề khó khăn, cho nên Thiên Hải Minh trước đó, cũng không có người nhận ra được tên này trốn bán thú nhân dũng sĩ. Chương 81, ma pháp ba đại loại hình. Mạc Hải coi như uống thuốc đỏ, thế nhưng không phải trong nháy mắt hồi phục lượng máu thuốc đỏ, hoàn toàn không đủ để khiến hắn lượng máu lập tức khôi phục lại an toàn tuyến trở lên, cho nên vẫn là bị bán thú nhân dũng sĩ lần công kích thứ hai mang đi. Lệ, đánh chết Mạc Hải bán thú nhân dũng sĩ trong nháy mắt bị điên cuồng xông lại ba đầu sư thiếu đánh giết. Mộ Vũ cảm giác mình không có giữ được Mạc Hải coi như, nếu như ngay cả thủ đều không thể giúp hắn báo mà nói, vậy mình cái này chỉ huy cũng quá không làm tròn bổn phận. Cho nên mới tại loại này vội vàng rút lui tình huống, còn phân tâm ra lệnh khiến ba cái sư thiếu giết chết cái đó đột nhiên nhảy ra bán thú nhân dũng sĩ, nếu như là bình thường hắn khẳng định sẽ còn truy cứu một cái, xem cái này bán thú nhân dũng sĩ tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng lúc này bọn họ đang ở rút lui, cho nên cũng chỉ có thể đánh chết bán thú nhân dũng sĩ cứ tiếp tục rút lui. Nhìn vào Mạc Hải bị đánh chết, Hứa Vân phát hiện mình trong lòng cũng không có như trước đây suy nghĩ cao hứng như vậy. Chẳng qua là có loại ra một hơi khó chịu cảm giác, mà trong lòng cổ này đối với chính mình hận ý mãnh liệt lại một chút cũng không có biến mất, hay lại là sâu như vậy sâu thống hận bản thân vô lực, nếu như bản thân ở trên thực tế, có cùng trong trò chơi như thế cường đại lực lượng mà nói, Mạc Hải lại thế nào khả năng cướp đi Trường Thiến, mà ở trong trò chơi bản thân không có. Lực lượng mà nói, lại thế nào khả năng báo được thù, cho nên lực lượng mới là hết thảy. Nếu như muốn hận đến lượt hận bản thân nhỏ yếu gần nguồn gốc tội lỗi. Thật sâu liếc mắt nhìn Mạc Hải nằm trên đất thi thể, Hứa Vân đứng dậy nói với Dinh Giờ Ác, chúng ta đi thôi. Vâng, đại nhân, Dinh Giờ Ác có chút cao hứng nói ra, cái này đối với Thiên Vân Lĩnh thực lực không có chút nào tiền lời, chuyện cuối cùng là có một kết thúc, đón lấy chính là săn bắn phe địch mạo hiểm giả thu hoạch công trạng thời gian. Hứa Vân lúc rời đi, Mục Vận Hàn thu tới tay dưới báo cáo. Hắn rốt cuộc là làm cái gì? Kỳ thực Mục Vận Hàn một mực biết rõ luân hồi đoàn lính đánh thuê người ngay tại chung quanh xem của vui, nhưng đối phương cũng không có bất kỳ muốn tới hỗ trợ ý tứ, mà mình cũng không tốt vừa mới nói chia nhau hành động, đảo mắt liền muốn nhân ra đến giúp đỡ đánh bản thân mặt, cho nên cũng không có gọi đối phương đến giúp đỡ. Xuất lính đội ngũ rời đi, Hứa Vân cũng không biết rõ Mục Vận Hàn bởi vì chính mình rời đi mà nhức đầu, hắn lúc này đang ở thỉnh giáo Dìn Dê Ác bước kế tiếp hẳn là thế nào làm Dìn Dê Ác, đón lấy chúng ta cũng muốn giống Thiên Hải Minh như vậy quét công chẳng sao. Có thể Dinh Giờ Ác lại thần bí nói ra, không, đại nhân ngươi bây giờ lập tức trở về bờ lù ỉ thành sử dụng công trạng, mà ta chỉ huy bộ đội đi săn giết thú nhân mạo hiểm giả chờ đại nhân ngươi trở lại. Trở về, không phải có tuần tra đội ấy ư, chúng ta thế nào trở về, Hứa Vân không hiểu nên thế nào trở về. Đại nhân, mới vừa rồi chúng ta sở dĩ phải nắm chặt thời gian vòng qua thú nhân tuần tra đội, đó là bởi vì chúng ta có thương binh liên lụy, nhưng bây giờ ngươi trở về thành hối đoái công trạng mà nói. Chỉ cần cưỡi sư thiếu liền có thể bay qua thú nhân tuần tra đội trở về, dựa vào hình thái cuối cùng sư thiếu tốc độ phi hành, chỉ cần không gặp thú nhân bậc 5 binh chủng đại điêu hình thái thứ 3 lôi điểu, đại nhân ngươi đều có thể nhẹ nhõm trở lại bờ lù y thành, lại nói đại nhân coi như tử vong. Cũng có thể mượn Eva nữ thần lực lượng ở bờ lù y thành phục sinh. Có cái gì đồ vật đáng giá ta mạo hiểm bay trở về hối đoái, Hứa Vân bị Dình Giờ Ác thuyết phục, ngược lại hỏi thăm có cái gì đồ vật đáng giá bản thân trở về thành đi hối đoái. Chỉ sợ nỗ lực miễn phí phục sinh giá phải trả cũng muốn trở về hối đoái đồ vật. Đại nhân ngươi trở về thành đi hối đoái bậc một chiến dịch trong ma pháp mạo hiểm ma pháp hắc ám thị giác, chỉ cần đại nhân ngươi học được hắc ám thị giác cái này có thể để cho bộ đội nắm giữ nhìn ban đêm chiến dịch ma pháp, chúng ta liền có thể đơn độc ăn buổi tối chi kia thú nhân xe chuyển vận đội. Dình Giờ Ác giải thích tại sao muốn cho Hứa Vân trở về thành nguyên nhân, nếu như đơn độc bắt lại buổi tối chi kia thú nhân đội chuyển vận, chính là 10 vạn công trạng thiên văn số tự. Ta nghề nghiệp là tế tự, cái này cái gì chiến dịch ma pháp ta có thể học sao, còn có cái gì gọi chiến dịch ma pháp, mặc dù ở thỉnh thoảng nghe đến thấy qua chiến dịch ma pháp dòng chữ, nhưng Hứa Vân cũng không rõ ràng cái gì gọi chiến dịch ma pháp, hắn cảm thấy chiến dịch ma pháp cái này nghe một chút danh tự, liền biết chỉ có ma pháp sư có thể học đồ vật bản thân không học đi. Thở dài một hơi, Dinh Giờ Ác dừng bước lại nghiêm túc nói với Hứa Vân, đại nhân, ở Isfell thế giới. Chúng ta những thứ này dân bản địa đem tất cả ma pháp chia làm 3 đại cấp bậc, theo thứ tự là chiến thuật ma pháp, chiến dịch ma pháp, chiến lược ma pháp, giống ma pháp sư chức nghiệp làm sẽ ma pháp phần lớn là chiến thuật ma pháp, ý tức là có thể ảnh hưởng chiến thuật ma pháp, loại này ma pháp luận đơn thể uy lực không kém chút nào với sau 2 loại cấp bậc ma pháp. Chiến dịch ma pháp, tên như ý nghĩa đó là có thể ảnh hưởng một trận chiến dịch thắng bại ma pháp, ta khiến đại nhân ngươi trở về thành hối đoái hắc ám thị giác là thuộc với đẳng cấp này. Cuối cùng chiến lược ma pháp còn có một cái khác biệt danh cấm chú, ý là có thể ảnh hưởng một cái quốc gia chiến lược ma pháp tức là chiến lược ma pháp, giống thú nhân đại quân khiến hơn 1 vạn độc nhãn cự nhân vương liên thủ phát động bậc 3 chiến dịch ma pháp đất dung núi chuyển, vốn đang thuộc về chiến dịch ma pháp phạm vi, nhưng ở hơn 1 vạn độc nhãn cự nhân vương liên thủ chuẩn bị 3 ngày phát động sau, uy lực đã có thể cùng một ít chiến lược ma pháp sánh bằng. Mà cái này 3 đại cấp bậc ma pháp càng bị chia làm kỹ lưỡng hơn phụ trợ ma pháp, mạo hiểm ma pháp, nguyên tố ma pháp, triệu hoán ma pháp. Loại hình: học tập chiến thuật ma pháp cần phải có ma pháp sư chức nghiệp, nhưng học tập chiến dịch ma pháp cùng chiến lược ma pháp cũng chỉ có thuộc tính nhu cầu, cũng không phải là nhất định phải ma pháp sư mới có thể học tập. Nghe xong Dinh Giờ Ác đối với chính mình phổ cập khoa học trong trò chơi ma pháp sau, Hứa Vân đối với tiến hóa vô cùng to lớn ma pháp hệ thống biểu thị bội phục, hắn vẫn cho là tự lựa chọn tế tự cái này vũ em chức nghiệp, tiêu không khả năng học tập những vết thương kia hại mạnh nổ ma pháp. Ai biết đây chẳng qua là tự mình nghĩ sai à? Vâng, nếu nói như vậy ta đi về trước, Hứa Vân đi nhanh hướng Tiểu Bạch, nghĩ đến sắp học được mới ma pháp, nội tâm của hắn có chút kích động. Ừm, Dinh Giờ Ác đáp một tiếng sau liền chỉ huy thương binh bộ đội rời đi chỗ này, nơi này có những thứ kia cường hạn thú nhân người chơi, cũng không cần mạo hiểm tốt. Hứa Vân ngồi trên người Tiểu Bạch hướng bờ lùi thành bay đi, nhìn phía dưới như là kiến hôi nhiều thú nhân người chơi, rất sợ đối phương có cái gì thủ đoạn có thể công kích được bản thân. Sư thiếu phi hành độ cao có thể chỉ có mấy trăm mét mà thôi, coi như là tiểu bạch cái này phong chi sùng nhi, cũng nhiều lắm là bay đến 1000m liền không thăng nổi đi, hơn nữa còn là 1000m độ cao lúc tiểu bạch tốc độ chậm đáng sợ, thật giống như Eva chế định quy tắc là vượt qua độ cao nhất định sau, tốc độ phi hành sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bất quá hiển nhiên là Hứa Vân lo ngại, nếu như ở sau này tầm xa chức nghiệp có thể sẽ công kích được mấy trăm mét trời cao hắn, nhưng ở game thủ này toàn ở bậc một quanh quẩn thời gian ngừng, các người chơi cũng không có năng lực công kích được mấy trăm mét trời cao hắn, chẳng qua nếu như hắn dám đi thú nhân đại doanh trên không đi ngang qua mà nói, những thứ kia có thể đem to lớn hòn đá ném ra 1 km bên ngoài độc nhãn cự nhân, nhất định sẽ dùng trong tay hòn đá nhiệt tình dạy hắn phi hành quy. Tắc. Chương 82, Chiến dịch ma pháp hắc ám thị giác. Buổi trưa đi vòng qua thú nhân đại doanh phía sau lúc, Hứa Vân bọn họ dùng mấy giờ. Có thể ngồi trên người tiểu bạch bay đến bờ lù ỉ thành, lại chỉ bất quá dùng hắn vài chục phút thời gian, chỉ có thể nói 11 đường xe buýt cùng máy bay tư nhân tốc độ chênh lệch quá lớn. Đáng nhắc tới là, Hứa Vân trở về bờ lù ỉ thành thời điểm, nhìn thấy bờ lù ỉ thành cùng thú nhân trong đại doanh giữa một đoạn trong khoảng cách, khắp nơi đều là thú nhân người chơi cùng nhân tộc người chơi, lấy từng nhánh tuần tra đội làm trung tâm mở ra chém giết. Nhìn thấy tình hình này Hứa Vân không khỏi sợ, nếu như bản thân không có lượn quanh đi thú nhân phía sau mà nói, khả năng mình cũng là phía dưới trong hỗn chiến một thành viên đi. Đến bờ lù ỉ thành phía trước mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, Hứa Vân khiến tiểu bạch tung tích, hắn còn nhớ được gìn giờ ạc từng nói với chính mình, bờ lù ỉ thành 500m bên trong có cấm không ma pháp trận chuyện, vạn nhất tiểu bạch không cẩn thận bay vào cấm không khu, vậy thì bi kịch. Lúc này bờ lù ỉ thành trước cửa tây trước vô số người chơi qua lại, đều là đi bên ngoài thành chấp hành nhiệm vụ người chơi. Nhìn thấy Hứa Vân cưỡi uy vũ khí phách tiểu bạch theo không trung rơi xuống, trên mặt lộ ra hâm mộ sùng bái biểu tình. Giai đoạn hiện tại phần lớn lãnh chúa cùng người chơi đều không có tiền chiêu mộ bộ đội, thỉnh thoảng thấy có người mang theo thương binh đi ra đánh quái làm nhiệm vụ, cũng sẽ khiến những người khác hâm mộ và ghen ghét không thôi. Nếu như nhìn thấy mang là bậc 2 cung tiền thủ, vậy càng là dâng lên một loại quỳ lạy thần hào xúc động, khắp thành pháo đài trận doanh mấy triệu người chơi trong. Công khai nắm giữ bậc 3 binh chủng sư thiếu càng là chỉ có Thiên Hải Minh một nhà, hiện tại lại nhìn thấy. Một cái độc hành người chơi cưới so với phổ thông sư thiếu còn muốn uy vũ sư thiếu xuất hiện, trong lòng tất cả đều là một loại lao bà mau ra đầy xem thượng đế tâm tình. Ở người chơi môn vây xem, thêm bạn tốt, yêu cầu bao nuôi, yêu cầu làm chuyện gây quay rối dưới, Hứa Vân giết tới nhiệm vụ quảng trường hoa hắn nửa giờ. Hệ thống. Vừa tiến vào nhiệm vụ quảng trường, Hứa Vân lập tức kêu gọi ra hệ thống giao diện. Mở ra 5 vận động bầu cử hạng công trạng hối đoái giao diện sau, bảy la liệt đồ vật xuất hiện ở trước mắt trên màn sáng. Tài nguyên, binh chủng, trang bị, đạo cụ, ma pháp, bản vẽ. Dù muốn hay không điểm ma pháp giao diện. Chiến thuật ma pháp, chiến dịch ma pháp, chiến lược ma pháp. Hứa Vân cường nhị giả khai mở nhãn giới xúc động, mở ra chiến dịch trong ma pháp loại mạo hiểm ma pháp tuyển hạng, cuối cùng là nhìn thấy bản thân muốn tìm đồ vật, hiện tại Dìn Giờ Ác đang ở săn giết thú nhân người chơi quét công trạng. Hắn rất lo lắng sẽ cho ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên muốn mau sớm chạy trở về. Bậc 1 chiến dịch ma pháp, mạo hiểm hệ hắc ám thị giác, học tập yêu cầu 20 điểm trí lực, hối đoái 50.000 công trạng. Sau khi xem xong Hứa Vân nội tâm là tan vỡ, hắn không nghĩ tới một cái bậc 1 chiến dịch ma pháp liền cần 5 vạn công trạng, đây quả thực là giá trên trời. Nếu như người tiêu thụ hiệp hội có thể quản đến cái này công trạng hối đoái giao diện, Hứa Vân nhất định sẽ không chút do dự cầm điện thoại di động lên bấm 12.315 khiếu nại. Đây đã là ở cướp bóc. Bởi vì không biết rõ 5 vạn công trạng rốt cuộc có bao nhiêu lớn giá trị, cho nên Hứa Vân lại mở ra tài nguyên hối đoái logo, muốn thông qua cái này hối đoái tỷ lệ tính toán một chút công trạng giá trị. Một đơn vị vật liệu gỗ 100 công trạng. Hứa Vân tâm kịch liệt ba động, sau đó cố nén nội tâm ba động lại mở ra binh chủng hối đoái giao diện. Bậc 1 thương binh 50 công trạng tên, yêu cầu hối đoái người nắm giữ 1.000 công trạng trở lên. Nhìn xong cái này hai hạng Hứa Vân đã không cần nhìn lại những vật khác. Liền biết 5 vạn công trạng đại biểu cái gì. Giống bọn họ Thiên Hải Minh trực thuộc quân đoàn người chơi, tháng thứ nhất nhiệm vụ chẳng qua chỉ là nộp lên một đơn vị vật liệu gỗ, mà cái này 5 vạn công trạng nếu như đem ra hối đoái tài nguyên mà nói, ước chừng có thể hối đoái ra 500 đơn vị vật liệu gỗ hoặc là thạch mỏ, đổi thành bậc 1 thương binh càng là có thể đổi ra 1.000 tên nhiều, nếu so sánh lại là hắn biết cái này 5 vạn công trạng giá trị rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Bất quá coi như thế nào đi nữa không cam lòng. Hứa Vân cũng không tìm được có thể khiếu nại cái này hắc điếm địa phương, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đem hắc ám thị giác hối đoái đi ra. Giờ khắc này Hứa Vân thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là lòng như dao cắt, nếu như không phải là bởi vì phải có cái này chiến dịch ma pháp, mới có thể nuốt một mình buổi tối thú nhân đội chuyển vận cái kia 10 vạn công trạng. Hắn nói cái gì cũng không nỡ bỏ dùng 5 vạn công trạng hối đoái cái này chiến dịch ma pháp. Một quyển ma pháp thư tịch xuất hiện ở trong hòm hải tèm. Hứa Vân theo trong hòm hải tèm đem sách ma pháp lấy ra, nhất thời một quyển tản ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như phổ thông ngữ văn sách giáo khoa lớn nhỏ sách ma pháp xuất hiện ở trong tay. Xin hỏi có hay không học tập bậc một chiến dịch ma pháp hắc ám thị giác? Là không. Nói nhảm, nếu như không học từ mình tại sao phải hối đoái? Hứa Vân thống khoái điểm dưới là, kỹ năng này liền xuất hiện tại hắn nhân vật cột kỹ năng trong. Hắc ám thị giác, tiêu hao 200 ma lực, 20 tinh thần, số lượng bộ đội đạt được hắc ám thấy vật năng lực, thời gian kéo dài 1 phút tinh thần, không thời gian cột đao. Nhìn xong kỹ năng hiệu quả sau khi giới thiệu, Hứa Vân ý niệm đầu tiên là tiêu hao thật lớn, hắn hiện tại cấp 14, ma lực chỉ có 308, kỹ năng này là có thể tiêu hao hết hắn hơn nửa ma lực. Mà cái thứ nhì ý nghĩ là phát, hắn nhìn xong kỹ năng giới thiệu liền biết kỹ năng này tầm quan trọng. Phải biết lâu đài trận doanh nhân tộc tại sao màn đêm vừa xuống, sẽ không có bao nhiêu người chơi nguyện ý hoạt động, sợ nguy hiểm là tiếp theo, chủ yếu nhất là nhân tộc ở buổi tối lúc, tầm mắt sẽ bị áp xúc đến một cái rất phạm vi nhỏ. Hiện tại có kỹ năng này sau, là có thể làm cho nhân tộc ở buổi tối cũng có thể giống như ban ngày hoạt động, tương đương với làm cho nhân tộc thời gian hoạt động gấp bội, mang đến tiền lời quả thực không thể đo lường. Theo trong vui mừng sau khi tính hồn lại, Hứa Vân vội vàng mang theo Tiểu Bạch hướng ngoài thành chạy, nghĩ sớm một chút đi cùng Ginger Ark hội họp, hắn hiện tại cũng không có thời gian lãng phí. Hữu Kinh vô hiểm cưỡi Tiểu Bạch, theo tuần tra đội cùng song phương người chơi trên đầu xuyên qua, Hứa Vân rất nhanh tìm tới ở một tòa dốc núi nhỏ phía sau nghỉ ngơi hồi phục lượng máu Ginger Ark cùng bộ đội. Đại nhân ngươi trở lại, nhìn thấy Hứa Vân trở lại, Ginger Ark nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Theo Tiểu Bạch trên lưng nhảy xuống Hứa Vân mở miệng hỏi, Ginger Ark, khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra chứ? Dù sao cũng là lần đầu tiên khiến anh hùng rời đi bản thân đơn độc chiến đấu, cho nên Hứa Vân có chút bận tâm, sợ Ginger Ark đối phó không nao động lớn vô hạn các người chơi. Không việc gì, chỉ bất quá tổn thất hai gã thương binh, đáng tiếc đại nhân ngươi thuật phục sinh dùng qua, nếu không cũng không sao tổn thất. Nhắc tới thuật phục sinh dùng qua lúc, Ginger Ark liếc Hứa Vân nháy mắt, ý là nếu như Hứa Vân không cần cái đó thuật phục sinh, liền hai cái này thương binh tổn thất cũng sẽ không có. Ha ha, chẳng qua chỉ là hai gã thương binh mà thôi. Chờ chúng ta trở về thành lại dùng công trạng đổi là được, chiến quả như thế nào đây? Hứa Vân lúng túng cười hai tiếng rẽ ra cái đề tài này, ngược lại hỏi thăm Ginger Ark tại chính mình rời đi cái này hơn một tiếng lấy được cái dạng gì chiến quả. Ginger Ark không trả lời thẳng, mà là nói ra, đại nhân tự nhìn công trạng số lượng chẳng phải sẽ biết ấy ư, hiện tại chúng ta tiếp tục săn bắn đi, nói xong chỉ huy bộ đội đứng dậy, hai cái sư thiếu ở nàng dưới sự chỉ huy bay về phía không trung bắt đầu tiến hành trinh sát. Thật là sách giáo khoa như thế tiêu chuẩn ngạo kiểu A, Hứa Vân nhìn thấy bản thân hệ thống trên giao diện, lại thêm ra tới hơn 5.000 công trạng thở dài nói. Những thứ này công trạng chứng minh, đã có 3 đội không tới 100 người người chơi đội ngũ, ở Ginger Ark tập kích miễn phí trở về thành. Chương 83, nuốt một mình thú nhân đội chuyển vận. Có Hứa Vân bọn họ ở thú nhân đại doanh phía sau quét công trạng, cứ điểm trận doanh thú nhân các người chơi, ở đối phó song nghe và quét đi ra lâu đài binh chủng khảo nghiệm sau. Còn có thể gặp phải bọn họ mấy chi đội ngũ. Cái này 4 chi đội ngũ, đối với 100 người trở xuống kích thước thú nhân người chơi đội ngũ mà nói là vô cùng chí mạng. Coi như là 1.000 người trở xuống thú nhân người chơi đội ngũ, chỉ cần không phải những quân nhân kia tạo thành người chơi bộ đội, trừ Hứa Vân ở ngoài, còn lại vài cổ thế lực cũng có thể rất dễ dàng ăn. Đặc biệt là Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên minh hai cổ thế lực này, bởi vì không có cướp được thú nhân đội chuyển vận càng là điên cuồng. Bọn họ một mực điên cuồng chặn đánh đến tất cả gặp phải thú nhân người chơi, muốn thông qua phương thức như vậy nhanh chóng quét công trạng. Lấy bọn họ thống nhất qua 6.000 tinh nhuệ người chơi số lượng, thú nhân các người chơi quả thực là không còn sức đánh trả chút nào, coi như là 1.000 người trở xuống thú nhân người chơi đội ngũ, gặp phải bọn họ sau cũng không nhiều là có thể nhiều dây rủa một cái a. Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên minh điên cuồng hành vi, rất nhanh thì kinh động thú nhân đại doanh, bị thú nhân đại doanh phái tới một nhánh bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ đại đội bước lui. Nếu không lấy bọn họ tham lam, làm sao cũng không thể rời đi mảnh này phong thủy bảo địa. Mà Hứa Vân cùng Ginger Ark liền làm được 10 phần ẩn nút, ngược lại đi thông thú nhân đại doanh đường rất nhiều, bọn họ là đánh một thương đổi chỗ khác, coi như những thứ kia bị giết thú nhân người chơi phục sinh sau, chạy đến trên diễn đàn công bố bọn họ tử vong vị trí nhắc nhở những người khác cũng vô dụng. Cho nên bọn họ chi đội ngũ này thanh thế mặc dù không tính lớn, nhưng lấy được công trạng tốc độ cũng không chậm. Ngay cả nghĩ đến phản ngồi sổn bọn họ thú nhân các người chơi cũng chỉ có thể không công mà về. Thời gian ngay tại Hứa Vân bọn họ mấy chi lâu đài thế lực người chơi, cùng cứ điểm thế lực người chơi lẫn nhau tránh ẩn nấp tình huống tiến vào ban đêm. Màn đêm vừa xuống, trừ Hứa Vân đội ngũ ở ngoài, lâu đài trận doanh còn lại 3 chi đội ngũ đều tự động lò gấp. Hắc ám thị giác, Hứa Vân một tiếng quát nhẹ, đem mình hoa 5 vạn công trạng mới hối đoái đi ra bậc một chiến dịch ma pháp dùng đến. Từ nơi sâu xa, Hứa Vân cảm giác mình trước mặt cảnh vật thật giống như đột nhiên sáng lên, vốn là chỉ có thể nhìn được không tới mười mấy mét tầm mắt một cái nhìn thấy phương xa, giống như đi tới không có ánh mặt trời âm thiên như thế. Hắc ám trong buổi tối, một mảnh lóe lên tanh hồng quang mang cặp mắt sáng lên, nhìn dáng dấp đây chính là hắc ám thị giác gia trì thành công. Đại nhân ngươi nghỉ ngơi hồi phục ma lực, còn dư lại giao cho ta đi, dính giờ à khiến Hứa Vân ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì Hứa Vân không có mua sắm bình lam, trên người mấy chai lam hay lại là Mạc Hải cho, ở có thể tình huống Hứa Vân cũng không muốn dùng, vì vậy chỉ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi hồi phục ma lực, chuẩn bị cẩn thận sử dụng lần sau hắc ám thị giác gia trì. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, nhìn mình hệ thống bảng trên không ngừng tăng trưởng công trạng, nhất định chính là một sự hưởng thụ, Hứa Vân cũng nhân cơ hội liếc một cái bản thân thuộc tính. Đẳng cấp, bậc 1 cấp 4. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 28. Thể chất, 28. Nhanh nhẹn, 28. Trí lực, 30. 8. Tinh thần, 30. 8. Thống soái, 10. Kỹ năng, sơ cấp thuật phục sinh, cho ngươi phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, mỗi ngày một lần, độ thuần thục, 3100, hắc ám thị giác. Trang bị, tân thủ bộ đồ, vô thuộc tính. Công kích, 285. 6. Phòng ngự, 28. Sinh mệnh, 28. Ma lực, 308. Kinh nghiệm, 1548.000. Quả nhiên, nguyên thủy thuộc tính quyết định nhân vật trưởng thành, Hứa Vân điểm yếu thuộc tính giờ khắc này vẫn chưa tới 3 điểm. Nhưng hắn tinh thần cùng trí lực đã song song phá bỏ 30 đại quan, thuộc tính này trong lúc đó chênh lệch quá lớn, đặc biệt là ở sau đó càng ngày sẽ càng lớn, không trách tất cả mọi người đều coi trọng nguyên thủy thuộc tính. Tiến vào ban đêm sau, cứ điểm trận doanh thú nhân các người chơi cứ theo lẽ thường hoạt động, bởi vì thú nhân trời sinh thì có năng lực nhìn ban đêm đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên dình giờ ạc săn bắn cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại Hứa Vân cũng rất thoải mái. Vùng đất này chỉ có hắn một nhánh đội ngũ vẫn còn tiếp tục chặn đánh thú nhân người chơi, so với khổng lồ thú nhân người chơi số lượng, hắn chặn đánh rơi chút người này mấy không đáng kể chút nào, cho nên cũng không có tạo thành cái gì hành động dẫn thú nhân đại doanh phái đội ngũ tới càn quét hắn. Ở thời gian tiếp cận 12 giờ khuya lúc, Hứa Vân cưới tiểu bạch một mực ở không trung tìm kiếm phía dưới, muốn tìm thú nhân đội chuyển vận, bởi vì hắn không dám khẳng định, lần này thú nhân đội chuyển vận sẽ còn sẽ không đi buổi sáng con đường kia. Sau mười mấy phút, đang chuẩn bị đi về ra trì hắc ám thị giác Hứa Vân cuối cùng là phát hiện thú nhân đội chuyển vận cái bóng. Hô! Lần này Hứa Vân xem như thở phào một cái. Hắn tử xế chiều một mực chặn đánh thú nhân người chơi đến bây giờ, tổng cộng mới cầm đến không tới 3 vạn công trạng. Đây còn là bởi vì bọn họ đám này thân là phòng thủ phương lâu đài trận doanh người chơi. Ngày thứ nhất liền dám chạy tới làm loại này, ra phe tấn công cứ điểm trận doanh người chơi ngoài ý liệu chuyện, cho nên mới khiến thú nhân người chơi không có bao nhiêu chuẩn bị tâm tư. Ngày mai còn muốn có loại này công trạng thu hoạch tốc độ đó là nằm mơ, nói không chừng còn muốn ngược lại. Phòng ngừa thú nhân trận doanh người chơi săn giết. Nhìn thấy thú nhân xe chuyển vận đội sau, Hứa Vân biết rõ lại phải có 10 vạn công trạng nhập trướng. Cầm đến cái này 10 vạn công trạng, không những tự đầu nhập ở hắc ám trong thị giác 5 vạn công trạng có thể kiếm trở lại, còn có thể có 5 vạn công trạng thu nhập ngoại ngạch, thêm vào bản thân buổi chiều quét mấy vạn công trạng, coi như ngày mai chết hết trở về thành cũng có đầy đủ công trạng phục sinh. Bất quá có thể không chết đương nhiên là tốt nhất. Đại nhân ta tại đây mai phục, ngươi đi đem những thứ kia lang kỵ binh đưa tới đi. Dính giờ ạc chỉ huy thương binh bộ đội bày ra kinh điển phương trận kẹt ở con đường ở giữa, hai bên là cao mười mấy mét đồi núi. Nếu như những thứ kia lang kỵ binh dám đi vòng qua phía trên nhảy xuống, đám thương binh giơ lên trường thương, sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm tử vong cạm bẫy. Tốt. Hứa Vân đầu tiên là dùng hắc ám thị giác giúp bộ đội đổi mới hắc ám thị giác trạng thái, tránh cho đánh tới một nửa thời gian kéo dài liền đến, sau đó leo lên tiểu bạch phần lưng đi kéo quái. Có buổi chiều lần đó kinh nghiệm, lần này Hứa Vân kéo quái có thể nói là nhẹ xa lộ thành thục, rất thuận lợi liền đem lang kỵ binh dẫn tới. Dọn xong trận hình đám thương binh, khiến những thứ này công cao thấp phòng thủ nhân bậc 2 đám lang kỵ binh, lãnh giáo cái gì gọi là tường đồng vách sắt như vậy phòng thủ. Đặc biệt là đối với bọn họ loại này không có lực trúng kích, vũ khí trong tay còn không đến dài một thước kiếm khinh kỵ binh mà nói, tay cầm dài 2 mét thương dọn xong trận hình thương binh phương trận sẽ giống như là địa ngục như thế tàn khốc. Buổi chiều thiên chiếu hội bị 100 lang kỵ binh tập kích, là nỗ lực không nhỏ giá phải trả mới toàn diệt đối phương. Nhưng lần này Hứa Vân cùng đối phương tao ngộ chiến, ở tiêu diệt hết đám lang kỵ binh sau, tử vong thương binh nhân số không tới 10 tên, tử trận thương binh đều là bởi vì lang kỵ binh thủ lĩnh, lực công kích của hắn quá cao, hai kiếm là có thể miểu sát một tên thương binh, khiến Dìn Giờ Ác muốn cho bị công kích thương binh lui về phía sau cơ hội cũng không có. Cuối cùng vẫn là dùng thương binh đem lang kỵ binh chia nhỏ mở sau, khiến Tiểu Bạch cùng đối phương một mình đấu mới bắt lại đối phương. Nếu không tối thiểu còn muốn nỗ lực hơn 10 người thương binh giá phải trả mới có thể bắt lại đối phương. Chương 84, suy nghĩ tăng tốc. Giải quyết lang kỵ binh sau, đối mặt chính là 50 tên bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ cùng mấy trăm tên quái thai lớn. Mấy trăm tên quái thai lớn Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác đều không coi ra gì, thế nhưng 50 tên bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ quả thật có chút khó giải quyết. Phải biết bậc 1 thương binh lượng máu cùng phòng ngự có thể so với bậc 1 người chơi trong gia giòn chức nghiệp. Nếu như không phải là có Dìn Giờ Ác công phòng bổ trợ, có thể ngay cả ra giòn chức nghiệp phòng ngự cùng lượng máu cũng không bằng. Sở dĩ những thứ này thương binh ở Dìn Giờ Ác trong tay biểu hiện cường hãn như vậy, hoàn toàn là bởi vì thần tứ binh chủng hung hãn không sợ chết cùng Dìn Giờ Ác đang chỉ huy điều động. Hiện tại cầm thương binh đi cứng rắn sông 50 tên bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ phòng tuyến, Hứa Vân cảm thấy tổn thất khẳng định không nhỏ, nếu như không có anh hùng chỉ huy, thậm chí khả năng sẽ còn bị ngực giết. Kế tiếp cũng đúng như Hứa Vân dự liệu. Đối mặt 50 tên bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ ném mà ra búa ngắn bao tác, đám thương binh ở ngắn ngủi 200m bên trong liền gục dưới hơn 60 tên, nếu như không phải ở thương binh gần người sau, Dìn Giờ Ác chỉ huy hai cái sư thiếu liều mạng điểm giết đối phương bán thú nhân dũng sĩ, khả năng cuộc chiến đấu này bọn họ liền muốn ngược lại bị đối phương diệt. Có thể coi là có Dìn Giờ Ác chỉ huy, chờ bắt lại xe chuyển vận đội sau, thương binh bộ đội thương vong hay lại là trên trăm. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng. Ngươi lấy được 10.500 điểm kinh nghiệm, ngươi còn có 84.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Ngươi lên tới cấp 15. Sau khi chiến đấu kết thúc, soát bình như vậy gợi ý của hệ thống điên cuồng tuôn ra, Hứa Vân cấp bậc ở trong vòng một ngày liên thăng 2 cấp đến cấp 15. Bất quá hắn cấp bậc coi như đến cấp 15, cũng vẫn không tính là hạ quốc khu cao nhất, bảng đẳng cấp trên những thứ kia xếp hạng trước 10 người chơi, liền không có một cái thấp hơn cấp 16. Xếp hạng thứ nhất cái đó Long Hành Thiên Hạ càng là đến kinh người cấp 17. Người này từ người đầu tiên lên tới cấp 10 sau, sẽ thấy cũng không có té xuống qua bảng đẳng cấp, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra đại thần, lúc trước căn bản không có người nghe nói qua cái danh hiệu này. Hứa Vân nhìn mình trước mặt tất cả nhân viên mang thương bộ đội, đặc biệt là Tiểu Bạch cái này chủ lực phát ra càng là mệt mỏi có chút không đứng nổi, ngay cả Dìn Giờ Ác lượng máu cũng bởi vì xông lên chiến đấu mà trở nên không tới một nửa, nếu như không phải là bởi vì nàng lượng máu có hơn 200, mà là giống như thương binh chỉ có 100 lượng máu mà nói. Khả năng đã sớm quỷ. Dìn Giờ Ác, ngươi lần sau đừng nữa mạo hiểm, bộ đội chết chúng ta còn có thể kêu thêm mộ. Một khi ngươi xảy ra chuyện gì ta nên làm cái gì, ta thuật phục sinh đã dùng qua. Đây là trận doanh chiến tranh ta còn có thể sử dụng công trạng phục sinh ngươi, nhưng không phải trận doanh lúc chiến tranh sau khi nên làm cái gì. Mới vừa rồi lúc chiến đấu Hứa Vân nhìn thấy Dìn Giờ Ác xông lên, bị sợ giật mình. Nếu như không phải lập tức nghĩ tới đây là trận doanh chiến tranh có thể dùng công trạng phục sinh, Hứa Vân đã sớm cưỡng chế mệnh lệnh Dìn Giờ Ác lui xuống, lần này có bản thân ở chàng năng cưỡng chế mệnh lệnh nàng, một khi bản thân không có ở đây lúc nàng lại xúc động làm sao bây giờ, cho nên cần phải có ngăn lại nàng cái thói quen này. Biết rõ lãnh chúa đại nhân, Dìn Giờ Ác nhỏ giọng nói ra, đối với mình đi lên thừa nhận nguy hiểm nàng dĩ nhiên biết rõ, nhưng mỗi khi nhớ tới gia tộc của chính mình trong chết đi người thân, còn có bởi vì bảo vệ mình mà chết bọn kỵ sĩ. Dìn Giờ Ác trong lòng cổ này tên là ngọn lửa báo thù. Đều không ngừng ở thiêu đốt nội tâm của nàng, để cho nàng như đọa vực sâu. Chỉ có khi nhìn đến Thiên Vân Lĩnh thực lực một chút xíu cường đại lên, cách mình báo thù thời khắc càng ngày càng gần lúc, mới có thể thoáng ngăn chặn ở Dìn Giờ Ác nội tâm dày vò cảm giác, mới vừa rồi nếu như nàng không xông lên đi lên mà nói, khả năng thương binh phải nhiều chết hơn 10 người, những thứ này chết đi thương binh đều là nàng ngày sau báo thù lực lượng, cho nên nàng mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tiến lên chiến đấu, nếu như có thể bởi vì nàng cố gắng mà thoáng trước thời hạn. Báo thù thời khắc, chỉ sợ chẳng qua là từng giây từng phút Dìn Giờ Ác đều nguyện ý đi làm. Nghe được Dìn Giờ Ác trả lời, Hứa Vân biết rõ nàng cũng không có nghe vào, vì vậy cũng không ở khuyên. Bản thân mặc dù có thể cưỡng chế mệnh lệnh Dìn Giờ Ác, nhưng nếu như tại chính mình lò gặp hoặc là không có ở đây bên người nàng lúc, Dìn Giờ Ác làm gì bản thân có thể khống chế không, nói như vậy khuyên nàng khác mạo hiểm, còn không bằng nghĩ biện pháp cho nàng tăng thêm một ít năng lực sinh tồn. Muốn tăng thêm một tên anh hùng bảo vệ tánh mạng năng lực. Thấy hiệu quả nhanh nhất thủ đoạn đương nhiên là trang bị, anh hùng nhưng là có thể cùng người chơi như thế sử dụng trang bị, nếu như là ở lúc trước bản thân không có năng lực cũng không tính, nhưng bây giờ tự có nhiều như vậy công trạng nơi tay, có cơ hội liền cho Dìn Giờ Ác hối đoái một thân bảo vệ tánh mạng trang bị đi. Hứa Vân quyết định chủ ý lần sau trở về thành cho Dìn Dê Ác hối đoái trang bị sau, sẽ không nhắc lại nữa để cho nàng khác mạo hiểm cái đề tài này, hắn cũng đoán được Dìn Dê Ác là vì cái gì phải mạo hiểm. Đi tới mười mấy chiếc to lớn thú xe trước, Hứa Vân đem thú xe nộp lên cho hệ thống. 10 vạn công trạng tới tay sau, Hứa Vân chuẩn bị một chút tuyến đi ăn đồ ăn, thuận tiện cũng muốn biết tiến hóa liên quan tới suy nghĩ tăng tốc sự tình có phải là thật hay không. Dìn Giờ Ác, ta trước lọ góc, một hồi thì trở lại. Tốt đại nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đối với Dìn Giờ Ác mà nói, Hứa Vân cái này mạo hiểm giả lọ góc, cùng đi an toàn mới nghỉ hơi thở không khác nhau gì cả, cho nên cũng không có cảm thấy có bất kỳ kỳ quái phương. Gọi ra hệ thống cờ lạc thối lui ra sau, Hứa Vân tâm tình bắt đầu bất an. Hắn lúc online trong trò chơi là buổi sáng 6 điểm, mà bây giờ trong trò chơi thời gian là dạng sáng 1 điểm, nói cách khác trong trò chơi qua 19 giờ tả hữu, nếu như suy nghĩ tăng tốc là giả, như vậy hiện tại trong thế giới hiện thật hẳn là 1 giờ chưa tả hữu. Hứa Vân chậm rãi mở ra bản thân khép lại cặp mắt, đập vào mắt cũng không phải ánh sáng tự phát, mà là quán internet trong mềm hợp đèn chân không quang, nhìn dáng dấp hiện tại cũng không phải ban ngày. Mở ra mô phỏng khoang móc điện thoại di động ra, phát hiện phía trên thời gian cách mình tiến vào mô phỏng khoang mới không tới 5 giờ. Ôm không dám tin tâm tình, Hứa Vân đứng dậy hướng quầy thu tiền đi tới. Đi tới quầy thu tiền gọi giống nhau sau, Hứa Vân dùng điện thoại di động mở ra diễn đàn, phát hiện phía trên hiện tại đã sớm đập nổi. Kinh hiện hắc khoa học kỹ thuật, nhân loại tuổi thọ vừa đem kéo dài 4 lần. Suy nghĩ tăng tốc mang đến khiếp sợ. Luận 4 lần suy nghĩ tăng tốc đối với nhân loại cống hiến. Các đại hắc khoa học kỹ thuật tập hợp thể tiến hóa. Trên diễn đàn đến tất cả đều là ở thảo luận suy nghĩ tăng tốc đối với nhân loại có thể tạo được hiệu quả, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn chứng thực suy nghĩ tăng tốc chân thực tính. Lần này Hứa Vân biết rõ tiến hóa đối với nhân loại tầm quan trọng, nhất định phải đề cao đến so với di vãng tất cả trò chơi còn trọng yếu hơn mức độ. Trừ phi trên thế giới lại xuất hiện một cái cũng đồng dạng nắm giữ suy nghĩ tăng tốc trò chơi, nếu không tiến hóa địa vị liền không thể thay thế. Cái này cũng không trách cái trò chơi này mới mở, sẽ có nhiều như vậy thổ hào cùng xí nghiệp loại hình chăn vào. Nhìn dáng dấp những người này đều là trước nhận được tin tức mới có thể tràn vào. Đi quẩy thu tiền bưng ra bản thân mì gói đang nghỉ ngơi phòng ăn đồ ăn lúc, Hứa Vân trên điện thoại di động đem mình Lưu Vân trên người cái kia 9 viên kim tệ bán cho trò chơi giao dịch trên website kim tệ thu mua thường, cũng ước định thời gian giao dịch địa điểm. Khiến Hứa Vân buồn bực là, hiện tại tiền trò chơi hối đoái hạ nguyên giảm mức độ, quả thực cùng nhảy cầu như thế nhanh. Trước đây không lâu hay lại là 1 đồng tệ 5 hạ nguyên, cuối ngày liền té 2 hạ nguyên. Nhìn dáng dấp rời đi thông hạ nguyên hối đoái tiền trò chơi thời gian càng gần, cái này giảm mức độ lại càng lớn. Chương 85, công trạng hối đoái cửa hàng. Ăn xong mì gói Hứa Vân liền online. Online trước tiên, Hứa Vân thì nhìn hướng hệ thống trên giao diện thời gian. Phát hiện mình ở trên thực tế chỉ dùng nửa giờ, mà thời gian trò chơi cũng đã qua 2 giờ. Dính giờ ác lúc này đang cùng Tiểu Bạch nằm ở cách đó không xa một cái cản gió nơi nghỉ ngơi, không có bản thân hắc ám thị giác gia trì. Nàng cũng không dám ở ban đêm đi ra ngoài săn giết thú nhân người chơi. Đi tới Dìn Dê Ác ngồi xuống bên người, Hứa Vân cũng không muốn đánh thức Dìn Dê Ác, thời gian dài như vậy không có nghỉ ngơi qua, nàng hiện tại nhất định rất mệt mỏi đi. Giống Dìn Dê Ác cùng Tiểu Bạch loại này có trí khôn nở tờ cờ, ở chiến lực cùng trí tuệ cường đại đồng thời, cũng nắm giữ mệt mỏi loại cảm giác này, mà còn lại thương binh cùng chưa đi đến hóa qua sư thiếu liền không có loại biểu hiện này, vẫn như cũ giống không biết mệt mỏi máy móc như thế thủ vệ ở chung quanh. Khả năng này chính là có được có sai lầm đi. Trong trò chơi ánh bình minh thật giống như đều đặc biệt tới sớm, ở Hứa Vân hệ thống thời gian biểu hiện buổi sáng 6 giờ lúc, chân trời ánh sáng màu vàng đã sáng lên. Đại nhân ngươi chừng nào thì tới? Lúc này Dinh Giờ Ác tỉnh, vừa tỉnh liền thấy ngồi ở bên cạnh mình Hứa Vân. Mới tới, Dinh Giờ Ác ngươi nói khiến ngày cái này hai lần thú nhân đội chuyển vận chúng ta có phải hay không hẳn là bông tha? Đi qua một đêm suy nghĩ, Hứa Vân cảm thấy ban ngày hai lần thú nhân đội chuyển vận bản thân hẳn là bông tha, ngày hôm qua là bản thân bảy thiên chiếu hội cùng châu Á người liên minh một đạo, mới tranh thủ được thời gian và thiên hải minh giành trước nuốt vào thú nhân đội chuyển vận. Hôm nay tuyệt đối không thể nào có chuyện tốt như vậy, thiên chiếu hội cùng châu Á liên minh gộp lại thực lực, đủ để nghiền ép mình và thiên hải minh tổ hợp. Vâng, đại nhân nói không sai, chúng ta quả thật hẳn là bông tha ban ngày thú nhân đội chuyển vận, đem ban ngày cái này hai lần cơ hội nhường cho còn lại lâu đài trận doanh người chơi. Chúng ta chỉ cần đơn độc nuốt vào buổi tối lần đó là được. Dính giờ ạc đồng ý Hứa Vân cái nhìn, hôm nay thú nhân đội chuyển vận tranh đoạt nhất định sẽ là một trận chiến loạn, chỉ có thực lực cường đại nhất người mới có thể cười đến cuối cùng, mà thực lực bọn hắn cũng không tính mạnh nhất. Chúng ta đây hôm nay cứ tiếp tục săn giết thú nhân người chơi đi, bất quá muốn tìm một cách thú nhân đội chuyển vận xa một chút địa phương. Hứa Vân cảm thấy đợi nữa tại đây thú nhân đội chuyển vận qua lại con đường trên quả thật có chút nguy hiểm. Sau đó trong thời gian, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác đều tại tìm kiếm trăm người trở xuống thú nhân người chơi đội ngũ chặn đánh. Hôm nay là cứ điểm trận doanh thú nhân vương quốc xâm lược lâu đài trận doanh nghệ là xì a ngày thứ ba, cũng là cuối cùng quyết chiến một ngày. Sáng sớm, kiên bích quân đoàn bộ đội liền từ bờ lù ỉ thành trong tuấn ra, mà các người chơi hôm nay cũng không có lại hướng mấy ngày trước như thế tiếp tục quét công trạng, tất cả đều chuẩn bị tại đây thời khắc tối hậu vớt một cái. Ở nơi này tất cả mọi người đều hướng ngoài thành lúc đi, một đầu to lớn sư thiếu chở hai cái hắc bảo nhân từ đằng xa hướng bờ lù ỉ thành bay tới. Cuối cùng là bắt kịp, cái này sóng quá thua thiệt từ khi tiểu bạch trên lưng nhảy xuống, Hứa Vân liền than phiền. Hai ngày này bọn họ bởi vì bộ đội giảm bớt nguyên nhân, săn bắn trở nên là càng ngày càng khó khăn, hơn nữa cứ điểm trận doanh tinh nhuệ người chơi còn ngụy trang thành phổ thông đội ngũ tới phục kích hắn. Những thứ này tinh nhuệ người chơi chiến lực cực kỳ cường hãn, nếu như là ở Hứa Vân đội ngũ không có chút nào tổn thất thời điểm còn có thể đối phó. Nhưng tối ngày hôm qua ăn lần thứ hai thú nhân đội chuyển vận sau, trong tay hắn binh lực chỉ có 200 thương binh cùng hai cái sư thiếu, lấy điểm này binh lực đối mặt không tới trăm người người chơi tự do đội ngũ cũng còn tốt. Đối mặt phần lớn có một hai kiện trang bị tinh nhuệ thú nhân người chơi, chỉ giao thủ không tới một cái hội hợp, Hứa Vân liền quyết định mang theo Dìn Giờ Ác chạy trốn, nhưng những này người chơi cố ý tới phục kích hắn, làm sao có thể khiến hắn tùy tiện chạy mất, vẫn đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hứa Vân cuối cùng là bỏ ra tất cả thương binh cùng một con khác sư thiếu tử trận giá phải trả, mới mang theo Dìn Giờ Ác cùng Tiểu Bạch thành công chạy mất. Đúng a, thiếu chút nữa thì muốn phiền toái lãnh chúa đại nhân ngươi phục sinh ta. Dĩnh Giờ Ác cũng không khỏi thở dài nói, nàng cũng cho là mình chết chắc, thật không nghĩ đến Hứa Vân lại có thể đem hắn cứu ra. Lên đường thời điểm có hai cái sư thiếu cùng mấy trăm thương binh. Bây giờ trở về lúc tới sau khi chỉ có một con sư thiếu, nếu như không có quét đến đầy đủ công trạng, cái kia đã sớm khóc ngất ở nhà cầu. Có thể Hứa Vân ở bộ đội chết nhiều như vậy thời điểm, tâm tình còn thật cao hứng. Không có cách nào. Ai bảo hắn bảng trên cái kia 22 vạn công trạng con số. Một mực ở nhắc nhở hắn lần này thu hoạch bao lớn. Dựa theo 50 công trạng hối đoái một tên thương binh giá cả để tính, những thứ này công trạng hoàn toàn có thể hối đoái 4.400 tên thương binh hoặc là 2.200 đơn vị vật liệu gỗ hoặc là thạch mỏ tài nguyên, hơn 10 lần đầu nhập thu hoạch so với, bất kể là ai đều hẳn là cao hứng đi. Đi, chúng ta đi hối đoái tốt bộ đội, tốt tham gia cuối cùng này đánh một trận, phát hiện chính đi ra cửa thành biến thành bậc 4 binh chủng kiếm sĩ hình thái thứ 3 thập tự quân, Hứa Vân biết rõ quyết chiến cũng nhanh bắt đầu. Lần này đi tới nhiệm vụ quảng trường, Hứa Vân tâm tình cùng cất mấy triệu hạ nguyên đi dạo siêu thị không có gì khác biệt, có loại buộc phát nhà cảm giác mình có thể đem toàn bộ hối đoái cửa hàng mua lại. Bất quá loại cảm giác này ở mở ra binh chủng hối đoái giao diện lúc liền biến mất. Bậc 7 thiên sứ 14.000 công trạng tên, yêu cầu hối đoái người nắm giữ công tước tước vị. Chỉ thấy thật cao hùng cứ ở binh chủng hối đoái đứng đầu bảng thiên sứ hung hăng cho Hứa Vân một đòn. Hứa Vân cho là mình có nhiều như vậy công trạng. Coi như là thiên sứ nhân tộc này trung cực binh chủng, nói cái gì cũng có thể hối đoái một cái đi ra vui đùa một chút đi, ai biết hắn ngay cả một cái thất giai thiên sứ đều hối đoái không, bởi vì hối đoái một điều kiện khác là muốn có công tước, đây thật là một cái bi thương cố sự. Bởi vì Hứa Vân hệ thống giao diện là thiết trí thành biểu diễn hình thức, cho nên Dìn Giờ Ác cũng nhìn thấy hắn đang nhìn cái gì. Đại nhân, muốn ở hối đoái thần tứ binh chủng mà nói, thì nhất định phải nắm giữ tương ứng tước vị, đây cũng là vương thất, giáo đường. Đều các đại quý tộc liên thủ chế định quy tắc. Những thứ này có thể hối đoái binh chủng cũng không phải chống rông xuất hiện, mà là cái này ba thế lực lớn thả vào cái này hối đoái trên bình đài, cho nên hối đoái quy tắc cũng tương ứng do bọn họ chế định. Dĩ nhiên đại nhân bản thân đạt được binh chủng mà nói, sẽ không ở nơi này quy tắc quản thúc bên trong. Đây cũng là tại sao nói lãnh địa là một cái lãnh chúa gốc rễ nguyên nhân. Trước đó, Hứa Vân vẫn cho là cái này hối đoái sân thượng là do Eva quản lý, muốn bao nhiêu binh chủng thì có bao nhiêu. Muốn cái gì binh chủng liền có cái gì binh chủng, không nghĩ tới cái sân thượng này là hệ lạ xì ạ vương quốc các đại thế lực làm ra đến, cũng liền khó trách sẽ có nhiều như vậy quý củ. Ta cảm thấy được đại nhân hiện tại trước hối đoái một cái hân tức cho thỏa đáng, dù sao đợi một hồi chiến đấu nếu như muốn thu hoạch lượng lớn công trạng mà nói, tầm xa binh chủng vâng đại nhân lựa chọn tốt nhất. Ừ, Hứa Vân gật đầu một cái mở ra tước vị hối đoái danh sách. Kỵ sĩ, 5.000 công trạng. Hân tước, 10.000 công trạng. Nam tước, 50.000 công trạng. Tử tước, 100.000 công trạng. Bá tước, 500.000 công trạng. Hầu tước, 1 triệu công trạng. Công tước, 5 triệu công trạng. Chương 86, trắng trận hối đoái. Muốn ở trên chiến trường cướp người đầu, dĩ nhiên tầm xa chức nghiệp mới là vương đạo, mà lâu đài trong trận doanh, chỉ có bậc 2 cung tiện thủ cùng bậc 5 tăng lữ là tầm xa chức nghiệp. Hối đoái bậc 5 tăng lữ cần phải có bá tước tước vị, riêng là hối đoái tước vị liền cần 50 vạn công trạng, cho nên Hứa Vân chọn lựa duy nhất chỉ có bậc 2 cung tiện thủ. Hứa Vân không chút do dự sử dụng 1 vạn công trạng, cho mình hối đoái hơn tước tước vị. Hắn biết rõ mình cái này 1 vạn công trạng tuyệt đối sẽ tốn vật siêu giá trị, bởi vì tại đây hệ là xỉ à người quý tộc này cầm quyền trong đất nước, có một cái thân phận quý tộc trong người, tuyệt đối muốn so với không có bất kỳ tước vị trong người tốt hơn nhiều. Điểm này chỉ là từ nơi này hối đoái trên bình đài là có thể nhìn ra, hối đoái một cái thần tứ binh chủng liền cần tương ứng thân phận, sau đó cái thân phận này khẳng định cũng sẽ có thể dùng đến địa phương. Đại nhân ngươi có đúng hay không điểm sai, đây không phải là hối đoái binh chủng giao diện à? Dĩ giờ ạc nhìn thấy Hứa Vân mở ra trang bị, cá nhân trang bị logo sau nhắc nhở hắn điểm sai. Không sai. Ở cá nhân trang bị logo tìm nửa ngày, Hứa Vân cuối cùng là tìm tới một bộ làm chính mình tương đối hài lòng trang bị. Trung thành lời thề, toàn thân giáp. Trang bị phẩm chất, hoàn hảo. Phòng ngự, 20. Bộ đồ thuộc tính, tăng thêm 200 điểm sinh mệnh, ở trong một giây chịu đến vượt qua một nửa sinh mệnh tổn thương lúc, sinh thành một cái 100 sức bền giá trị mà pháp thuẫn. Trang bị nhu cầu, 20 điểm thể chất, 10 điểm lực lượng. Hối đoái nhu cầu 10.000 công trạng. Bộ này trang bị là Hứa Vân nhìn xong tất cả hoàn hảo cấp trang bị sau chọn lựa đến, cấp tiếp theo chắc tuyệt cấp trang bị tiện nghi nhất cũng muốn 5 vạn công trạng lên. Hối đoái đứng lên cũng quá không có lợi lắm. Hơn nữa thông qua xem những trang bị này, Hứa Vân cuối cùng là rõ ràng tiến hóa bên trong chưa chuẩn bị làm sao phân chia. Nguyên lai trong trò chơi cá nhân trang bị tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc. Chất lượng kém. Phổ thông. Ưu tú. Hoàn hảo. Chắc tuyệt. Hoàn mỹ. Sử thi, duy nhất. Truyền thuyết, duy nhất. Thần khí, duy nhất. Trang bị phẩm chất chỉ cần đến hoàn mỹ cấp trở lên sau. Phía sau cũng sẽ mang theo một cái duy nhất dòng chữ, đại biểu những trang bị này chỉ có một thứ. Như vậy sau đó chỉ sợ ta không có ở đây, cũng có thể đối với ngươi yên tâm một ít. Hứa Vân theo trong hòm thẻm lấy ra trang bị đưa cho Ginger Ark. Cấp 15 Ginger Ark mặc vào cái này trang bị sau, lượng máu trực tiếp phá bỏ 500 đại quan, còn có một cái 100 sức bền hộ thuẫn, so với bậc 3 sư thiếu hình thái cuối cùng tiểu bạch còn thịt, quả nhiên không hổ là bản thân tiêu phí 1 vạn công trạng mới đổi được tay trang bị. Đại nhân, Ginger Ark có chút cảm động, nàng chẳng qua là một 14 tuổi thiếu nữ, coi như bề ngoài giả bộ kiên cường nữa, nhưng đấy lòng thật ra thì vẫn là rất yếu đuối. Vâng, đừng nói cái gì không nên lãng phí mà nói, Ginger Ark ngươi bây giờ thống soái có thể mang bao nhiêu cung tiện thủ. Hứa Vân xem hôm nay người này sơn nhân biển trận thế, nói cái gì cũng không tới phiên bộ đội mình tới làm chủ tê hấp dẫn hỏa lực, liền quyết định toàn bộ đội thành tầm xa binh chủng quét công trạng, cận chiến binh chủng một cái cũng không muốn. 248 danh cung tiễn thủ, đem trang bị mặc xong Ginger Ark cho Hứa Vân một con số, nàng hiện tại 1.000 thống soái giá trị, trừ tiểu bạch chiếm cứ 8 điểm bên ngoài, còn lại thống soái vừa vặn có thể mang 248 danh cung tiễn thủ. Biết rõ Hứa Vân mở ra binh chủng hối đoái giao diện, sau đó lựa chọn 248 danh cung tiễn thủ. Có hay không tiêu phí 37.200 điểm công trạng hối đoái 248 tên bậc 2 cung tiễn thủ, là không. Điểm xác định sau đó. Hứa Vân phát hiện bảng trên vốn là 21 hơn vạn công trạng trong nháy mắt thiếu 3,7 vạn, sau đó hệ thống bảng dưới liền nhiều một nhánh bộ đội cung tiện, nhìn bản đồ cách nơi này có mấy trăm mét khoảng cách, vị trí hẳn là ở cửa tây thành chỗ đó to lớn trong lâu đài. Ta còn có thể hối đoái chút gì? Hối đoái cung tiện thủ sau, Hứa Vân cảm thấy hẳn là tiếp tục tăng thêm thực lực, cầm trên tay mười mấy vạn công trạng không cần cũng quá lãng phí một chút. Chẳng qua là hiện tại Ginger Ark thống soái đã mang căng dây cung tiện thủ. Nếu muốn tăng cường thực lực mà nói, cũng chỉ có thể theo những địa phương khác bắt tay. Suy tính một chút, Hứa Vân biết rõ thời gian cấp bách, vì vậy mở ra chiến dịch ma pháp giao diện. Mặc kệ ở trò chơi gì trong, ma pháp đều là sát thương công kích mạnh nhất phương thức không ai sánh bằng. Tiến hóa bối cảnh nếu đi Tây Phương ma huyễn thiết lập mà nói, ma pháp liền tuyệt đối là một loại hết sức quan trọng lực lượng, cho nên bản thân hối đoái chiến dịch ma pháp là lại không quá thích hợp cách làm, huống chi bản thân vẫn luôn muốn làm một cái phát ra, cũng không muốn làm vũ em a. Đại, Ginger Ark vốn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy Hứa Vân kích động ánh mắt vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Ở chiến dịch ma pháp giao diện, Hứa Vân xem nửa ngày, rốt cuộc ở bậc 1 chiến dịch ma pháp giao diện chọn lựa một cái ma pháp. Bậc 1 chiến dịch ma pháp, nguyên tố hệ, danh xưng, hỏa vũ thuật, mỗi giây tiêu hao 10 điểm ma lực, ở tinh thần 1 mét trong phạm vi hạ xuống hỏa diễm, mỗi giây tổn thương 0-1 tinh thần, nhu cầu học tập 20 điểm trí lực, hối đoái 50.000 công trạng. Hứa Vân tính toán một cái. Lấy mình bây giờ cấp 15-33 điểm tinh thần cùng trí lực, nói cách khác có thể ở 33 thước vuông trong phạm vi đánh ra mỗi giây 3 điểm thương tổn, 330 điểm MP lực giá trị đầy đủ làm cho mình sử dụng 33 giây hỏa vũ thuật, nói cách khác cuối cùng có thể đánh ra 99 điểm thương tổn, đối phó những thứ kia bậc một quái thai lớn hẳn đủ, nhưng còn lại binh chủng trừ phi tan huyết, nếu không mình là đừng nghĩ đánh chết. Dĩ giờ ạc phát hiện Hứa Vân hướng về phía hỏa vũ thuật kỹ năng này ngẩn người, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Đại nhân, chiến dịch ma pháp cùng chiến lược ma pháp đều là sử dụng người tinh thần càng mạnh, ma pháp uy lực lại càng cường. Những thứ này ma pháp ở truyền thuyết anh hùng trong tay, một cái ma pháp hủy diệt một con quân đoàn tuyệt đối không phải ảo tưởng. Đại nhân ngươi bây giờ mới bậc một, nếu như sử dụng được dĩ nhiên không có bao nhiêu uy lực. Đã như vậy tại sao không hối đoái cái khác chiến dịch ma pháp? Vốn là Ginger Ark là không chuẩn bị mở miệng, nàng nhìn ra Hứa Vân mười phần nghĩ sử dụng những thứ này hoa lệ nguyên tố ma pháp, nhưng vì lãnh địa lo nghĩ nàng còn là nói đi ra. Những thứ này chiến dịch ma pháp là có thể thay đổi một trận chiến dịch hướng đi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải dùng tinh danh thần quá mạnh, ma lực giá trị cũng muốn đầy đủ. Còn lại ma pháp, Hứa Vân thu về tự mình nghĩ điểm hối đoái ngón trỏ hỏi. Không sai, nếu như đại nhân ngươi hối đoái thánh linh che chở cùng công kích tăng tốc hai cái này ma pháp, chỉ cần ra chỉ ở ta chỉ huy cung tiện thủ trên người, như vậy tạo thành tổn thương tuyệt đối so với hỏa vũ thuật cường vô số lần. Thật, mang theo hoài nghi tâm tình Hứa Vân mở ra hai cái này ma pháp. Bậc một chiến dịch ma pháp, phụ trợ hệ, danh xưng, thánh linh che chở, tiêu hao 200 ma lực, khiến nhiều nhất số lượng vì 50 tinh thần bộ đội lực công kích đạt tới hạn mức tối đa, thời gian kéo dài 1 phút tinh thần, 10 phút thời gian cột đao, nhu cầu học tập 20 trí lực, hối đoái 50.000 công trạng. Bậc một chiến dịch ma pháp, phụ trợ hệ, danh xưng, công kích tăng tốc, tiêu hao 200 ma lực, khiến nhiều nhất số lượng vì 50 tinh thần bộ đội tốc độ công kích gấp bội, thời gian kéo dài 1 phút tinh thần, 10 phút thời gian cột đao. Nhu cầu học tập 20 trí lực, hối đoái 50.000 công trạng. Hứa Vân không nhịn được chửi một câu thô tục, đang nhìn xong hai cái này chiến dịch ma pháp sau khi giới thiệu, hắn cuối cùng là minh bạch, tại sao Dìn Giờ Ác lại nói chiến dịch ma pháp có thể cải biến chiến dịch hướng đi. Bởi vì lấy một nhánh 1.550 người quân đội, trên ra chỉ cái này hai cái chiến dịch ma pháp sau, quả thực có thể so với hạp thuốc kích thích. Sức chiến đấu đề cao một nửa tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ nhắc tới cao nhất một nửa nguyên nhân là phòng ngự vẫn là như cũ, nhưng hai cái này ma pháp nếu như là ra chỉ ở tầm xa bộ đội trên người, như vậy thì tương đương với khiến phát ra để cao gần gấp đôi. Chương 87, bậc 2 cung tiền thủ. Đây còn là bởi vì Hứa Vân hiện tại chỉ có bậc 1, tinh thần cũng không cao, một khi tinh thần hắn cao sau đó, có thể ra chỉ bộ đội số lượng cũng sẽ như diều gặp gió, đem hai cái này ma pháp xưng là có thể cải biến một trận chiến dịch ma pháp không chút nào quá đáng. Loại ta phát ra chi mộng, Hứa Vân nhắm mắt lại điểm dưới xác định hối đoái lúc, cảm giác mình khống chế lôi điện, vung tay một cái cường địch tan cảnh mây khói mơ mộng là cách mình thẳng tới càng xa. Không đúng, Hứa Vân chợt mở mắt ra, nhớ tới bản thân hẳn là còn dư lại 7 vạn tả hữu công trạng, còn có thể hối đoái một cái tổn thương ma pháp. Đang lúc này Dìn Giờ Ạc dường như lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyển tới. Đại nhân ở học được hai cái này chiến dịch ma pháp sau, quả thật có thể khiến bộ đội phát ra tăng lên gấp bội. Nhưng hắn ma lực giá trị thủy chung là cái điểm yếu, ta nhớ được còn giống như có cái trưởng thành loại bậc một chiến dịch ma pháp gọi trí lực. Đại nhân ngươi làm sao? Dĩnh Giờ Ác phát hiện Hứa Vân thật giống như dáng vẻ có cái gì rất không đúng, một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Không việc gì, ta chỉ là đứng có chút tê dại, ta biết, trí lực thật sao? Không nghĩ tới bản thân cuối cùng công trạng cũng bị Dĩnh Giờ Ác nhớ, Hứa Vân có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bậc một chiến dịch ma pháp, thần bí hệ, danh xưng, sơ cấp trí lực. Đề cao ngươi 50% ma lực, nhu cầu học tập 20 trí lực, hối đoái 50.000 công trạng. Kỹ năng này là Hứa Vân cảm thấy nhất tính toán kỹ năng, bởi vì hắn một mực có loại ma lực không đủ dùng cảm giác, đặc biệt là ở vừa học hai cái chiến dịch ma pháp sau, hắn cảm giác mình ma lực có chút phân phối không tới, hiện tại cái này trí lực thật là hiểu rõ bản thân cháy mi viêm sốt ruột. Lần này hẳn không cái gì muốn ta học phụ trợ ma pháp chứ, hối đoái ra trí lực sau Hứa Vân lần nữa hỏi thăm. Hắn rất sợ Dìn Giờ Ác lại nói một cái tên đi ra. Nghe ra Hứa Vân trong lời nói buồn bực ý, Dìn Giờ Ác khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói ra, không có đại nhân, bất quá còn lại công trạng, ta đề nghị dùng 1 vạn mua chiếc xe tiếp tế, một cái khác vạn đem ra mua mũi tên, nếu không chờ đám cung tiễn thủ trên người mũi tên dùng hết liền phiền thoái, chúng ta cũng không có đặc biệt bộ đội hậu cần. Đều nghe ngươi, Hứa Vân không nhịn được nói ra, nhiều công trạng đều nện xuống, vẫn còn quan tâm cuối cùng này 2 vạn công trạng à. Đem 3 cái chiến dịch ma pháp lấy ra học xong, nhìn mình bắt đầu phong phú kỹ năng, Hứa Vân có loại cảm giác thành tựu thăng lên, ở nơi này đại gia vẫn còn ở dùng chuyển chức lúc tặng kỹ năng thời điểm, bản thân thêm vào thuật phục sinh thì có 6 cái kỹ năng, có đúng hay không có chút quá vượt mức quy định. Bất quá đang nhìn xong 6 cái kỹ năng sau, Hứa Vân cảm giác mình trong mắt tràn ngập nước mắt, bởi vì 6 cái kỹ năng không có một là phát ra kỹ năng, hắn cảm giác mình cách làm một cái bạo lực phát ra mơ mộng là càng ngày càng xa. Dầm dầm, dầm dầm. Chờ Hứa Vân bọn họ đến cửa Tây Thành đang muốn tiếp thu bộ đội cùng xe tiếp tế thời điểm, nghe được giống như nước sông chảy xuôi lúc phát ra khôi giáp tiếng va chạm. Loại này thanh thúy khôi giáp tiếng va chạm thật giống như có ma lực như thế, khiến vốn đang nhốn nháo ồn ào trước cửa thành từ từ an tĩnh lại. Cuối đường phố, một tên người khoác màu lam hoa văn duy băng, trên mũ giáp có thật cao dây dài, phía sau có thật dài áo choàng, toàn thân đều bị dày đặc khôi giáp che phủ kỵ sĩ, cười treo đẩy vũ khí cao lớn chiến mã đi ra. Ở tên này nhìn có vẻ giống như sắt thép đúc thành kỵ sĩ sau khi ra ngoài, lục tục có giống như hắn kỵ sĩ tiếp tục theo khúc quanh xuất hiện, dường như vô cùng vô tận như thế hướng ngoài thành đi tới. Quán quân kỵ sĩ đoàn. Đây là quán quân kỵ sĩ đoàn, toàn bộ hệ là xỉ ạ không cao hơn 10 chi quán quân kỵ sĩ đoàn, ta cuối cùng nhìn thấy bọn họ tụ họp lại dáng vẻ, Hứa Vân bên cạnh Dìn Giờ Ạc có chút nói cả lăm. Từ nhỏ Dìn Giờ Ạc liền nghe đã nói vô số quán quân kỵ sĩ đoàn truyền thuyết. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên thấy quán quân kỵ sĩ đoàn. Đây chính là Dìn Giờ Ạc ngươi đã nói kiên bích quân đoàn chân chính át chủ bài. Lúc này Hứa Vân cũng muốn đứng lên, mấy ngày trước bản thân hỏi Dìn Giờ Ạc lúc, hắn nói kiên bích quân đoàn chân chính át chủ bài không phải những thứ kia thiên sứ, mà là một nhánh do quán quân kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn, nhìn dáng dấp chính là trước mặt chi này kỵ sĩ đoàn. Vâng, Dìn Giờ Ạc kích động gật đầu xác nhận, hiện tại thấy từ nhỏ liền muốn thấy quán quân kỵ sĩ đoàn, coi như là viên khi còn bé mơ ngộng. Chỉ tiếc mình đã không còn là hệ lạ xì ạ vương quốc công chúa. Những kỵ sĩ này có mạnh như vậy sao? Cảm giác bọn họ hẳn là không đánh lại thiên sứ chứ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Theo Hứa Vân góc độ nhìn lại, hắn quả thật không nhìn ra những kỵ sĩ này mạnh đến vậy đi. Coi như trên người bọn họ khôi giáp quả thật rất dày, trên chiến mã vũ khí cũng rất nhiều. Nhưng như thế nào đi nữa cường, đối mặt thú nhân những thứ kia cao mười mấy mét độc nhãn cự nhân. Kết quả cùng ngày hôm qua chút ít xung phong kỵ binh hẳn không khác biệt gì đi, thêm vào còn sẽ không bay, nói thế nào cũng không khả năng là thiên sứ đối thủ đi, nếu không làm sao biết đem thiên sứ xếp thành bậc 7 trung cực binh chủng, đem kỵ binh xếp thành bậc 6 cao cấp binh chủng. Đại nhân cảm thấy tiến hóa đến hình thái cuối cùng sư thiếu, có thể ở một trọi một lúc đánh chết một tên phổ thông bậc 4 kiếm sĩ sao, Dìn Giờ Ạc suy nghĩ một chút cử một cái ví dụ. Có thể chứ, Hứa Vân cẩn thận nhớ lại một cái tiểu bạch biểu hiện. Cảm thấy hắn đối mặt một tên không có tiến hóa qua bậc 4 kiếm sĩ, hẳn là nhẹ nhõm treo lên đánh không áp lực, bất quá đối mặt thập tự quân mà nói liền muốn ngược lại bị treo lên đánh. Vậy không liền đúng không, cái gọi là quán quân kỵ sĩ, chính là kỵ binh trong quán quân ý tứ, bọn họ là tiến hóa đến hình thái cuối cùng kỵ binh, mỗi người cũng có thể đánh bại phổ thông bậc 7 trung cực binh chủng. Đối với quán quân kỵ sĩ tên nhân loại này có thể đạt tới sức chiến đấu cao nhất, Dìn Giờ Ạc rất rõ ràng biết được không ít. Giống như là thủy triều quán quân kỵ sĩ đoàn đi qua sau, Hứa Vân vội vàng đi tới một bên lâu đài cửa động trước nên đón bộ đội mình, mặc dù mình binh chủng chẳng qua là bậc 2 cung tiền thủ, cùng nở tờ cờ quân đoàn không cách nào so sánh được, nhưng hài tử đều là nhà mình tốt, cho nên Hứa Vân đối với cái này chút ít cung tiền thủ mong đợi có thể so với những quán quân kia kỵ sĩ cao. Chỉ thấy một hàng người mặc trắng xanh đan sen đoàn bảo, trên đầu mang đỉnh đầu đĩa bay như thế mũ giáp, hai tay ôm lấy một cái nửa mét trường cung nỏ. Bên hông khoác một cái hũ tên bộ đội đi ra. Hứa Vân mở ra bộ đội giao diện kiểm tra những cung tiện thủ này thuộc tính. Danh xưng, cung tiện thủ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 2 phổ thông, 02000. Công kích, 18-32, 23-37. Phòng ngự, 9-11. Tốc độ, 4. Sĩ khí, 2. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 90. Tầm bắn, 200m, 100m bên trong tổn thương không giảm, 100m ngoại thương hại giảm phân nửa. Đạn dược, 24. Đặc tính, tầm xa binh chủng, gần người vật lộn tổn thương giảm phân nửa. Sau khi xem xong Hứa Vân phát hiện sĩ khí bổ trợ công kích cũng không có trực tiếp biểu hiện, có thể là bởi vì sĩ khí thuộc tính này rất không ổn định, cho nên chỉ sẽ xuất hiện hiệu quả thực tế, cũng sẽ không ở trên mặt bản biểu hiện. Đám này cung tiện thủ ở Dìn Giờ Ạc dưới sự xuất lĩnh. Cao nhất công kích có thể trực tiếp biểu đến 40 trở lên, thêm vào Hứa Vân Thánh Linh che chở cùng công kích tăng tốc gia trì, nhất định chính là một đám chiến trường thu hoạch máy. Lúc này Hứa Vân đã rất chờ mong đợi một hồi khai chiến sau, đám này cùng tiện thủ biểu hiện. Duy nhất khiến Hứa Vân cảm thấy bất mãn là, những thứ này bậc 2 cung tiện thủ HP liền bậc 1 thương binh cũng không bằng, quả thực liền cùng người thủy tinh như thế, chỉ cần bị gần người có thể ngay cả bậc một binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đi. Chương 88, cuối cùng trận doanh nhiệm vụ. Ngoa tạo, có đúng hay không ta hoa mắt, một ít đang muốn ra khỏi thành tham chiến người chơi, nhìn thấy đám này mới vừa đi ra tới bậc hai cung tiện thủ không có lập tức ra khỏi thành, ngược lại là hướng hai cái hắc bảo nhân đi tới, cảm thấy có thể là bản thân hoa mắt. Không có, ta cũng nhìn thấy, hắn đồng bạn khẳng định nói cho hắn biết đây là sự thật. Nhanh chụp ảnh, cầm đi cho lớp học những thứ kia thổi phồng bản thân gia nhập tổ chức lớn, mỗi ngày đi theo mấy chục tên thương binh phía sau quét kinh nghiệm ra hỏa nhìn một chút, cái gì mới nghiêm túc chính người chơi cao cấp, nhân gia đại thần hiện tại căn bản chướng mắt bậc một thương binh, mang đều là bậc hai cung tiền thủ, bọn họ tổ chức còn mang bậc một thương binh khoe khoang, rốt cuộc có được hay không ý tứ nói mình là tổ chức lớn. Chính tiếp thu cung tiền thủ Hứa Vân còn không biết, hắn ở trong lúc vô tình liền chứa đựng một lần bước, nhìn vào trước mặt mấy trăm tên xếp hàng dịt thật chỉnh tề bậc hai cung tiền thủ, trong lòng của hắn một cổ hào hùng dâng lên. Điểm này bộ đội khả năng ở nờ tờ cờ ở giữa không coi vào đâu, nhưng ở cá nhân người chơi ở giữa, bản thân nên tính là thực lực mạnh nhất nhóm kia đi. Về phần những tia sáng này dưới người chơi liền lên vạn tổ chức lớn, Hứa Vân cảm thấy cái kia đã không thể coi như là một người chơi nhà. Một chiếc không có ai lái xe ngựa cũng theo trong lâu đài lái ra tới. Đây chính là xe tiếp tế, Hứa Vân tiến lên lấy tay sờ một cái buồng xe ngựa. Xe tiếp tế, mũi tên 10.000 bình 10.000 đơn vị. Giới này thiệu thật đúng là đơn giản rõ ràng. Hứa Vân không khỏi nhổ nước bọt, sau đó quay đầu nói với Ginger Ark, chúng ta đi thôi, hy vọng có thể đem lần này công trạng kiếm lại, làm cho này trận chiến cuối cùng bản thân đầu nhập quá nhiều, nếu như không thể mò được đầy đủ công trạng, bản thân ước chừng phải khóc ngất ở nhà cầu. Mấy trăm danh cung tiễn thủ ôm lấy cự nỏ đi theo Hứa Vân cùng Ginger Ark phía sau đi ra cửa Tây Thành. Dọc theo đường đi chỉ cần thấy được bọn họ chi đội ngũ này người chơi đều rối rít thì mục đích, suy nghĩ ra rốt cuộc là cái gì thế lực là như thế đại thủ bút, cho nên ánh mắt tất cả đều hướng Hứa Vân cùng Dìn Dê Ạc trên người quét tới, nhưng bọn họ nhìn thấy tất cả đều là Hứa Vân cùng Dìn Dê Ạc trên người hát bảo. Đoàn trưởng, là ta à, là ta Trảm Thiên Bát Nguyệt à, đội ngũ ra mới cửa thành, Hứa Vân liền nghe được có cái thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Ở ngươi chơi số lượng nhiều như vậy cửa thành, vẫn như cũ có thể đem thanh âm quen thuộc truyền vào bản thân trong hai người, ở Hứa Vân ánh tượng trong chỉ có một người. Vậy chính là mình tùy tiện thu đoàn lính đánh thuê thành viên. Theo thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, Hứa Vân quả nhiên phát hiện gậy gỗ trong tay đã đổi thành một cái thiết kiếm Trảm Thiên Bát Nguyệt, bên cạnh hắn còn đứng hai cái khá quen người chơi. Thấy không, ta đều nói đó là ta đoàn trưởng, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, đi, ta mang bọn ngươi đi qua. Nhóm ngày nhóm tháng đối với chính mình mới kết giao hai cái bằng hữu đắc ý nói ra, hai người là hắn tại đây hai ngày quét công trạng lúc nhận thức bằng hữu, một cái tên là Bạch Hiểu Sinh. Một cái tên là Thời Gian Chi Tâm, nếu như không phải là cùng hai người bọn họ tổ đội, hắn cũng quét không tới đầy đủ công trạng hối đoái cái này đem chất lượng kém thiết kiếm, vừa mới hắn nói cái này mang theo hơn 200 cung tiện thủ cùng một con sư thiếu thần bí nhân là bản thân đoàn trưởng, hai người còn nói. Hắn khoác lác, hiện tại hắn đắc ý Chi Tâm quả thực có thể đột phá chân trời, gia nhập có thực lực tổ chức trừ bình thường bị khi dễ có người che mới có lợi cầm bên ngoài, không phải là có thể đem ra ở khác mặt người trước trang bức à. Hứa Vân liếc mắt nhìn xa xa chiến trường, phát hiện song phương nở tờ cờ vẫn còn đang bày trận, còn không có lập tức đánh dấu hiệu, liền ngừng ở tại chỗ chờ Trảm Thiên Bát Nguyệt tới. Đoàn trưởng, hai người này là ta hai ngày này nhận thức bằng hữu, vị này kỵ sĩ gọi Thời Gian Chi Tâm, bên cạnh hắn thích khách gọi Bạch Hiểu Sinh, hắn tin tức có thể linh thông, ta đây hai ngày có thể quét đến hơn 100 công trạng hối đoái cái này đem thiết kiếm, có thể toàn dựa vào Bạch Hiểu Sinh chỉ điểm mới làm được. Vừa mới đi tới. Trảm Thiên Bát Nguyệt liền không kịp chờ đợi đối với Hứa Vân giới thiệu hắn nhận thức mới hai cái bằng hữu, đặc biệt là trọng điểm giới thiệu tin tức vô cùng linh thông Bạch Hiểu Sinh, muốn đem đối phương giới thiệu cho nhà mình đoàn trưởng. Chào ngươi, Bạch Hiểu Sinh có chút khẩn trương hướng trước mặt thần bí hắc bảo nhân chào hỏi. Làm thành một cái có chí hướng trở thành mua bán tin tức tình báo thương nhân. Bạch Hiểu Sinh đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê, cái này thành bảo trong trận doanh rất thần bí tổ chức dĩ nhiên vạn phần hiếu kỳ. Trước đó hắn bất quá là một vừa mới bước vào tình báo thương nhân ngành nghề người mới, chỉ là bởi vì phát biểu qua một phần như thế nào hiệu suất cao săn giết ô mai hiệu công lược mới góp nhặt một số người khí, còn không đủ tư cách tiếp xúc loại này cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới lần này tới tham gia trận doanh chiến trường tùy tiện kết bạn sẽ là đối phương đoàn viên, thật sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Trùng hợp như vậy, toàn thân ẩn giấu ở dưới hắc bảo Hứa Vân dịch đi qua Trảm Thiên Bát Nguyệt giới thiệu, cuối cùng là nhớ tới Bạch Hiểu Sinh là ai. Đối phương không phải là ở tân thủ thôn mua bản thân ba người mua hiệu sao săn giết phương pháp người chơi ấy ư, cái thế giới này cũng quá nhỏ, mấy triệu lâu đài trận doanh người chơi tham gia chiến tranh, hắn đều có thể cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt kết giao bằng hữu, thật sự không thể không nói một cái khéo léo chữ. Hứa Vân gật đầu một cái, dùng ngón tay chỉ phía trước, sau đó cùng Dìn Giờ Ác hai người dẫn đầu đi về phía trước, mấy trăm danh cung tiễn thủ cùng xe tiếp tế theo sau lưng, chỉ để lại đánh xong bắt chuyện liền khẩn trương đứng tại chỗ ba người. Còn ngớ ra làm sao, đoàn trưởng không nói lời nào, hẳn là ngầm cho phép hai người các ngươi cùng theo một lúc hành động. Trảm Thiên Bát Nguyệt hai tay vô vào Bạch Hiểu Sinh cùng Thời Gian Chi Tâm trên vai. Thật! Thời Gian Chi Tâm hai ngày này thường thường nghe lão đại mình nhắc tới luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tự này, còn nói nếu như biết rõ đối phương tình báo, nhất định có thể bán tốt giá tiền cái gì, cho nên hắn mới gặp mặt sau liền khẩn trương đến một câu nói không nói, bây giờ nghe đối phương chấp thuận bản thân cùng theo một lúc hành động, liền có chút kích động. Đương nhiên là thật, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo đi. Trước mặt nở tờ cờ thật giống như muốn khai chiến, Bạch Hiểu Sinh cũng nhận ra được cái này luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không có đuổi bọn hắn đi ý tứ, cười đối với chính mình tiểu đệ giải thích một câu. Hứa Vân xuất lĩnh đội ngũ đến lâu đài trận doanh đám người chơi trong, nơi này thuộc về nhà mình nở tờ cờ phía sau gần nửa km xa địa phương, nghĩ đến hẳn là không có gì nguy hiểm. Chiến trường thông báo, cứ điểm trận doanh người chơi bảo vệ độc nhãn cự nhân vương 2 giờ không bị đánh chết 10%, thành công cứ điểm trận doanh thắng, ngược lại lâu đài trận doanh thắng. Sau 10 phút tính giờ bắt đầu, Hiếu Nghị nhắc nhở, mặc dù nở tờ cờ quân đoàn sẽ không chủ động công kích người chơi, nhưng nếu như người chơi tiến vào chiến trường, bọn họ sẽ không để ý vì chính mình nhiều tăng thêm một ít công trạng, lần này trận doanh trong chiến tranh, từng thu được công trạng xếp hạng trước. 10 người chơi sẽ đạt được ngẫu nhiên bậc một chiến lược bảo vật một món. Hệ thống thông báo thanh âm, đống nhiên tại tất cả tham gia thú nhân xâm lược chiến tranh các người chơi vang lên bên tai. Nghe xong chiến trường thông báo sau, Hứa Vân đại khái minh bạch trận này trận doanh chiến trường rộng. Mặc dù nhìn có vẻ chủ lực là song phương nở tờ cờ quân đoàn, nhưng trên thực tế quyết định lần này thú nhân xâm lược thành công hay không, tất cả đều phải coi bên kia người chơi ra sức. Nói cách khác song phương nở tờ cờ kiềm chế lẫn nhau, người chơi coi như là song phương ngoài định mức lực lượng, hiện tại thì nhìn ai ngoài định mức lực lượng tương đối mạnh, chỉ bất quá không biết rõ cái kia ngẫu nhiên bậc một chiến lược bảo vật mạnh bao nhiêu, bất quá muốn công trạng xếp hạng trước 10 người chơi mới có. Nghĩ đến hẳn là sẽ không kém đi. Chương 89, bậc 4 chiến dịch ma pháp uy lực. Gợi ý của hệ thống đi qua, trên chiến trường vốn là tĩnh lặng 7 trận đối lập huyết nộ quân đoàn cùng kiên bích quân đoàn động. Đầu tiên là song phương pháo hôi binh chủng bắt đầu xung phong. Chỉ thấy màu lam thương binh đại dương cùng màu xanh lục quái thai lớn đại dương lẫn nhau va vào nhau, nhấc lên từng trận huyết sắc bọt sóng. Mặc dù ở 2 ngày trước lần đầu giao chiến trong, những thứ này bậc 1 pháo hôi binh chủng tử vong mấy tuyệt đối vượt qua 1/3 trở lên. Nhưng bây giờ số lượng nhìn có vẻ vẫn là vô bờ vô bến. Sau đó vẫn là kiểu cũ, các đại quân đoàn bắt đầu bị song phương thống soái ném lên chiến trường, giống như phổ thông pháo hôi như thế, chỉ bất quá những thứ này pháo hôi cao cấp hơn a. Muốn bắt đầu. Tĩnh lặng quan sát chiến trường Ginger Ark mở miệng. Cùng với Ginger Ark mở miệng, một mực thuộc về chiến trường phía sau nhìn vào quân bạn chiến đấu quán quân kỵ sĩ đoàn động. Rắc rắc. Chỉnh tề kim loại tiếng va chạm truyền vào chiến trường phía sau Hứa Vân bọn họ trong hai. Chỉ thấy những thứ kia cả người lẫn ngựa, tất cả đều bao phủ ở dày đặc sắt thép trong khải giáp bọn kỵ sĩ, tay phải theo tọa kỵ trên rút ra dài mấy mét hình nón kỵ thương bình chỉ phía trước, tay trái hạ xuống mũ giáp mặt nạ, bắt đầu rục ngựa đi về phía trước động, một cổ chấn động tâm hồn khí thế trên người bọn hắn yên lặng nổi lên, giống như muốn ở một cái nào đó thời khắc buộc phát như thế. Giống, ở quán quân kỵ sĩ đoàn động thời điểm, cứ điểm trong trận doanh. Thú nhân đại quân phía sau vẫn không có động tới huyết nộ quân đoàn cũng ở đây một tiếng giống to sau đó vào sân. Những thứ này bình quân thân cao 3m, bắp thịt toàn thân quấn quýt, riêng đến nửa người trên, tay cầm đỏ như máu cự phủ thú nhân vương bài xuất hiện ở trên chiến trường lúc, một cổ mùi máu tanh lập tức cuốn sạch chiến trường. Nếu như nói lâu đài trận doanh bên này quán quân kỵ sĩ đoàn, như vạn năm ngưng tụ mà ra hàn băng như thế yên lặng lạnh giá mà nói, cái kia thú nhân trận doanh huyết nộ quân đoàn, giống như đã buộc phát núi lửa như thế nóng bỏng. Ta đi, nhìn dáng dấp hai bên nở tờ cờ hôm nay đều muốn quyết tâm, cái này hai nhánh bộ đội lúc trước chưa từng xuất hiện à, Trảm Thiên Bát Nguyệt ở Hứa Vân bên cạnh lầm bầm lầu bầu. Hôm nay đều là trận chiến cuối cùng, song phương trận doanh nhất định phải lộ ra bài, bất quá dựa theo trò chơi nước tiểu tính tuyệt đối sẽ đánh cái ngang tay, sau đó thắng bại đều xem chúng ta những thứ này người chơi. Bạch Hiểu Sinh tiếp lời, đối với trò chơi loại này thiết lập hắn thấy nhiều, nếu như cuối cùng thắng bại không do hắn môn người chơi tới quyết định mà nói. Cần gì phải còn để cho bọn họ người chơi tham chiến, trực tiếp khiến nở tờ cờ quyết đấu sinh tử không phải kết. Ừm, chúng ta đây lúc nào trên? Thời gian chi tâm đã nóng lòng muốn thử. Loại này mấy triệu người chơi đại quy mô giao chiến chiến tranh, có thể là hôm nay tất cả người chơi đều chạy tới tham chiến nguyên nhân đi. Ở tiến hóa xuất hiện trước đây, Mặc dù trong trò chơi cũng sẽ có đại quy mô bang chiến, quốc chiến loại hình hoạt động, nhưng cùng lắm cũng liền hơn mấy trăm ngàn người chiến đấu với nhau. Ai sẽ nghĩ tới đây loại mấy triệu người chơi chiến đấu với nhau tình cảnh, khả năng một cái trong trò chơi gộp lại nhân số mới nhiều như vậy đi. Huống chi như vậy máy chủ xử lý cái hơn ngàn người chiến đấu cũng nhanh tan vỡ, làm sao có thể sẽ có mấy triệu người thuộc về cùng một trận chiến tràng khả năng. Chờ đếm ngược bắt đầu đi, ta nghĩ rằng khi đó đám nở tờ cờ sẽ không có thời gian chiếu cố đến những người khác, đem chiến trường nhường cho ta môn người chơi. Bạch Hiểu Sinh cảm thấy hệ thống cho một đếm ngược đi ra, tuyệt đối có dụng ý, khi đó khả năng mới là cho các người chơi ra sân cơ hội, nếu không lấy hiện tại nở tờ cờ binh lực, tùy tiện phái cái bậc 2 trở lên quân đoàn là có thể dạy các người chơi làm người, vậy còn có các người chơi cơ hội biểu hiện. Ở mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, quán quân kỵ sĩ đoàn xung phong tốc độ nhấc lên. Chỉ thấy từng đạo màu sắc bất đồng ánh sáng tia sáng kỳ dị ở kỵ sĩ đoàn trong dâng lên, đem xung phong trạng thái quán quân kỵ sĩ đoàn nhuộm thành một đạo đủ mọi màu sắc cầu vồng. Đây là đang ra chỉ trạng thái ma pháp, nhìn dáng dấp song phương trước phải tiến hành ma pháp giao chiến, Dĩnh Giờ Ạc nhỏ giọng nói với Hứa Vân. Cái này ra chỉ trạng thái cũng quá nhiều điểm chứ, Hứa Vân trong đầu hỏi thăm Dĩnh Giờ Ạc, hắn nhìn thấy hơn 10 đạo quang mang theo quán quân kỵ sĩ đoàn trong thoáng qua, đại biểu ra chỉ mười mấy loại trạng thái, nhiều như vậy trạng thái ma pháp đập xuống. Hứa Vân cảm thấy dùng bậc 1 binh chủng càn quét bậc 3 binh chủng cũng không phải không thể nào chuyện. Cái này rất bình thường đi, nếu như không phải là bởi vì chiến dịch ma pháp không thể lặp lại ra chỉ, khả năng tình cảnh so với bây giờ còn muốn khoa trương. Ồ, Kiên Bích quân đoàn lựa chọn liên hiệp thi triển bậc 4 chiến dịch ma pháp cơn lốc gào thét sao? Dĩnh Giờ Ạc mặc dù là kỵ sĩ chức nghiệp, nhưng bởi vì tầm mắt vấn đề, để cho nàng nhận ra quán quân kỵ sĩ đoàn sắp phải dùng được chiến dịch ma pháp. Hô! Hô! Kịch liệt tiếng gió vang lên, một đạo tiếp thiên liền địa cự đại long gió cuốn bỗng nhiên xuất hiện ở trong thú nhân cao cấp bộ đội dày đặc trung tâm, bất kể là trên bầu trời cực nhanh phi hành đại điêu, hay lại là trên mặt đất bán thú nhân dũng sĩ đều bị hút vào, ngắn ngủi mấy giây sẽ để cho những thứ này thú nhân trung học đệ nhị cấp bộ đội tổn thương thảm trọng. Đương nhiên, loại này đại quy mô tính sát thương ma pháp dĩ nhiên không thể nào phân biệt được ta, có vài người tộc bộ đội đồng dạng không có chạy thoát bị hít vào vòi rồng vận mệnh. Đứng ở phía trước nhất thập tự quân cùng thương binh đồng dạng là người bị hại. Đột nhiên xuất hiện vòi rồng giúp quán quân kỵ sĩ đoàn quét dọn ra một cái sạch sẽ xung phong con đường, khiến quán quân kỵ sĩ đoàn xung phong phía trước không có chướng ngại chút nào. Ầm. Vốn là không trung vạn dặm không mây, không biết rõ lúc nào xuất hiện một mảnh mây đen bao phủ ở chiến trường, từ đó hạ xuống vô số thô như cánh tay lôi đình ở Kiên Bích quân đoàn trong bộ đội cao cấp trong bộ đội, thập tự quân cùng tăng lữ quả thực là thành phiến ngã xuống. Thật là mạnh. Hứa Vân không tự chủ được cảm thán, thú nhân cái này ma pháp trừ sát thương Kiên Bích quân đoàn trong cao cấp binh chủng bên ngoài, còn khiến rất nhiều quán quân kỵ sĩ cũng ngã xuống đi. Đây là thú nhân 4 cấp chiến dịch ma pháp Mắc Xích Thiểm Điện, song phương dùng xong loại này cao cấp chiến dịch ma pháp sau, khẳng định không có ma lực giá trị. Có giải thích chức vụ Dĩnh Giờ Ạc lập tức giúp Hứa Vân giải thích. Lúc này trên chiến trường đi qua song phương hai cái này đại chiêu quét dọn sau, trung học đệ nhị cấp binh chủng tất cả đều thương vong thảm trọng. Còn lại số lượng đã không thể dùng quân đoàn để gọi. Đến lúc đó song phương đê giai binh chủng bởi vì không có chịu đến trọng điểm đả kích, số lượng còn có một nửa trở lên. Xung phong trạng thái quán quân kỵ sĩ tốc độ phi khoái, rất nhanh thì lao ra lôi đỉnh bao phủ chiến trường, cùng thú nhân huyết nộ quân đoàn chính thức đối đầu. Cái này hai nhánh bộ đội một đôi trên sau, tất cả ma pháp đột nhiên biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện như thế, chỉ có song phương trong cao cấp binh chủng té xuống đất thi thể, chứng kiến hai cái bậc 4 chiến dịch ma pháp cường đại. Ngay tại trên chiến trường song phương nở tờ cờ vương bài muốn va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, hệ thống trên 10 phút đếm ngược vừa vặn kết thúc, một cái 2 giờ đếm ngược xuất hiện. Giết ta. Ai cũng đừng nghĩ giành với ta công trạng. Các ngươi chờ ta một chút ta. Đừng đẩy ta a, không biết rõ pháp sư lực lượng không được sao, có tin ta hay không mở tự do công kích hình thức. Các người chơi biết rõ điều này đại biểu, bọn hắn bây giờ chỉ cần không muốn chết đi treo chọc những thứ kia trong khi giao chiến cao cấp nở tờ cờ. Đối phương cũng sẽ không tới chủ động công kích bọn họ ý tứ, vì vậy lâu đài trận doanh tất cả người chơi tất cả đều bắt đầu xung phong. Ngay từ lúc mới vừa rồi nhìn vào nở tờ cờ đủ loại đại chiêu tần suất đánh cho khí thế ngất trời lúc, các người chơi cũng có chút không kềm chế được xúc động. Nhưng mới vừa rồi hệ thống đếm ngược không có bắt đầu, cho nên còn không dám trên, hiện tại đếm ngược bắt đầu, từng cái chen lấn hướng chiến trường chạy đi, sợ mình rớt lại phía sau người khác. Chương 90, người chơi ra sân. Các người chơi lúc này mục đích giống nhau, đều là chạy hướng những thứ kia quái thai lớn cùng làng kỵ binh đi, những thứ này quấn quýt lấy nhau không có bất kỳ trận hình đáng nói đê giai binh chủng, ở người chơi trong mắt có thể tất cả đều là khả ái công trạng A. Về phần có thể hay không gặp nguy hiểm, Hiện tại song phương nở tờ cờ trung học đệ nhị cấp cấp bộ đội bị chết không sai biệt lắm, duy nhất còn lại cao cấp quân đoàn lại ở lẫn nhau hận, chính là các người chơi tiến lên thu hoạch công trạng cơ hội tốt. Bình thường các người chơi vì cấp những thứ kia bậc 1, 2 bộ đội pha trộn tuần tra đội đều muốn quyết đấu sinh tử, hơn nữa số lượng còn không nhiều, hiện tại trên chiến trường còn lại mấy triệu đê giai bộ đội, thì tương đương với là Eva cho các người chơi đưa phúc lợi, như vậy một hồi ác thú bữa tiệc lớn, mỗi cái người chơi đều anh dũng giành trước. Nửa bước cũng không muốn rớt lại phía sau người khác, ngay cả đối diện thú nhân người chơi cũng ôm lấy cùng lâu đài trận doanh người chơi như thế. Tâm thái vọt vào chiến trường. Giống như là thủy triều người chơi tràn vào chiến trường thu cắt phe địch bậc 1, 2 binh chủng, tại loại này mấy triệu người chơi tạo thành chiến tranh trong đại dương, muốn chơi chiến thuật cái gì căn bản là nằm mơ, nhiều lắm là chỉ có thể bảo đảm cùng mình cùng một tổ chức người chơi cùng mình cùng một chỗ tiến thối cũng rất không sai. Bất quá lần này là người chơi bình thường cùng các đại tổ chức không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tin tưởng lần sau cũng sẽ không xuất hiện loại này hôn chiến. Tình cảnh. Dìn dê ạc chúng ta đi, Hứa Vân đối với dìn dê ạc ra lệnh. Lúc này bọn họ chỗ đứng thiết lập là đang ở đám người chơi phía sau, Hứa Vân sợ bản thân cung tiện thủ bị người chơi tách ra mới lựa chọn vị trí này, bất quá nơi này lên đường mà nói liền muốn chậm người chơi khác một bước. Ai, đại thần làm sao không cướp tốt vị trí à? Không thấy chúng ta lâu đài trận doanh những thứ kia nổi danh người chơi tổ chức tất cả đều chạy đến trước mặt chiếm vị trí tốt sao, phát hiện vị trí xuất phát không tốt, thời gian chi tâm có chút không hiểu, tại hắn nghĩ đến lấy đại thần thực lực, nhất định có thể cướp một cái vị trí tốt, lại hết lần này tới lần khác muốn đứng ở nơi này cũng quá thua thiệt. Chớ nói bậy bạn. Trắng Hiêu Sinh ngăn lại bản thân tiểu đệ nhổ nước bọn, giải thích, cung tiện thủ cận chiến có trừng phạt, phòng ngự cùng lượng máu cũng không cường, cần phải có người đè ở phía trước mới có thể an tâm phát ra. Cho nên chờ người chơi khác trước vào tràng quấn lấy địch nhân mới đúng, nếu như giành trước vào sân bị địch nhân quấn lên tổn thất cũng quá đại. Nghe được Bạch Hiểu Sinh lời này, Hứa Vân nghiêng đầu liếc hắn một cái, cảm thấy đây là một cái người thông minh, bản thân không nói gì hắn liền đoán được. Chờ Hứa Vân mang theo bộ đội tiến vào loạn thành hỗn loạn chiến trường sau, khắp nơi đều là tiếng la giết cùng tiếng binh khí va chạm, cảm giác mình giống như tới địa ngục như thế, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không thấy được bên chiến trường duyên. Lãnh chúa đại nhân cho các ngươi không nên rời bỏ chúng ta 100m phạm vi hoạt động, ở nơi này trong phạm vi chúng ta có thể hiểm hộ các ngươi, nếu như có nguy hiểm có thể chạy trở lại. Dìn giờ ạc nói với Trạm Thiên Bát Nguyệt, đây cũng là Hứa Vân ý tứ, trước đây không có mang người lính đánh thuê này đoàn tiểu đệ cùng một chỗ quét công trạng cũng có chút có lỗi với hắn, hiện tại đều trận chiến cuối cùng, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân quét công trạng, liền hơi chút chiếu cố một chút hắn đi. Mười mấy cái cung tiện thủ ở Hứa Vân tỏ ý dưới leo lên xe tiếp tế phía trên, nói như vậy mới có thể bảo đảm tầm bắn, nếu không coi như thần tứ binh chủng công kích là ánh mắt phong tỏa xạ kích, nhưng ở như vậy chiến trường hỗn loạn nhìn lên không tới địch nhân lại có ích lợi gì. T. Doe nụ ạ toài cảm ơn đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt kích động nói ra, hắn biết rõ cứ như vậy, trừ phi bị người tập hỏa thuần dây, nếu không coi như bị người vây công cũng không cần sợ, thêm vào không có máu còn có thể chạy trở lại chờ hồi huyết. Cái này gọi là cái gì ra chiến trường, nhất định chính là tới quét công trạng. Cảm ơn Bạch Hiểu Sinh cũng đi theo nói cảm ơn, hắn biết rõ đối phương ý là hai người mình cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hứa Vân vẫn không có nói chuyện, bởi vì hắn cảm giác mình sau đó có thể có hữu dụng đến Bạch Hiểu Sinh thời điểm, cho nên không ngại hơi chút chiếu cố một chút hắn, về phần thời gian chi tâm chính là bổ sung thêm, bất quá đợi một hồi hưởng thụ cái này đãi ngộ nhiều người sau, bọn họ tâm tình khả năng cũng sẽ không cao hứng như thế đi. Lúc này trên chiến trường nở tờ cờ bộ đội, ngay từ lúc hai cái bậc 4 chiến dịch ma pháp dày xéo dưới không có bất kỳ trận hình đáng nói, tất cả đều tự mình chiến đấu chen chúc thành một đoàn, song phương anh hùng cũng đang độc nhãn cự nhân vương phương trận phía trước tiến hành cuối cùng quyết chiến. Không có thời gian chỉ huy những thứ này đê giai bộ đội, vì vậy những thứ này đê giai binh chủng cũng chỉ có thể dựa theo cuối cùng thu được mệnh lệnh công kích địch nhân. Bạch, đám cung tiễn thủ bắt đầu công kích. Bởi vì chung quanh có mấy cái sông đến quá gần trước thú nhân đê giai binh tiến vào bọn họ tầm nhìn. Đối với cái này chút ít cung tiện thủ mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy địch nhân, thì tương đương với phong tỏa xạ kích, không sợ sẽ ngộ thương quân bạn. Nếu không trong thế giới hiện thật những cung tiện thủ kia dám giống bọn họ như vậy vọt vào chiến trường hỗn loạn, khẳng định ngộ thương so với sát thương còn nhiều hơn. Dĩnh giờ ạc đem tất cả cung tiện thủ xếp hàng thành một cái hình vuông, ở giữa nhất chính là Hứa Vân cùng xe tiếp tế, tại loại này người ta tấp nập trên chiến trường. Một cái xa trình cùng tiễn thủ một khi không có đạn dược, hậu quả kia là phi thường chí mạng, Trảm Thiên Bát Nguyệt mang theo Bạch Hiểu Sinh cùng thời gian chi tâm hai người bắt đầu cướp quái, có Hứa Vân áp trận bọn họ căn bản không sợ gặp phải nguy hiểm. Về phần Hứa Vân chính là căn bản không cần chạy tới cướp quái, chỉ cần thú nhân binh chủng hoặc là người chơi dám dựa đi tới, đối mặt mấy trăm tên trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tiễn thủ chính là một cái chữ chết. Hắn chính nhìn mình chằm chằm hệ thống bảng thượng giới mặt, chuẩn bị đem quân đoàn kinh nghiệm dùng hết, trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, hắn hiện tại quân đoàn kinh nghiệm cao đến 33 vạn. Ánh mắt đặt ở một tên bậc 2 cung tiễn thủ trên người, Hứa Vân chuẩn bị trước tiên đem tên này cung tiễn thủ tiến hóa đến thứ tư hình thái. Cùng với quân đoàn kinh nghiệm điên cuồng tiêu hao, 8000 điểm quân đoàn kinh nghiệm không thấy, xe tiếp tế trên đỉnh một tên cung tiễn thủ thay đổi giống nhau. Chỉ thấy trên đầu của hắn cái kia húc bay đĩa như thế mũ giáp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó một cái màu đen liền ngực giáp ra đem cái đầu cùng cổ bảo vệ, trong tay tên nỏ cũng so với mới vừa rồi tinh xảo rất nhiều, phía trên mơ hồ có khắc ma pháp đường vân, ngay cả danh xưng cũng thay đổi. Danh xưng, thần xạ thủ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 2 hoàn mỹ, 016.000. Công kích, 24-48, 31-55. Phòng ngự, 15-19. Tốc độ, 4. Sĩ khí, 2. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, không, mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 150. Tầm bắn, 200m, 100m bên trong tổn thương không giảm, 100m ngoại thương hại giảm phân nửa. Đạn dược, 24. Đặc tính, tầm xa binh chủng, gần người vật lộn tổn thương giảm phân nửa, bắn liên tục, mỗi lần có thể bắn ra 2 nhánh tên nỏ, tinh anh hình thái có thể được, phá giáp. Mỗi lần công kích xem nhẹ mục tiêu 20% phòng ngự, hoàn mỹ hình thái có thể được. Tiêu phí 8000 quân đoàn kinh nghiệm khiến cung tiễn thủ tiến giai thành thần xạ thủ sau thuộc tính trực tiếp mạnh nổ, nếu như Hứa Vân lại đem hai cái trạng thái kỹ năng toàn bộ thêm vào, vậy thua ra quả thực có thể so với trong thế giới hiện thật gạt lĩnh. Về phần Hứa Vân tại sao không trực tiếp đem cung tiễn thủ lên tới bậc 5 hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ, đó là bởi vì Hứa Vân biết rõ một chuyện, chính là khiến đê giai thần tứ binh chủng đạt được trí tuệ, không thấy được là một chuyện tốt. Bởi vì bọn họ có trí khôn sau đó, khả năng sẽ có đến đủ loại binh lính không nên có cảm tình, cho nên trừ phi cần thiết, nếu không Hứa Vân sẽ không dễ dàng khiến binh chủng tiến giai đến hình thái cuối cùng. Coi như là muốn cho binh chủng tiến giai đến thứ 5 hình thái, cũng sẽ không đem kinh nghiệm lãng phí ở đê giai bộ đội trên người, bởi vì bọn họ sinh mệnh coi như tiến giai cũng quá yếu ớt. Phát hiện trên người Hứa Vân còn có 32 vạn quân đoàn kinh nghiệm, đầy đủ khiến 40 tên cung tiễn thủ tiến giai đến hoàn mỹ hình thái. Chương 91, chiêu mộ miễn phí pháo hôi diệu kế. Hứa Vân không chút do dự đem quân đoàn kinh nghiệm nện xuống, chỉ thấy một hồi quang mang chớp thước, 40 tên cung tiễn thủ thành công tiến giai thành thần xạ thủ. Đặc biệt là xe tiếp tế phía trên hơn 10 người cung tiễn thủ càng là tất cả đều tiến lên giai, có như vậy hơn 10 người giai đoạn hiện tại, gồm cả gắt lỉnh súng máy tốc độ bắn cùng bạ dẹt uy lực thần xạ thủ đứng ở chỗ cao, chỉ cần không phải cứ điểm trận doanh binh chủng đại quy mô xung phong, liền tuyệt đối không cách nào đến gần Hứa Vân đội ngũ một bước. Ở Hứa Vân túi đầu hệ thống thao tác bảng thời điểm, một ít quái thai lớn cùng lang kỵ binh bị xe tiếp tế phía trên thần xạ thủ nhìn thấy, sau đó trên người bọn họ sẽ nhiều hơn mấy chi có chút rung rung mũi tên, liền giống bị súng ngắm trúng mục tiêu như thế ngã xuống. Đối mặt bậc một quái thai lớn, những thứ này có gìn giờ ạc thuộc tính bổ trợ thần xạ thủ chỉ cần một lần bắn liên tục là có thể giải quyết, coi như là bậc 2 lang kỵ binh, cũng nhiều nhất có thể đứng vững bọn họ 3 lần bắn liên tục, huyết nộ quân đoàn bổ trợ chỉ tăng thêm binh chủng một nửa lực công kích. Cũng không có tăng thêm lực phòng ngự, đối diện với mấy cái này bậc 2 thứ 4 hình thái thần xạ thủ công kích, về điểm kia lượng máu hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi đạt được 20 điểm công trạng. Ngươi đạt được 6 điểm công trạng. Ngươi đạt được 6 điểm công trạng. Lục tục soát bình nhắc nhở ở Hứa Vân vang lên bên tai, tại hắn nghe tới đây chính là tuyệt vời nhất âm nhạc. Cố nén lập tức ném thánh linh che chở cùng công kích tăng tốc hỏa lực mở hết xúc động, Hứa Vân biết rõ hiện tại mới vừa tiến vào chiến trường. Trung quanh chẳng qua chỉ là một ít số lượng không nhiều thú nhân giải rác bộ đội, hiện tại liền thêm trạng thái hiển nhiên quá sớm. Coi như mình bởi vì trí lực cái này sở ký hữu bị động bổ trợ, lượng MP có 465 điểm, cũng nhiều lắm là chỉ có thể ra chỉ một vòng trạng thái, cho nên bây giờ trước hết chờ một chút lại nói, chờ hỏa lực không đủ thời điểm lại ra chỉ trạng thái. Cùng với thời gian đưa đẩy, nếu như từ chiến trường trời cao nhìn xuống, sẽ phát hiện loạn thành nhất đoàn chiến trường, đến gần bờ lũ ỉ thành bên chiến trường duyên. Có một khối nhỏ hình tròn trong khu vực thú nhân bắt đầu bị nhanh chóng điểm giết, tạo thành một người không có thú nhân binh chủng hình tròn khu vực an toàn. Cái này hình tròn khu vực an toàn chính hướng ở giữa chiến trường từ từ di chuyển, rất nhiều lâu đài trận doanh người chơi bất chi bất giác cùng với cái này viên cùng một chỗ. Di chuyển. Vừa mới cướp được một cái lang kỵ binh một kích tối hậu trảm thiên bát nguyệt trận phát hiện có điểm không đúng, làm sao chung quanh lâu đài trận doanh người chơi càng ngày càng nhiều. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai chung quanh người chơi cũng giống như mình. Cũng là ở lấy cung tiễn thủ phương trận làm trung tâm quét công trạng, vừa có nguy hiểm liền đem đối phương dẫn tới cung tiễn thủ phạm vi công kích bên trong chờ cung tiễn thủ cứu mạng, lượng máu hồi phục sau lại chạy ra cung tiễn thủ phạm vi công kích tiếp tục quét công trạng. Như vậy thì tạo thành một cái kỳ quái hiện tượng, đó chính là Hứa Vân cung tiễn thủ hình tròn bán kính 100m nội nhân ít phải chết, cho dù có người chơi cũng phần lớn là đang ở nghỉ ngơi hồi phục lượng máu, mà vừa ra cái này bán kính chính là người ta tấp ngập người chơi chật trội cấp quái. Này, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trảm Thiên Bát Nguyệt kêu gào, những người này còn biết xấu hổ hay không? Đây chính là Trần Chuỗi chiếm bản thân đoàn trưởng tiện nghi a, đem nhà mình đoàn trưởng làm khu an toàn. Ha, người anh em lời này của ngươi sẽ không dày đến, cái gì gọi là không biết xấu hổ? Chúng ta cái này gọi là chiến lược rút lui, còn miễn phí giúp đại thần kéo quái. Ngươi làm sao có thể nói chúng ta không biết xấu hổ, lại nói nhân gia đại thần đều không có nói chuyện, thì mắc mớ gì tới ngươi? Một cái dùng trường thương đâm chết quái thai lớn đại hán quay đầu nói với Trảm Thiên Bát Nguyệt, có loại chiến trường này chỗ che chở lớn bằng chân, không cố gắng ôm lấy mới là đứng ốc, 100 phủ. Sinh công trạng cũng không phải là tốt như vậy quét. Làm sao không liên quan chuyện ta, những cung tiễn thủ kiếp nhưng là chúng ta đoàn lính đánh thuê bộ đội, dẫn đội người là đoàn trưởng chúng ta, ta cũng vậy luân hồi đoàn lính đánh thuê người. Ngươi nói cửa này không liên quan chuyện ta, Trảm Thiên Bát Nguyệt luôn miệng thanh âm cũng lớn mấy phần, đặc biệt là đang nói đến cung tiễn thủ là đoàn lính đánh thuê bộ đội cùng ta cũng vậy luân hồi đoàn lính đánh thuê người lúc thanh âm càng là tăng thêm mấy phần. Bắp đuổi. Không được. Đại ca, từ nay về sau ta chính là ngươi tiểu đệ, ngươi xem ngươi có thể hay không cũng đem ta thêm tiến vào vòng đoàn lính đánh thuê, tiểu đệ sau đó nhất định duy nhất đại ca ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, đại ca ngươi kêu ta hướng đông ta tuyệt không đi tây. Tiêu gọi đánh cho ta tuyệt không đi đuổi đi gà. Nghe được Trảm Thiên Bát Nguyệt là cùng phía sau đại thần là một đoàn, kỵ sĩ này đại hán nhất thời tiết tháo mạnh mẽ rơi gọi hắn là đại ca, nếu như có thể gia nhập một cái giai đoạn hiện tại thì có anh hùng cùng mấy trăm tên bậc hai cung tiễn thủ tổ chức, vậy sau này hoàn toàn có thể ăn ngon mặc đẹp, đi lên nhân sinh đỉnh cao hoàn toàn không phải là mộng tưởng a. Cái đó sau này hãy nói đi, ta bây giờ còn có chuyện tìm chúng ta đoàn trưởng, sau đó trò chuyện tiếp. Thuận miệng qua loa lấy lệ một cái trước mặt cái này nhiệt tình tráng hắn sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt thật nhanh hướng Hứa Vân bên người chạy đi, hắn cũng không dám thật đem đối phương thu vào đoàn lính đánh thuê, lại nói hắn cũng không có cái quyền lợi này, nói phép ngược lại là có thể. Trở lại Hứa Vân trước người, Trảm Thiên Bát Nguyệt mở miệng phàn nàn nói, đoàn trưởng, những người này ngươi cũng đừng giúp bọn hắn chứ, ngươi như vậy một đám chung quanh thứ người như vậy thì càng nhiều, ngươi có thể đánh chết quái đều chút ít nhiều, hắn muốn khuyên Hứa Vân không muốn sẽ giúp những người này. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt, như vậy bọn họ có thể cướp được càng nhiều công trạng. Nhìn trái phải một cái, phát hiện chung quanh những thứ kia người chơi đang bận cướp quái, cách mình gần đây người chơi cũng có mười mấy mét khoảng cách trở lên, Hứa Vân mở miệng đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt hời hợt nói ra, không việc gì, hiện tại sẽ để cho bọn họ chiếm xong tiện nghi đi, đợi một hồi tiến vào ở giữa chiến trường lúc, ngươi khả năng sẽ còn cảm thấy bọn họ quá ít. Hứa Vân nhưng thật ra là cố ý khiến Dinh Giờ Ác giúp chung quanh người chơi, để cho bọn họ đi theo bản thân cùng một chỗ tiến tới. Ai bảo hắn bộ đội tất cả đều là bậc hai cung tiễn thủ, nhất định chính là thân nhẹ, thân thể mềm mại, dễ đẩy ngã đại danh tử. Nếu như không có cách nào tìm tới một đám người chơi làm cố định pháo hôi mà nói, hắn nhất định phải đi tìm Thiên Hải Minh hợp tác. Có thể tưởng tượng ra cái này chiêu miễn phí pháo hôi biện pháp sau, Hứa Vân đương nhiên là không muốn hợp tác với Thiên Hải Minh. Dù sao cùng cái loại này tổ chức lớn hợp tác, đối phương khẳng định không muốn làm cho mình tầm xa thanh thản ổn định sau lưng bọn hắn quét công trạng, nhất định sẽ làm cho bản thân dựa theo phân chia cho bọn hắn công trạng, cái kia giống như bây giờ, bản thân không cần phân chút nào công trạng cho những thứ này miễn phí phá hôi, đạt được công trạng có thể một người nuốt một mình. Bất quá như vậy duy nhất có thể lo chính là phá hôi cũng không ổn định, rất có thể lúc gặp nguy hiểm toàn thể ném xuống bản thân chạy trốn, bất quá muốn nuốt một mình công trạng vậy có thể không bước lên một điểm nguy hiểm. Ngược lại đến ở giữa chiến trường những thứ này miễn phí pháo hôi thật sự không nhờ vả được lúc, mình cũng có biện pháp kéo những thứ kia tổ chức môn tới làm pháo hôi. Trảm Thiên Bát Nguyệt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc trở về đánh quái, hắn cảm giác mình thật sự không hiểu đoàn trưởng, tại sao phải uổng công giúp những người này, coi như hỗ trợ cũng hẳn thu lệ phí a. Ở công trạng dụ hoặc dưới, mới qua không được đến nửa giờ, toàn bộ chiến trường tình thế liền rõ ràng. Đến gần bờ lũ ỉ thành phương hướng thú nhân nở tờ cờ bộ đội đều bị cướp đỏ mắt lâu đài trận doanh các người chơi giết sạch, mà đến gần thú nhân phương hướng lâu đài nở tờ cờ binh chủng cũng đồng dạng bị thú nhân người chơi giết sạch. Song phương trận doanh lúc này phân biệt rõ ràng, đến gần bờ lũ ỉ thành phương hướng tất cả đều là lâu đài trận doanh người chơi, đến gần độc nhãn cự nhân vương phương thân tất cả đều là thú nhân người chơi. Dưới tình huống này nếu như cái đó người chơi hoặc là người chơi tổ chức dám đơn độc vọt vào đối phương trong trận doanh, đến từ bốn phương tám hướng công kích mấy giây đồng hồ dạy hắn làm người. Chương 92, muốn chơi đại. Đến lúc này song phương người chơi không thể tránh bắt đầu toàn diện va chạm, bởi vì đến gần nhà mình bên này đã không có phe địch nở tờ cờ binh chủng có thể giết, cũng không thể hòa bình kết thúc, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình đi. Thêm vào Eva lại tuyên bố chiến trường nhiệm vụ, mặc dù không có nhắc tới thất bại người chơi sẽ có cái gì trừng phạt, nhưng thắng ít nhất phải so với thua được rồi. Vì vậy lâu đài trận doanh người chơi tất cả đều hướng độc nhãn cự nhân vương phương hướng vào tới, muốn hoàn thành đánh chết 10% độc nhãn cự nhân vương nhiệm vụ, huống chi bậc 6 phòng ngự về không, nhìn dáng dấp lại không thể trả đũa độc nhãn cự nhân vương trên người công trạng cũng quả thật mê người, hoàn thành nhiệm vụ cùng cướp độc nhãn cự nhân vương trên người công trạng ý nghĩ, điều khiển tất cả lâu đài trận doanh trên chiến trường còn sống sót người chơi gắng sức về phía trước. Có thể thú nhân trận doanh người chơi cũng không thể cứ như vậy tránh đường ra, chờ lâu đài trận doanh người chơi tới đánh chết độc nhãn cự nhân vương đi, chỉ có thể liều mạng ngăn ở lâu đài trận doanh người chơi trên đường đi tới, song phương còn lại nở tờ cờ cũng xen lẫn ở người chơi bên trong. Mà người chơi liền không có nở tờ cờ tốt như vậy giết, một khi không đánh lại đối phương chẳng những sẽ chạy sẽ còn uống thuốc, còn có khả năng để cho người hỗ trợ, trong lúc nhất thời tình cảnh bắt đầu cương sướng sướng. Coi như lâu đài trận doanh phương diện người chơi như thế nào đi nữa nghị phá bỏ thú nhân người chơi phòng tuyến, nhưng số lượng không kém nhiều tình huống căn bản không thể nào. Loại thời điểm này cũng chính là song phương hỏa lực tầm xa phát huy tác dụng lớn nhất thời điểm, song phương hàng trước cận chiến người chơi tử vong, có 80% tả hữu là hàng sau tầm xa tập hỏa tạo thành. Ngươi đạt được 20 điểm công trạng. Ngươi đạt được 20 điểm công trạng. Ngươi đạt được 20 điểm công trạng. Bọn ngươi cấp tăng lên tới cấp 17. Giống như là thủy triều công trạng nhắc nhở tin tức, ở Hứa Vân hệ thống bảng trên điên cuồng soát bình, cơ hồ mỗi giây đồng hồ, đều sẽ có một, hai tên thú nhân người chơi ở bộ đội cung tiện tiếng xạ kích trong ngã xuống, ngay cả cấp bậc cũng theo tiến vào chiến trường cấp 15 đẩy lên tới cấp 17, trực tiếp nhảy qua cấp 16. Ở Ginger Arc chiến lược thuộc tính cùng sĩ khí ra chỉ dưới, bình quân lực công kích 40 tả hữu bậc 2 cung tiện thủ, đối mặt bình quân lượng máu 200 đến khoảng 300 thú nhân cận chiến người chơi, coi như đối phương là đầy máu. Cũng không khả năng chịu đựng đám cung tiễn thủ vượt qua 10 người bắn xong, huống chi còn có 41 tên có bắn liên tục rất cùng phá giáp đặc tính thần xạ thủ xen lẫn ở trong đó. Những thứ này hỏa lực tầm xa ở Dìn Dê Ác dưới sự chỉ huy, giống như băng lãnh vô tình tử thần như thế bắt đầu chỉ đích danh, chỉ cần là hàng trước thú nhân người chơi một khi Dìn Dê Ác để mắt tới liệt vào mục tiêu, coi như kịp thời ăn thuốc đỏ cũng không khả năng mạng sống, chỉ có thể ngoan ngoan chết trở về thành. Mà ở Hứa Vân bộ đội cung tiện phía trước khi thịt lá chắn các người chơi cũng rất hạnh phúc. Bởi vì bọn họ đối mặt địch nhân vĩnh viễn sẽ không như vậy dày đặc, đưa đến bọn họ có thể một mực lấy ưu thế số lượng đối mặt thú nhân người chơi, cho nên rất dễ dàng là có thể thu hoạch công trạng, gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng rất ít, phát hiện điểm này sau, tụ tập tới quét công trạng cận chiến người chơi là càng ngày càng nhiều. Lúc này Trảm Thiên Bát Nguyệt không biết rõ lúc nào xông tới phía trước, một bên tìm cơ hội cướp thú nhân người chơi đầu người. Vừa bắt đầu thổi phồng phía sau Hứa Vân là hắn đại ca một bộ kia, ỷ có Ginger Arc trọng điểm quan tâm, hắn dám liền máu cũng không đỏ qua, trước mặt thú nhân người chơi còn bất chợt sẽ bị bắn thành tàn huyết khiến hắn cầm đến một kích tối hậu. Người khoan hay nói, Trảm Thiên Bát Nguyệt khả năng ở những phương diện khác không thế nào vượt trội, nhưng ở lắc lư cùng âm lượng phương diện hay lại là rất vượt trội, hắn dám mượn luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tiếng, thu thập một đám tạm thời tiểu đệ. Cái tên này, đứng ở phía sau quan sát phía trước tình huống Hứa Vân không khỏi lắc đầu một cái. Hắn cũng rất bội phục Trảm Thiên Bát Nguyệt loại này ngoài miệng năng lực, như chính mình liền tuyệt đối không thể nào cùng người nhanh như vậy liền quen thuộc, chớ nói chi là đem người khác thu được tiểu đệ. Nhìn vào trước mặt giống như thủy triều như thế rậm rạp chẳng trị thú nhân người chơi, Hứa Vân biết rõ đến bắt đầu quét công trạng thời điểm, song phương nở tờ cờ lúc này toàn bộ lĩnh thuận tiện tối lui, chỉ còn dư lại nhiệm vụ mục tiêu độc nhãn cự nhân vương cùng song phương mấy triệu người chơi. Lên vạn độc nhãn cự nhân vương. Lúc này đang ở những thứ này thú nhân người chơi phía sau tạo thành một cái to lớn ma pháp trận không núp đích. Bằng vào đến cái kia mơ hồ chuyển tới khí thế cũng làm người ta biết rõ, một khi khiến chúng nó hoàn thành ma pháp, nhất định sẽ có kinh thiên động địa uy lực. Eva đều nhắc nhở hơn một vạn độc nhãn cự nhân vương ma pháp thành công hay không, quan hệ song phương người chơi thắng bại, liền chứng minh cái này ma pháp nhất định có thể công phá bờ lù ý thành. Nhìn một chút bản thân bảng hơn 5 vạn không tới công trạng, Hứa Vân biết rõ mình tới dọc theo đường đi. Bộ đội cung tiễn đã bắn chết mấy ngàn tên thú nhân binh chủng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, coi như tiếp bản thân một mực cầm đối diện thú nhân người chơi quét công trạng, chờ đếm ngược kết thúc lúc, mình cũng nhiều lắm là đem đầu nhập công trạng quét trở lại, vậy mình tiêu phí nhiều như vậy chuẩn bị, chẳng lẽ chỉ cần đem đầu nhập kiếm lại liền thỏa mãn sao? Thân là một người không có hậu trường ủng hộ cá nhân người chơi, nếu như muốn cùng những thứ kia tổ chức lớn ngồi ngang hàng, thậm chí là dẫm ở bọn họ trên đầu mà nói, như vậy kiểm nhận lấy được tuyệt đối không đủ, chẳng lẽ mình muốn có thay đổi thực tế quyết tâm chỉ là dùng để nói một chút sao? Hứa Vân nội tâm không ngừng hỏi thăm bản thân, nhưng lấy được đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hắn đã không muốn lại bị người phản bội, không muốn lại bị người xem thường. Vì vậy Hứa Vân đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa thú nhân người chơi phía sau, những thứ kia cao lớn vô cùng độc nhãn cự nhân vương trên người. Những thứ này độc nhãn cự nhân vương nếu như dựa theo binh chủng mỗi thăng bậc một liền ngồi tam quân công để tính, mỗi tên ít nhất giá trị 1.620 công trạng, mà Eva tuyên bố nhiệm vụ là đánh chết 10% cũng chính là 1.000 tên cự nhân vương, nói như vậy chính là 162 vạn công trạng, như thế khổng lồ công trạng không nói toàn bộ nuốt vào, coi như chỉ lấy đến một phần nhỏ, cũng muốn so với chính mình đón lấy đếm ngược trong phòng một mực quét thú nhân người chơi cường. Nghĩ tới đây Hứa Vân nói ra, dính giờ ạc đem mặt nạ cho ta. Một khi trở lại trong thành phố, Hứa Vân tuyệt đối sẽ đem mặt nạ khiến tài nguyên bộ trưởng Yên Tỷ phát dinh giờ ạc đeo lên miễn cho bị nở tờ cờ nhận ra, cho nên bây giờ muốn dùng một thân phận khác người liên lạc mà nói, nhất định phải đeo lên trước mặt nạ. Đeo lên sau mặt nạ, Hứa Vân cho Hân Hải công ty Yên Tỷ một tin tức. Luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ta có biện pháp thu hoạch lượng lớn công trạng, nếu như cảm thấy hứng thú sẽ để cho các ngươi minh chủ tới gặp mặt nói chuyện, tọa độ. Phát xong tin tức, Hứa Vân nhàn nhã nhìn mình hệ thống bảng trên công trạng giá trị điên cuồng tăng lên. Nếu như không phải là bởi vì có đếm ngược ở, hắn tình nguyện tại đây quét đến thiên hoang địa lao, cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm đi đánh những thứ kia độc nhãn cự nhân vương chủ ý. Không tới 2 phút, liền nghe được sư thiếu vô vào cánh thanh âm từ sau phương truyền tới, người mặc màu đen giáp da, hiện ra hết vóc người dịu dàng đường cong mục vận hàn theo sư thiếu trên lưng nhảy xuống. Ngươi nói thế nào cái có biện pháp thu hoạch lượng lớn công trạng là thật sao? Nếu như dám gạt ta ngươi cần phải biết rằng hậu quả. Mục vận hàn đi tới liền lập tức mở miệng hỏi. Nàng cũng không có thời gian theo cái này thần bí ra hỏa chơi đùa, mặc dù thực lực đối phương cường đại, thế nhưng cũng không phải đối phương đùa bỡn bản thân lý do. Nếu như đối phương dám lấy chính mình mở người chơi, vậy mình nhất định sẽ cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, coi như giết không đối phương, cũng có thể khiến hắn tổn thất những thứ này bậc hai cung tiền thủ. Chương 93, kế hoạch. Bị nghi ngờ Hứa Vân cũng không nói chuyện, chẳng qua là chỉ cách đó không xa những thứ kia độc nhãn cự nhân vương bóng người. Mục vận hàn cao mày nói ra, cái gì? Ngươi nghĩ đánh những thứ kia độc nhãn cự nhân vương chủ ý, mặc dù Eva nhắc nhở qua những thứ này độc nhãn cự nhân vương phòng ngự về không, nhưng phía trước có nhiều như vậy thú nhân người chơi ngăn cản, ta cũng không có lòng tin tiến lên, nếu như ngươi nói thu hoạch lượng lớn công trạng phương pháp là lời này, chúng ta thiên hải minh thứ cho không phục bồi. Đối với những thứ kia phòng ngự là không, mỗi tên giá trị 1.620 công trạng, cũng sẽ không trả đũa độc nhãn cự nhân vương, tới tham gia trận doanh chiến trường người chơi ai sẽ không động tâm. Thiên Hải Minh dĩ nhiên cũng động tâm qua, nhưng đối mặt thú nhân người chơi bức tường người ngăn cản, coi như là Thiên Hải Minh loại này lâu đài trận doanh đỉnh phong tổ chức, cũng không có càng làm dễ phương thức tiến lên, nhiều lắm là xông tới một nửa sẽ lui về. Lãnh chúa đại nhân có một cái tỷ lệ thành công rất cao kế hoạch, không biết rõ ngươi có thể hay không tổ chức đến 1.000 người trở lên cung tiện thủ đội ngũ, cung tiện thủ số lượng càng nhiều, thành công cơ hội lại càng lớn. Ginger Arc một bên chỉ huy đến cung tiện thủ bắn tỉa phía trước thú nhân người chơi, vừa nói nghe một chút, nếu như có thể phá bỏ thú nhân người chơi ngăn cản xông tới độc nhãn cự nhân vương trước mặt, vậy coi như là 162 vạn công trạng, Mục Vận Hàn dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Chúng ta đến lúc đó, dính giờ ạc đem Hứa Vân kế hoạch nói ra. Ngươi tập trung hỏa lực tầm xa mở đường, sau đó phát động người chơi tự do đuổi theo kế hoạch quả thật có khả thi, có thể các ngươi làm sao dám bảo đảm, chúng ta hỏa lực tầm xa nhất định có thể xông phá thú nhân người chơi ngăn cản. Phải biết tập trung hỏa lực tầm xa mở đường chiến thuật chúng ta cũng không phải chưa từng thử qua, nhưng càng là tiếp cận độc nhãn cự nhân vương, thú nhân người chơi phòng tuyến lại càng dày, cho nên chúng ta thử qua mấy lần đều thất bại. Kỳ thực Thiên Hải Minh đã sớm thử qua hỏa lực tầm xa mở đường chiến thuật, nhưng mỗi lần hỏa lực tầm xa đều không đủ lấy đánh tan hoàn toàn thú nhân người chơi phòng tuyến, cho nên mới an tâm ở trên chiến trường quét công trạng. Hiện tại cái này thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê muốn dùng nhóm người mình dùng qua chiến thuật, cũng không biết rõ hắn là có cái gì sức lực, cảm thấy đồng dạng chiêu thức có bọn họ liền nhất định có thể thành công. Như thế nào tăng cường hỏa lực tầm xa đó là chúng ta chuyện, các ngươi Thiên Hải Minh chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là được, như thế nào, nếu như tin bất quá chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê mà nói, chúng ta có thể tìm những người khác hợp tác, tin tưởng bằng vào đoàn lính đánh thuê danh hiệu, nhất định có thể tìm tới nguyện ý bồi chúng ta liệu một phen tổ chức. Thời gian không đợi người, dính giờ ạc dựa theo Hứa Vân ý tưởng bắt đầu thúc giục Mục Vận Hàn. Nếu như đối phương không đáp ứng mà nói dễ tìm những tổ chức khác, chẳng qua là Hứa Vân trong lúc nhất thời thật đúng là không có những tổ chức khác phương thức liên lạc. Nếu như đối phương thật không nguyện ý mà nói, hắn cũng chỉ có thể tổ chức mình người chơi tự do môn thử một chút, chỉ bất quá như vậy thành công cơ hội không lớn a. Ta suy nghĩ một chút, Mục Vận Hàn túi đầu cân nhắc cái kế hoạch này thành công tính, phát hiện chỉ cần hỏa lực tầm xa đầy đủ mà nói không chừng thật đúng là có thể đột phá thú nhân người chơi ngăn cản, hoàn thành đánh chết 10% độc nhãn cự nhân vương nhiệm vụ. Tốt, ta đáp ứng, bất quá lần này đánh chết độc nhãn cự nhân vương công trạng cần phải chia 4-6, Thiên Hải Minh 6 các ngươi 4, dù sao chúng ta ra người muốn so với các ngươi nhiều. Mục Vận Hàn quả quyết định bác một cái, ngược lại đánh cược thua cũng có thể phục sinh. Thiên Hải Minh trong còn có rất nhiều người miễn phí phục sinh số lần còn không có dùng qua, bất quá nàng đối với cái này cái kế hoạch công trạng phân phối nàng rất bất mãn, nghĩ cầm đầu. Không được, lần này kế hoạch nếu như thiếu các ngươi Thiên Hải Minh, ta còn có thể tìm những người khác hợp tác, nhưng các ngươi Thiên Hải Minh thiếu ta, tiêu không khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên cần phải phân chia 5 năm, nếu không ta tình nguyện mặt khác tìm những người khác hợp tác, ta tin tưởng Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên Minh nhất định sẽ rất vui lòng theo ta hợp tác. Dính giờ ạc dựa theo Hứa Vân mà nói từng chữ đọc lên, kỳ thực Hứa Vân tình nguyện cùng người chơi tự do hợp tác, cũng sẽ không đi tìm những thứ này còn lại quốc gia người chơi hợp tác, bây giờ nói ra tới chẳng qua chỉ là nhắc nhở Mục Vận Hàn hắn hợp tác phạm vi không chỉ Thiên Hải Minh một nhà a. Mục Vận Hàn thiếu chút nữa điên, bao lâu không người nào dám cùng mình như vậy trả giá. Bất quá nàng biết rõ Dính giờ ạc là đang ở giúp cái đó toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào thần bí đoàn trưởng truyền lời. Vì vậy bước lên trước đi tới đối phương bên người. Mang trên mặt nụ cười nói ra, ai, ngươi là không biết, chúng ta Thiên Hải Minh ra đại nghiệp đại, nếu như chia một nửa thành mà nói, ta trở về thì không tốt hướng những người khác bằng giao, đáng thương ta một cái cô gái yếu đuối. Vừa nói Mục Vận Hàn làm bộ như bước đi không cẩn thận xoay đến dáng vẻ, hướng Hứa Vân trên người ngang nhiên xông qua, ở cạnh đi qua đồng thời gọi ra hệ thống giao diện chuẩn bị chụp ảnh. Mục Vận Hàn trong lòng âm thầm đắc ý, nàng cũng không tin bản thân như vậy một cái đại mỹ nữ ngang nhiên xông qua đối phương sẽ tránh né. Chỉ cần đối phương vừa đỡ ở bản thân liền làm bộ như không cẩn thận xốc lên hắn mũ trùm chụp ảnh, đến lúc đó ở trên thực tế tìm tới bản thân hắn sau, đem. Hắn trà sát bẹp bóp tròn còn không toàn bộ do tự mình nói tính. Hứa Vân liền cau mày một cái, hắn tự nhìn thấy Trương Thiến một màn kia sau, đối với mấy cái này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ nữ nhân xinh đẹp, thì có một loại không nói ra được buồn nôn cảm giác, hiện tại đối phương muốn ké tới, hắn chẳng những không có bất kỳ muốn đỡ ở đối phương động tác. Ngược lại nhẹ nhàng lui về phía sau một bước tránh ra đối phương ngã xuống phương hướng, ngược lại chỉ bất quá ngã xuống đất lại người không chết, cho dù chết cũng có thể dùng công trạng phục sinh. Nào, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý Mục Vận Hàn trực tiếp mặt chạm đất rơi xuống trên cát vàng, không có mặt nạ ngăn che hơn nửa nở mặt dính đầy tinh tế cát vàng, nhìn có vẻ giống như dính vào phân như thế. Người ba, Mục Vận Hàn vội vàng đứng lên làm sạch sẽ trên mặt cát vàng chỉ Hứa Vân. Nếu như điểm nộ khí cũng có thể giống thanh máu HP như thế biểu hiện mà nói, Mục Vận Hàn cảm giác mình trên đầu tức giận thanh tuyệt đối có thể trong nháy mắt mát trị số, đối phương là nữ nhân hoặc là tuổi tác không nhỏ nam nhân cũng không tính, nhưng đối phương rõ ràng chính là một cái tuổi trẻ nam nhân, lại trơ mắt nhìn mình ngã xuống đất mặc kệ, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ sao? Túi đầu liếc mắt nhìn bản thân đường con mê người vóc người nháy mắt, Mục Vận Hàn cảm thấy coi như không xem được toàn bộ bản thân gương mặt. Riêng bằng vóc người này cũng có vô số nam nhân nguyện ý quỳ chân mình xuống đi. Độc nhãn cự nhân vương số lượng chia đều, đồng ý hay là cự tuyệt, thời gian không còn sớm. Nếu như cự tuyệt mà nói chúng ta liền tìm những tổ chức khác hợp tác, Dính Dê ạ cũng có chút không nhịn được. Cái này lao nữ nhân chuyện gì xảy ra, hoặc là đáp ứng, hoặc là cự tuyệt. Như vậy cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt một mực ở trả giá tính là gì. Không biết rõ tại sao, Dính Dê ạ có chút đáng ghét Mục Vận Hàn. Mục Vận Hàn hận hận nói ra, chúng ta Thiên Hải Minh đáp ứng. Nàng biết do nếu như lại quấn quýt tại cái này một thành phân phối, khả năng đối phương thật muốn đi tìm những tổ chức khác hợp tác, nhà tư bản đã nói chỉ cần có 300% lợi nhuận cũng đủ để khiến người giẫm đạp hết thể luật pháp, huống chi cái kế hoạch này thật thành công mà nói, lợi nhuận kia cũng không chỉ 300%. Mở ra hệ thống bảng, Mục Vận Hàn liên lạc Mộ Vũ, khiến hắn dẫn đội ngũ tới, lại gửi một cái tin tức cho Hàn Linh đem nhiệm vụ bố trí đi, làm xong hết thể các thứ này sau nàng liền chết nhìn chòng chọc cách đó không xa Hứa Vân. Nếu như đôi mắt có thể giết người mà nói, khả năng Hứa Vân đã sớm bị nàng giết vô số lần. Chương 94, hướng mục tiêu lên đường. Đợi Thiên Hải Minh người khi đi tới, tụ tập ở Hứa Vân bộ đội cung tiện phía trước người chơi trở nên càng nhiều. Bởi vì bọn họ phát hiện chỉ cần tại đây chút ít cung tiện thủ phía trước cùng thú nhân người chơi giao chiến, gặp nguy hiểm thời điểm mặt cung tiện thủ sẽ chủ động giúp mình đánh chết trước mặt thú nhân người chơi, mà những địa phương khác coi như cũng có tầm xa chức nghiệp hiểm hộ. Thế nhưng chút ít tầm xa người chơi cũng không thể trong nháy mắt miểu sát đối diện thú nhân người chơi cứu mình mệnh. Dần dần, Hứa Vân trước mặt cận chiến người chơi bắt đầu đi phía trước mấy bước đột xuất đi một ít biến thành một nửa hình tròn to lớn. Dĩnh Giờ A cũng đồng thời chỉ huy đội ngũ tương ứng tiến tới một ít, bảo đảm những thứ này đột xuất chiến tuyến người chơi có thể một mực có thể thuộc về bộ đội cung tiện 100m thẳng thương tầm bắn hiểm hộ trong. Về phần 100m đến 200m trong phạm vi thú nhân người chơi sẽ không quản, cái phạm vi này tổn thương giảm phân nửa đối với cung tiện thủ mà nói quá. Tổn thương, có bổ binh cho xe cũng không thể như vậy lãng phí mũi tên. Quét không tới 5 phút, Hứa Vân nghe được phía sau chuyển tới một hồi dị động, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Thiên Hải Minh đại bộ đội tới, những thứ này toàn thân cao thấp phần lớn có 1-2 kiện trang bị người chơi nhìn một cái cũng biết là tinh nhuệ. Trong đó có gần một nửa tất cả đều là cóng lấy sau lưng cung tên người chơi. Lại gặp mặt, đi tới Mộ Vũ cười cùng Hứa Vân chào hỏi một tiếng. Bất quá Hứa Vân thật giống như không nhìn thấy Thiên Hải Minh còn lại người quản lý, chẳng lẽ bọn họ ở chấp hành những nhiệm vụ khác. Nhận ra được đối phương thật giống như có chút kinh dị, Mục Vận Hàn khó chịu nói ra, còn lại người quản lý cho rằng ngươi kế hoạch căn bản không thể thực hiện được, cho nên không muốn tham gia lần hành động này. Bất quá ngươi yên tâm, ta mang đến 1.008 danh cung tiễn thủ. Nếu như là trận doanh chiến trường mở cửa lúc trước, riêng bằng Mục Vận Hàn một người nói cái gì cũng không tìm được nhiều như vậy cung tiện thủ, chỉ sợ nàng là Thiên Hải Minh minh chủ, bởi vì trên thị trường treo lên tới giao dịch cung tên cũng không có nhiều như vậy. Nhưng ở trận doanh chiến trường mở cửa sau, chất lượng kém vũ khí chỉ cần 100 công trạng là có thể hối đoái, cho nên bất kể là cung tiện thủ hay lại là kỵ sĩ, chỉ cần tới tham gia trận doanh chiến trường người chơi phần lớn hối đoái một món. Cho nên Mục Vận Hàn mới có thể tìm đến hơn 1.800 tên có cung tên người chơi. Đối với còn lại người quản lý có tới hay không, Hứa Vân cũng không quan tâm, hắn chỉ cần Mục Vận Hàn tìm đến đầy đủ cung tiện thủ liền có thể, như vậy hắn mới có nắm chặt bằng vào hỏa lực tầm xa, xông phá thú nhân trận doanh người chơi ngăn cản. Nhìn một chút đứng sau lưng Mục Vận Hàn hơn 1.800 danh cung tiện thủ game thủ chuyên nghiệp, Dĩnh Giờ Ác nói với Mộ Vũ, tất cả cung tiện thủ bằng vào chúng ta bộ đội cung tiện làm trung tâm tụ tập. Những phương diện khác ngươi bình thường chỉ huy liền có thể, đây đương nhiên là Hứa Vân ý tứ. Những thứ này người chơi coi như giao cho Dĩnh Giờ Ác, nàng cũng không khả năng chỉ huy được. Bởi vì anh hùng hệ thống chỉ huy, tương đương với chỉ có thể ở nở tờ cờ bên trong sử dụng tinh thần võng lạc, cũng là bởi vì có vật này, Dĩnh Giờ Ác cái này anh hùng mới có thể không nói chuyện, là có thể đem thống soái bên dưới bộ đội chỉ huy dễ dàng theo ý muốn, bất quá cái này hệ thống chỉ có thể nở tờ cờ dùng, đối với người chơi không có ích. Cho nên Hứa Vân chỉ nhắc tới một cái khiến cung tiện thủ chức nghiệp lấy bản thân làm trung tâm bày trận yêu cầu, liền đem quyền chỉ huy nhường cho đối phương. Còn tưởng rằng bản thân lần này cần phối hợp luân hồi đoàn lính đánh thuê Mộ Vũ coi chút đốc, hắn không nghĩ tới lần này đối phương sẽ để cho ra quyền chủ đạo, chỉ nhắc tới ra một cái cung tiện thủ game thủ chuyên nghiệp lấy hắn làm trung tâm tụ tập yêu cầu coi như, thật sự khiến hắn vạn lần không ngờ. Tốt, vậy lần này nhiệm vụ chỉ huy liền giao cho ta đi, Mộ Vũ có chút kích động. Nếu như có cái này thần bí cực kỳ luân hồi đoàn lính đánh thuê tương trợ, nói là định bản thân thật đúng là có thể đột phá thú nhân người chơi phòng tuyến, kỳ thực chỉ cần hỏa lực tầm xa đầy đủ, phá bỏ thú nhân người chơi phòng tuyến cũng không có bao nhiêu khó khăn, đối phương nếu đưa cái này khó khăn nhất nhiệm vụ nhận đầu, như vậy thì không có những vấn đề khác, đối phương mấy lần trước trợ giúp Thiên Hải Minh hoàn thành nhiệm vụ chiến tích, lời giải thích đối phương quả thật có cái năng lực này. Cung tiện thủ game thủ chuyên nghiệp tất cả đều tới lấy xe tiếp tế tập hợp. Tất cả chiến sĩ cùng kỵ sĩ cho ta đè ở hàng trước, thuốc đỏ tùy thời chuẩn bị dùng, tất cả tiêu hao do liên minh gánh vác, những nghề nghiệp khác trừ vũ em ở ngoài tự do công kích, tất cả mọi người bắt đầu tiến tới. Mộ Vũ không hổ là chức nghiệp chỉ huy. Mấy câu nói sẽ để cho Thiên Hải Minh tới mấy ngàn người chơi dọn xong trận hình. Lúc này Hứa Vân lặng lẽ đứng đối nhau ở cách đó không xa Trạm Thiên Bát Nguyệt gửi một cái tin tức, hắn và cái kia chút ít tạm thời thủ hạ sẽ hành động đứng lên. Đại gia mau cùng lên A. Thiên Hải Minh những thứ kia không nói tính khí ra hỏa chuẩn bị nuốt một mình cứ điểm những thứ kia phòng ngự về không, một cái thì có 1.620 công trạng bậc 6 độc nhãn cự nhân vương, Trảm Thiên Bát Nguyệt thanh âm ở như thế tạp làm ổn trên chiến trường, vẫn như cũ truyền ra rất xa, khiến chung quanh lâu đài trận doanh người chơi rối rít ghé mắt. Những thứ này nghe được Trảm Thiên Bát Nguyệt thanh âm, lại nhìn thấy Thiên Hải Minh đúng là tụ họp lại bày ra trận thế các người chơi không làm. Ta đi, là thật, Thiên Hải Minh người thật muốn đi đánh chết độc nhãn cự nhân vương. Mũ đảng, những thứ kia bậc 6 độc nhãn cự nhân vương là tất cả lâu đài trận doanh người chơi, không phải hắn Thiên Hải Minh nuôi, dựa vào cái gì sẽ để cho bọn họ nuốt một mình, đại gia theo ta lên. Đúng à, giết một cái độc nhãn cự nhân vương thì tương đương với gần 100 thú nhân người chơi, nếu như có thể cướp được một cái kia một thân trang bị liền đến tay, coi như không giành được cũng không nhiều miễn phí trở về thành, liều mạng. Có cái kia nhiều độc nhãn cự nhân vương, hẳn rất dễ dàng là có thể cướp được đi. phòng ngự giá trị về không liền đại biểu chúng ta cũng có thể phá phòng, không được, ta cũng phải đi. Dẫn ta một cái. Gọi ngươi đồng đội mau tới. Ca, ngươi mau dẫn ngươi đội ngũ tới, nơi này Thiên Hải Minh chuẩn bị đi cấp những thứ kia 1620 công trạng bậc 6 độc nhãn cự nhân vương, không tới nữa liền muộn. Nhất thời Thiên Hải Minh phải đi nuốt một mình bậc 6 độc nhãn cự nhân vương tin tức nhanh chóng khuyết tán ra, chỉ thấy rất nhiều nghị chiếm tiện nghi, hoặc là không muốn nhìn thấy Thiên Hải Minh nuốt một mình cự nhân vương người chơi cùng tổ chức tụ lại tới. Ngươi biện pháp này không sai sao, đưa tới nhiều như vậy miễn phí phá hôi. Nhìn vào chung quanh càng tụ càng nhiều người chơi, Mục Vận Hàn âm dương quái khí đối với toàn thân bao phủ ở hắc bảo bên dưới luân hồi đoàn lính đánh thuê dài nói ra, thật giống như nhìn thấy đối phương biện pháp thành công nàng rất khó chịu như thế. Đối với cái này cái bỗng nhiên phát thần kinh xem bản thân khó chịu Thiên Hải Minh minh chủ, nếu như đối phương là cứ điểm trận doanh người chơi, Hứa Vân bảo đảm lập tức đưa nàng trở về thành, đáng tiếc là đối phương chẳng những là lâu đài trận doanh người chơi, hay lại là bản thân tạm thời đồng minh, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn. Vì vậy hắn đi ra mấy bước, nghĩ cách đây cái thuộc về thần kinh kỳ nữ nhân xa một chút. Hừ, Mục Vận Hàn mũi thon hừ nhẹ, đối phương càng như vậy, nàng lại càng nghĩ tại trên thực tế tìm tới thân phận đối phương, đến lúc đó bản thân muốn nhìn một chút, có thể đối với chính mình không nhúc nhích chút nào tâm nam nhân, đến tột cùng sẽ là một cái như thế nào nam nhân. Lên đường, nhìn vào chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều, Mộ Vũ ra lệnh một tiếng, Thiên Hải Minh cận chiến các người chơi tách mọi người đi ra, trực tiếp đẩy ra một con đường sông tới tiền tuyến nhất. Mộ Vũ đầu tiên là xem đứng ở phía sau luân hồi đoàn lính đánh thuê nháy mắt, phát hiện đối phương cũng không có bất kỳ động tác gì, vì vậy tiếp tục chỉ huy trước đội ngũ tiến vào tầm xa tập hỏa cận chiến phía trước thú nhân người chơi cho cận chiến mở ra một con đường đến. Pháp sư chú ý khống lam, khai hỏa. Chương 95, bắt chẹt Mục Vận Hàn. Cùng với Mộ Vũ ra lệnh một tiếng, đám cung tiễn thủ tập thể khai hỏa. Bạch, bạch. Một mảnh mưa tên phóng lên cao, hướng ngay phía trước thú nhân đám người chơi bay đi. Phúc, phúc. Liên miên bất tuyệt vũ khí sắc bén đâm vào thân thể âm thanh vang lên, phía trước bị mưa tên bao trùm khu vực, trên trăm thú nhân người chơi đồng thời ngã xuống, còn lại chưa ngã xuống thú nhân người chơi lượng máu cũng là đỏ như máu một mảnh. Giết a. Những thứ này lượng máu chưa đủ thú nhân người chơi, chính là khiến người thu hoạch công trạng từng cái cầm khoảng cơ, Thiên Hải Minh cận chiến các người chơi lập tức nắm lấy cơ hội xông lên. Điên cuồng công kích những thứ này thú nhân người chơi, muốn nhận cắt một ít công trạng. Trong lúc nhất thời không ít thú nhân người chơi hóa quang rời đi chiến trường, Eva cũng biết loại này mấy triệu người chơi giao thủ trên chiến trường, thi thể đổi mới tốc độ cần phải nhanh, nếu không không có đánh lên bao lâu, chiến trường sẽ phủ kín các người chơi thi thể, cho nên người chơi tử vong lúc sẽ không lưu lại thi thể, mà là trong nháy mắt hóa quang biến mất trở về thành. Bất quá đãi ngộ này cũng chỉ có các người chơi có, nở tờ cờ binh chủng thi thể vẫn như cũ ở lại trên chiến trường. Cùng Thiên Hải Minh cùng một chỗ tiến tới người chơi tự do cùng còn lại tiểu tổ đan dệt nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, cũng xông lên, bọn họ số lượng có thể so với Thiên Hải Minh người chơi nhiều quá nhiều, những người này gia nhập chiến trường sau, Thiên Hải Minh phía trước cận chiến người chơi cuối cùng là thở phào một cái, để cho bọn họ lấy hơn 2.000 người số lượng vọt vào thú nhân người chơi bên trong, cái kia áp lực trong lòng cũng không phải là như vậy đại. Mộ Vũ khoe miệng xẹt qua vẻ bội phục nụ cười. Luân hồi đoàn lính đánh thuê chiêu này kéo pháo hôi mưu kế thật lòng tốt dùng, trước đây Thiên Hải Minh điều động tất cả đều là người một nhà, mặc dù tất cả đều là tinh nhuệ nhưng số lượng quá ít, cái kia giống bây giờ có mấy vạn miễn phí pháo hôi xông vào trước mặt, để cho bọn họ Thiên Hải Minh người chơi chỉ cần chịu đựng không lớn áp lực là có thể tiến tới, mà bản thân chỉ cần cho những thứ này miễn phí pháo hôi một loại phía trước có tiện nghi. Có thể kiếm cảm giác, bọn họ sẽ tự giác liều mạng xông về phía trước. Ngay phía trước tản ra. Nếu muốn cho những thứ này pháo hôi bán mạng, Mộ Vũ sẽ không để ý cho nhiều bọn họ một ít ngon ngọt, vì vậy khiến hỏa lực tầm xa tiếp tục đi về phía trước thú nhân người chơi trên đầu tản ra công kích, như vậy mặc dù không thể đánh chết quá nhiều thú nhân người chơi mở đường, nhưng có thể ở phía trước chế tạo ra một đám tàn huyết thú nhân người chơi, hắn cũng không tin những thứ này một lòng nghĩ chiếm tiện nghi các người chơi sẽ nhịn ở không đi lên chiếm tiện nghi. Đối mặt một đám tàn huyết thú nhân người chơi, đã sớm nghĩ công trạng muốn điên lâu đài trận doanh các người chơi quả nhiên nhẫn không hướng vọt tới trước, mặc dù biết rõ phía trước tàn huyết thú nhân là Thiên Hải Minh lui lại mồi nhử, nhưng những thứ này người chơi vẫn là không nhịn được trên, dù sao coi như mình không lên, nhưng nhìn thấy người bên cạnh đi lên cướp công trạng, cũng hầu như sẽ bị cảm giác kích động này mang động, vì vậy mình cũng đi theo đi lên cướp công trạng. Cứ như vậy, Thiên Hải Minh nơi cái điểm này dần dần thâm nhập thú nhân người chơi phòng tuyến bên trong, mà chung quanh lâu đài trận doanh người chơi bởi vì bị bọn họ kéo theo cũng bắt đầu đi phía trước đột tiến. Bất quá có đôi lời gọi là cây to đón gió, Thiên Hải Minh tổ chức đội ngũ đột nhập thú nhân người chơi trận hình hơn 100m lúc, chịu đến từ trừ phía sau ở ngoài còn lại ba phương hướng thú nhân người chơi tập thể công kích. Rất nhiều không muốn nhiệm vụ thất bại thú nhân người chơi nhận được tin tức chạy về đằng này, chuẩn bị đem chi này lâu đài trận doanh đơn độc thâm nhập đội ngũ tiêu diệt. Đối mặt nhiều như vậy thú nhân người chơi vây công, trong lúc nhất thời Thiên Hải Minh bước tiến bước đi liên tục khó khăn, chẳng những không có tiếp tục đi tới, ngược lại bắt đầu có hậu lui dấu hiệu, mấy lần trước Thiên Hải Minh cũng là như vậy bị bước lui. Thấy loại tình huống này, Mộ Vũ cái này chỉ huy cũng chỉ có thể đem hy vọng thả vào thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê trên người, vì vậy cho đứng ở cung tiện thủ trong phương trận Mục Vận Hàn gửi một cái tin tức. Này, người không nhận ra ra hỏa, hiện tại nếu như ngươi có biện pháp gì cũng nhanh dùng đi, nếu không chúng ta Thiên Hải Minh liền muốn rút lui, không thấy hiện tại chúng ta chẳng những không thể tiến tới, còn bắt đầu lui về phía sau sao. Nhận được tin tức Mục Vận Hàn nói chuyện, ngược lại nàng cái này thích khách tại loại này trên chiến trường thu hoạch công trạng tốc độ cũng không nhanh, còn không bằng lưu lại ở chỗ này, ngắm nghĩa cẩn thận cái này thần thần bí bí ra hỏa rốt cuộc có biện pháp gì, có thể để cho hỏa lực tầm xa trợ giúp đội ngũ phá bỏ thú nhân người chơi ngăn cản. Hứa Vân cũng không quan tâm Mục Vận Hàn, chẳng qua là khí phách đưa tay phải ra đưa tới trước mặt nàng. Mục Vận Hàn có chút ngộng, đối phương đây là muốn làm gì, bản thân khiến hắn có biện pháp cũng nhanh dùng đến, hắn tự tay hướng mình muốn cái gì là chuyện gì xảy ra. Phát hiện đối phương một điểm nhãn lực tinh thần cũng không có, Hứa Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thao tác mình một chút hệ thống bảng, đem mình hai cái bậc một chiến dịch ma pháp, thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc điều động thành biểu diễn hình thức để cho nàng xem, ngược lại lập tức phải sử dụng, cũng không có bảo mật cần thiết. Cái gì, ngươi đem công trạng đổi thành chiến dịch ma pháp sao? Thật là mạnh. Nhìn xong hai cái chiến dịch ma pháp sau khi giới thiệu, Mục Vận Hàn đầu tiên là giật mình đối phương dám dùng 10 vạn công trạng hối đoái hai cái chiến dịch ma pháp, trên người nàng mặc dù trên người cũng có mười mấy vạn công trạng, nhưng công trạng là Thiên Hải Minh tập thể tất cả, nàng cũng không có tự do quyền chi phối lực, cho nên mới giật mình đối phương có thể hạ quyết tâm dùng 10 vạn công trạng hối đoái hai cái chiến dịch ma pháp, hơn nữa còn là hai cái phụ trợ hệ chiến dịch ma pháp. Cái thứ nhì ý nghĩ chính là cảm thán hai cái bậc một chiến dịch ma pháp cường đại, hai cái này chiến dịch ma pháp mặc kệ thêm ở đó đội quân trên người, cũng có thể làm cho bộ đội chiến lực điên cuồng biểu thăng, bất quá tốt nhất ra chỉ đối tượng quả thật hẳn là cung tiện thủ. Bởi vì chỉ có cung tiện thủ loại này tầm xa chức nghiệp mới có thể không cân nhắc phòng ngự, không cân nhắc né tránh, chỉ cần điên cuồng phát ra là được. Ma pháp sư hỏa cầu thuật là kỹ năng tổn thương, công kích tăng tốc lại. Không thể tăng lên kỹ năng làm phép tốc độ, cho nên hai cái này kỹ năng đối với bọn họ mà nói không chỗ dùng chút nào, cũng khó trách đối phương sẽ để cho bản thân tìm nhiều như vậy cung tiện thủ. Chờ chút, hai cái này kỹ năng quả thật cường, nhưng đối phương đưa tay ra là ý gì? Cùng cho mình xem hai cái này kỹ năng có quan hệ gì. Mục Vận Hàn dấu hỏi đầy đầu. Phát hiện đối phương vẫn như cũ duy trì cái kia mặt đầy không rõ vì sao trạng thái. Hứa Vân dùng đưa tay phải ra chỉ hệ thống trên giao diện hai cái kỹ năng lượng MP tiêu hao giới thiệu. Cảm thấy như vậy đối phương lại không biết mình nói là cái gì. Vậy thì hẳn là chỉ số thông minh thiếu phí. Lần này Mục Vận Hàn cuối cùng là bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai đối phương là lượng MP chưa đủ muốn cùng bản thân muốn đồ tiếp tế. Bất quá cũng khó trách. Hai cái kỹ năng liền cần 400 điểm MP lực giá trị mới có thể dùng ra, giai đoạn hiện tại coi như nguyên thủy thuộc tính trí lực có 10 điểm người chơi, chỉ cần không có lên tới bậc 2 trước tiểu không khả năng liền dùng hai cái chiến dịch kỹ năng, chỉ có thể dùng trước một cái kỹ năng, uống ma lực dược tề hồi phục ma lực giá trị sau đó mới dùng. Một cái khác chiến dịch ma pháp. Bất quá tìm bản thân muốn đồ tiếp tế là cái gì quỷ? Bản thân vừa không có thiếu hắn tại sao tìm bản thân muốn ma lực dược tề a? Nếu như không phải là chiếu cố đến hình tượng, Mục Vận Hàn nhất định phải mắng chửi người, những vật này mình không phải là không ra nổi, nhưng không biết rõ tại sao chính là không muốn cho cái tên này. Không mang. Dính giờ ạ kịp thời nói ra Hứa Vân muốn nói chuyện, nói nhảm, Hứa Vân thật vất vả gặp phải loại này lừa đảo cơ hội, đối phương vẫn còn nhìn chính mình không hợp mắt, không gõ nàng đập ai. Ngươi, chỉ Hứa Vân, Mục Vận Hàn giận đến có chút không nói ra lời. Đối phương thái độ này để cho nàng nghĩ giết người tâm đều có, ngay cả hướng mình muốn cái gì dáng vẻ cũng giống là bản thân thiếu hắn. Ngươi vài tiếng sau, Mục Vận Hàn còn là theo trong hòm kẻm móc ra mấy chai ma pháp dược tề đưa cho Hứa Vân. Không có cách nào, hiện tại tình thế so với người cường, lần này kế hoạch thất bại mà nói, Hứa Vân nhiều lắm là tổn thất một ít luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tiếng cùng bộ đội, mà nàng tổn thất cũng quá đại, chẳng những thuộc hạ có thể phải chết đến rất nhiều miễn phí trở về thành. Liền tại Thiên Hải Minh trong uy tín cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, cho nên nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Ồ, nhận lấy đối phương đưa tới mấy chai ma pháp dược tề, Hứa Vân kỳ lạ phát hiện đó cũng không phải sơ cấp ma pháp dược tề, mà là ở giá trị 10 ngân tệ một chai trung cấp ma pháp dược tề. Trung cấp ma pháp dược tề, trong vòng 10 giây hồi phục 300 điểm MP lực. Quả nhiên không hổ là thổ hào, dùng đều là loại này cao cấp hàng, sau đó phải nghĩ biện pháp nhiều đập một ít, đem dược tề bỏ vào thùng vật phẩm lúc Hứa Vân nghĩ đến. Chương 96, phần mềm hoặc một như vậy chiến dịch ma pháp. Ma lực dược tề tới tay sau, đứng ở nhà mình bậc 2 cung tiện thủ trong vòng vây Hứa Vân lập tức sử dụng chiến dịch ma pháp kỹ năng, bây giờ còn không thêm cường hỏa lực tầm xa mà nói, quả thật phải bị thú nhân người chơi bước về đi. Thánh linh phù hộ. Một cái chỉ có Hứa Vân nhìn thấy đường tiến độ xuất hiện ở trước mặt, đứng ở chung quanh hắn cung tiện thủ từ từ bị một hồi bạch quang bao vây, chờ Hứa Vân kỹ năng niệm phép kết thúc lúc, bên người bậc 2 cung tiện thủ cùng hơn 1.500 danh cung tiện thủ người chơi, trên người đã nhiều một cái thời gian kéo dài dài đến 37 phút, lực công kích cố định đến lớn nhất thánh linh phù hộ trạng thái, lên tới cấp 17 Hứa Vân tinh thần lúc này đã có 37 điểm, bất kể là thời gian kéo dài còn ra chỉ số lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Gia trì thánh linh phù hộ cung tiện thủ các người chơi phát hiện mình lực công kích trên biến hóa, tất cả đều dừng công kích lại kiểm tra trên người mình biến hóa. Hoa! Quá mạnh mẽ chứ? Huấn luyện viên có người mở ổ tổ. Những thứ này các người chơi nhìn vào bảng trên thánh linh phù hộ trạng thái giới thiệu, trong lòng tất cả đều là một cái ý nghĩ, đó chính là cái này kỹ năng quá biến thái, một cái kỹ năng sẽ để cho gần 2.000 người chơi phủ lên cái trạng thái này, có đúng hay không quá phá hư trò chơi thăng bằng. Nhưng này vẫn không tính là xong, làm bọn hắn tan vỡ xảy ra chuyện, chỉ thấy cho bọn hắn ra chỉ xong một cái trạng thái Hứa Vân không có ngừng tay, mà là tiếp tục sử dụng cái thứ nhì chiến dịch ma pháp. Công kích tăng tốc. Lần này hay lại là mới vừa rồi những thứ kia người chơi có lợi, bọn họ đến cảm giác toàn thân thật giống như bị một hồi gió nhẹ lướt qua, sau đó liền thấy xuất hiện ở thánh linh phù hộ bên cạnh công kích tăng tốc trạng thái. Mẫu thân hỏi ta tại sao quỳ chơi game. Ta đã báo động. Như vậy trắng trợn mở ổ tổ. Eva không ra quản quản. Luân hồi đoàn lính đánh thuê còn thu người không? Vừa mới ra chỉ thánh linh phù hộ thời điểm, trên người treo trạng thái người chơi cảm thấy rất cường nhưng còn có thể tiếp thu, có thể ở sau đó cái thứ nhỉ công kích tăng tốc trạng thái ra chỉ trên sau, bọn họ cảm thấy như vậy có đúng hay không quá phá hư thăng bằng, hai cái này kỹ năng treo ở trên người sau, bọn họ những cung tiện thủ này phát ra không sai biệt lắm lật gấp đôi nhiều, đã cùng mở máy gian lận không có gì khác biệt. Ai? Ngươi ma lực đủ dùng hai cái chiến dịch ma pháp à, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao tìm ta muốn tiếp tế? Đứng ở Hứa Vân bên người Mục Vận Hàn kịp phản ứng, đối phương liên tiếp thi triển hai cái tiêu hao vì 200 ma lực chiến dịch ma pháp, lại không có bất kỳ uống ma lực dược tề động tác, nói như vậy hắn ma lực giá trị là đủ dùng, có thể ma lực nếu đầy đủ mà nói, tại sao còn muốn tìm bản thân muốn ma lực dược tề? Không để ý đến bên người có chút dương nanh múa vuốt Mục Vận Hàn, Hứa Vân dùng ngón tay chỉ phía trước càng tụ càng nhiều thú nhân người chơi. Cái này mấy chục giây bởi vì bị ra chỉ trạng thái cung tên môn dừng lại xem trên người trạng thái, không có bọn họ hỏa lực tầm xa trợ rút, cận chiến người chơi có chút không chịu nổi bắt đầu lui về phía sau. Tập trung hỏa lực đi về phía trước xạ kích, đối với cung tiện thủ trên người ra chỉ trạng thái tin tức, sớm đã có người đối với Mộ Vũ báo cáo, hắn ở biết rõ hai cái trạng thái hiệu quả sau, liền biết bọn họ lần này nhất định có thể xông phá thú nhân người chơi ngăn cản. Nhìn thấy thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê giải cũng không có dùng cái thứ ba chiến dịch ma pháp ý tứ, hắn biết rõ đối phương chỉ có cái này hai tấm vương bài, vì vậy chỉ vung bộ đội cung tiện hướng ngay phía trước hai. Hỏa, tốt điểm hộ thiên hải mình cận chiến người chơi đẩy mạnh, về phần tả hữu hai bên những thứ kia chạy tới chiếm tiện nghi người chơi tự do, hắn không có hỗ trợ nghĩa vụ. Ông, gần 2.000 cung tiện thủ game thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ đồng thời dương cung sân bắn phong cảnh. Khả năng ở trước hôm nay từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới sẽ có nhiều đồ sộ. Ra chỉ xong hai cái chiến dịch ma pháp sau đám cung tiễn thủ lần đầu tiên xạ kích sau đó, ở dây cung vang trở lại dư âm, mũi tên phá vỡ không khí hơi rung nhẹ gợn sóng vẫn còn ở lúc, chi thứ nhỉ mũi tên cũng dựng cung lên dây cung phong ra. Lúc này ở trên chiến trường, ra chỉ hai cái chiến dịch ma pháp đám cung tiễn thủ mới là toàn bộ chiến trường tuyệt đối nhân vật chính. Cung tên cùng tên nọ xuyên thấu không khí thanh âm trong lúc nhất thời vượt trên chiến trường tất cả tạp âm. Phúc! Phúc! Từng cây một mang theo cực lớn động năng cung tên hung hăng đâm thủng thú nhân các người chơi tráng kiện thân thể, để cho bọn họ trên đầu nhảy ra từng cái đỏ như máu tổn thương con số. Nếu như nói trước đây công kích tầm xa đối với thú nhân người chơi mà nói miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, nhưng ở có thánh linh phù hộ gia trì, lực công kích ổn định tối đại hóa xạ kích. Sẽ để cho những thứ này thói quen mới vừa rồi cái loại này cường độ công kích thú nhân các người chơi có chút chịu không được. Tình huống gì, một tên thú nhân chiến sĩ tiện tay móc ra thuốc đỏ uống, hắn có 240 điểm lớn nhất lượng máu, thêm vào mặc trên người một món hối đoái tới chất lượng kém nửa người giáp, lực phòng ngự ở cận chiến chức nghiệp trong cũng không tính quá kém, nhưng lại bị cái này sóng công kích tầm xa sau đó, phát hiện mình lượng máu một cái liền thay đổi đỏ, bị dọa sợ đến hắn vội vàng lui về phía sau đem bảo vệ tánh mạng dùng thuốc đỏ uống. Không biết rõ. Bên cạnh một cái khác cũng là nghề nghiệp chiến sĩ thú nhân người chơi nói ra, hắn cũng ở đây uống bản thân dùng để bảo vệ tánh mạng thuốc đỏ, cứ điểm trận doanh trị liệu chức nghiệp thật là ít ỏi. Bởi vì chọn cứ điểm trận doanh người chơi, phần lớn đều là hướng về phía đơn giản bạo lực mới lựa chọn cái trận doanh này, cho nên trong bọn họ pháp hệ chức nghiệp vốn lại ít, huống chi hay lại là pháp hệ chức nghiệp trong vũ em, vì vậy những thứ này thú nhân người chơi ở lượng máu chưa đủ lúc phần lớn chỉ có thể hạp thuốc đỏ hồi huyết. Những thứ kia vốn là số lượng sẽ không nhiều trị liệu chức nghiệp phần lớn bị đều đại công hội chiêu mộ, bọn họ những thứ này người chơi tự do cũng không có cái. Loại này hưởng thụ trị liệu thêm máu thiếu ra mệnh. Bất quá lúc này bọn họ những thứ này bị một sóng công kích chiến sĩ cùng kỵ sĩ, cũng nhận ra được tình huống có chút không đúng, bởi vì đối diện lâu đài trận doanh đám cung tiễn thủ, lực công kích thật giống như bỗng nhiên chợt tăng một đoạn tựa như, để cho bọn họ lượng máu hạ xuống tốc độ tăng nhiều. Để cho bọn họ thú nhân chỉ có thể lui về phía sau móc ra lọ HP uống, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, bọn họ như vậy có thể ở đối phương đợt thứ 2 công kích tầm xa tới trước, đem lượng máu hồi phục. Đến một cái tương đối an toàn bước, như vậy bọn họ còn có thể tìm cơ hội đi lên liều mạng một sóng ở rút đi, chờ lượng máu hồi đầy cùng thuốc đỏ si đi qua trở lại tìm cơ hội thu hoạch công trạng. Có thể đợt thứ 2 mưa tên cách mới vừa rồi đợt thứ nhất mưa tên không tới 2 giây tình huống lần nữa phụ xuống. 3. Cứu mạng. Quá nhanh. Thú nhân người chơi cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Thiên Hải Minh cung tiễn thủ hoàn toàn không theo lý giải bài, thật giống như trong tay bọn họ cũng không phải cung tên, mà là liên phát nỏ như thế, căn bản không cần ngừng nghỉ giây có thể bắn ra lần công kích thứ hai, cho nên mới uống thuốc đỏ bọn họ còn đến không kịp lui về phía sau, liền bị đợt thứ hai mưa tên bao trùm. Đối mặt Thiên Hải Minh đột nhiên buộc phát hỏa lực tầm xa, ngăn cản ở phía trước thú nhân người chơi căn bản không có nghĩ đến. Trực tiếp bị mưa tên tẩy ra một cái có thể để cho Thiên Hải Minh tiến tới dây dẫn quang học. Lợi hại. Nhìn vào bởi vì phía trước thú nhân người chơi bị mưa tên thanh trừ sạch sẽ nhân cơ hội tiến tới Thiên Hải Minh người chơi, Mộ Vũ đáy lòng không khỏi đối với hai cái này chiến dịch ma pháp biểu thị thán phục. Có hai cái này ma pháp gia trì, bọn họ tầm xa chức nghiệp phát ra hỏa lực tối thiểu lật không dưới gấp đôi, như vậy thì có thể rõ ràng ra một cái có thể để cho đội ngũ tiếp tục đi tới con đường. Chương 97, không ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy Thiên Hải Minh hỏa lực tầm xa uy mãnh như vậy, trực tiếp rõ ràng ra một cái đi thông vô số công trạng bữa tiệc lớn đường, đứng ở phía sau lâu đài trận doanh các người chơi bỗng nhiên bộc phát. Trước đó đều là một ít người chơi tự do tới chiếm tiện nghi, những thứ kia tổ chức lớn toàn ở phía sau bàng quan, nếu như Thiên Hải Minh có hy vọng xông phá thú nhân phòng tuyến, bọn họ sẽ cùng trên, nếu như không có hy vọng mà nói, bọn họ cũng rất vui lòng nhìn thấy Thiên Hải Minh cái này thành bảo trận doanh cao cấp nhất tổ chức xui xẻo. Dù sao cấp trên lão đại thực lực càng yếu, bọn họ phía dưới những thứ này tiểu đệ mới càng tốt lẫn lộn. Bây giờ thấy Thiên Hải Minh bộc phát ra mãnh liệt như vậy hỏa lực, bọn họ ngồi không yên. Thú nhân người chơi phía sau độc nhãn cự nhân vương số lượng nhưng là hơn 1 vạn A, tuy tiện một cái cũng giá trị 1.620 công trạng, hơn nữa còn là không hoàn thủ cùng phòng ngự giá trị về không cái loại này công trạng, quả thực giống như đem bó lớn công trạng đặt ở trên mặt đất dụ hoặc người đi cướp như thế. Trước đây là không có hy vọng xông phá thú nhân người chơi phòng tuyến, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể an tâm quét công trạng cùng ngắm nhìn. Bây giờ thấy có hy vọng, bọn họ lập tức điên. Cùng xông lên, rất sợ cử người xuống sau. Nhìn vào phía sau những thứ kia có tổ chức tinh anh người chơi đội ngũ vào tới, Hứa Vân biết rõ mình kế hoạch cần điều kiện cuối cùng là gặp đủ, là hắn biết những tổ chức này là không thấy miễn tử không xuất ra ứng, cho nên mới vừa rồi không trước tiên sử dụng chiến dịch ma pháp, chính là đợi những tổ chức này đến nơi. Nếu không bằng vào những thứ kia tán nhân phá hôi, khả năng còn không có sông bao xa sẽ bị thú nhân người chơi bức lui trở lại. Hiện tại những tổ chức này nhìn thấy có hy vọng phá bỏ thú nhân người chơi ngăn cản đánh chết độc nhãn cự nhân vương, quả nhiên kèm theo lương khô đi lên làm tinh anh phá hôi, có những thứ này tinh anh phá hôi sau, mới là khuynh tiết hỏa lực mở đường thời khắc. Hứa Vân cho Dìn Giờ Ác một cái toàn lực khai hỏa mệnh lệnh. Hơn 200 tên bậc 2 cung tiễn thủ cùng 41 tên thần tiễn thủ ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy toàn lực khai hỏa. Vô tình mũi tên không ngừng đi về phía trước thú nhân người chơi bay đi. Đặc biệt là những thứ kia thứ tư hình thái thần xạ thủ, có bắn liên tục cùng phá giáp đặc tính bọn họ ở ra chỉ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc sau, chẳng những tổn thương mạnh nổ, bắn tên ra tốc độ càng là thật nhanh, thêm vào vây ở trung tâm bổ binh xa, hắn hỏa lực giống như là có thể vô tận bắn liên tục chiến trường súng máy như thế thu hoạch thú nhân người chơi sinh mệnh. Đạt được công trạng gợi ý của hệ thống, ở Hứa Vân hệ thống bảng trên liền giống thác nước như thế điên cuồng đổi mới. mỗi giây đồng hồ thì có vượt qua 5 tên trở lên thú nhân người chơi tử trận ở Hứa Vân bộ đội trong tay. Nói cách khác, hắn mỗi giây đồng hồ thu hoạch công trạng ở 100 trở lên, nếu như có thể như vậy quét hơn 1 giờ, Hứa Vân cảm giác mình quét ra mấy chục vạn trở lên công trạng không thành vấn đề. Có thể so sánh yêu cầu 1 giờ mới có thể quét đến mấy chục vạn công trạng, bây giờ còn là thú nhân người chơi hậu phương phòng tuyến độc nhãn cự nhân vương hấp dẫn hơn bản thân một ít, nhìn vào mấy trăm mét bên ngoài lớn vô cùng độc nhãn cự nhân vương phương trận, Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút tham lam. Ở cung tiễn thủ bị ra chỉ hai cái chiến dịch ma pháp điên cuồng lúc buộc phát sau khi, Thiên Hải Minh Hàng trước người chơi chỉ cần nhấc chân sải bước tiến tới là được, trước người thú nhân người chơi ở nhà mình hàng sau cung tiễn thủ hỏa lực huynh tiết bên dưới, tất cả đều giống như dưới ánh mặt trời tuyết đầu mùa như thế nhanh chóng tăng dã. Chỉ cần dám ngăn ở tiến tới trên đường thú nhân người chơi, tối đa chỉ có thể chống nổi đợt thứ nhất mưa tên sẽ hóa quang mà đi, coi như máu dày mạng lớn chống nổi đợt thứ nhất mưa tên móc ra thuốc đỏ hạp dưới, cũng sẽ ở không tới 2 giây sau đó đợt thứ 2 mưa tên lúc rơi xuống ngã xuống. Gia trì hai đại chiến dịch ma pháp sau thay đổi hung mãnh như vậy hỏa lực tầm xa, khiến Thiên Hải Minh tiến tới giống như dễ như trở bàn tay như vậy thuận lợi, coi như thú nhân người chơi tầm trung trình chức nghiệp phản kích, nhưng là bởi vì tất cả đều là linh linh tán tán công kích không có tập trung hỏa lực, đối với Thiên Hải Minh bước tiến tạo thành gây trở ngại không lớn. Mắt thấy không lâu sau nữa liền muốn phá bỏ thú nhân người chơi phòng tuyến, Hứa Vân nhưng trong lòng không có chút nào cao hứng ý tứ, hắn đang kỳ quái cái này có đúng hay không có chút quá thuận lợi. Phải biết trước đó, Hứa Vân mặc dù có lòng tin có thể sử dụng cung tiễn thủ ra chỉ bản thân chiến dịch ma pháp phá vỡ thú nhân người chơi ngăn cản, có thể tại hắn nghĩ đến, coi như bọn họ cuối cùng có thể xông phá thú nhân người chơi phòng tuyến, trong đội ngũ thương vong nhân số ít nhất cũng sẽ hơn nửa. Nhưng bây giờ tử trận nhân số thậm chí ngay cả 1/5 không tới. Những thứ kia cứ điểm trận doanh tổ chức lớn không có một nhảy ra ngăn cản bọn họ, nếu như những thứ kia tổ chức lớn nhảy ra ngăn cản mà nói, bọn họ coi như cuối cùng có thể đột phá ngăn cản, nhưng thương vong tuyệt đối sẽ không thiểu, nhưng bây giờ đừng nói cái gì tổ chức lớn, ngay cả trên ngàn người có tổ chức đội ngũ cũng không có xuất hiện qua, tất cả đều là một ít người chơi tự do cùng nhân số không tới mấy trăm công nhân sẽ ở ngăn cản bọn họ tiến tới. Cùng với thời gian trôi qua, ở Hứa Vân hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới, gần hơn 2.000 cung tiễn thủ làm trụ cột Thiên Hải Minh, chính thật nhanh đột phá thú nhân người chơi cùng xen lẫn ở trong đó thú nhân binh chủng ngăn cản. Mắt thấy không lâu sau nữa liền muốn tiếp cận đang ở làm phép độc nhãn cự nhân vương phương trận. Cách Thiên Hải Minh điên cuồng biểu manh tiến con đường bên trái mấy trăm mét bên ngoài thú nhân người chơi trong trận doanh, từng hàng giống như sắt thép đúc thành thú nhân người chơi đứng lặng lặng bất động, những thứ này người chơi trên người tất cả đều tản mát ra một cổ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Những thứ này đứng lặng lặng bất động thú nhân người chơi trên người, mỗi người tối thiểu có 2 món trang bị trở lên, lại thêm nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh phục tùng tính, có thể nói là người chơi tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bất quá những thứ này cứ điểm trận doanh người chơi tinh nhuệ đối với cách đó không xa Thiên Hải Minh giống như làm như không thấy như thế. Thiếu tướng, chúng ta thật không ngăn cản bọn họ sao? Coi như chúng ta không ngăn cản, tại sao còn để cho ta đi ngăn cản những tổ chức khác ngăn cản bọn họ? Một người mặc toàn thân trong khải, trong tay sách cự phủ thú nhân người chơi không hiểu đối với chính mình trưởng quan hỏi. Bị hỏi thăm là một cái toàn thân mặc hạng nhẹ khôi giáp, vắt trên lưng đến kiếm, to ra, trường mâu. Nhóm vũ khí thú nhân người chơi. Lại bên cạnh hắn còn đứng thẳng cả người to lớn cao đến 3m ra ngoài nở tờ cờ thú nhân, phía sau hai người đứng yên mấy chục tên bậc 4 thực nhân ma, ở nơi này bậc 3 binh chủng danh hiệu vương giai đoạn, những thứ này thực nhân ma hoàn toàn là cái bụt như vậy binh chủng, cũng không biết là làm sao bị hắn thu vào tay. Nghe được bộ hạ hỏi thăm, tên này có một tấm kiên nghị mà cố chấp mặt, tuổi tác nhìn có vẻ 30 mấy hứa thú nhân người chơi thu về nhìn về phía Thiên Hải Minh tiến tới đội ngũ ánh mắt, khẽ cười nói, tại sao phải ngăn cản? Nếu như chúng ta thật ngăn cản những thứ này lâu đài trận doanh người chơi, khiến độc nhãn cự nhân vương thành công sử dụng đất dung núi chuyển công phá bờ lùi thành mà nói, lâu đài trận doanh cùng chúng ta cứ điểm trận doanh liền muốn tiến vào không chết không thôi toàn. Diện chiến tranh, nói như vậy chúng ta hạ quốc khu ở quốc chiến bắt đầu trước không phải tự đoạn hai tay sao? Bị hỏi ngược lại thú nhân người chơi không nói gì, có thể bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, có thể cuộc chiến tranh này. Còn không chờ bộ hạ nói xong, tên này thiếu tướng liền nói, ngươi là muốn nói trận này thú nhân xâm lược rõ ràng là ta phát động đúng không? Có thể chính là bởi vì ta trước thời hạn nhấc lên trận này trận doanh chiến tranh, mới có thể làm cho nhiều như vậy người chơi trước thời hạn hối đoái ra bản thân vũ khí cùng trang bị không phải sao? Ngay cả chúng ta quân đoàn trên người trang bị, tất cả đều là dùng công trạng hối đoái chứ. Cho nên ta danh giới cuối cùng là trận này thú nhân xâm lược chiến tranh có thể đánh, nhưng cần phải lấy thú nhân xâm lược thất bại mà kết thúc, vốn là nếu như Thiên Hải Minh không có đứng ra mà nói. ta còn chuẩn bị vận dụng chúng ta chôn ở lâu đài trận doanh người dẫn đầu ngăn cản độc nhãn cự nhân vương phát động ma pháp, lợi bây giờ chỉ có thể tiện nghi Thiên Hải Minh. Bất quá cũng không có vấn đề, ngược lại thịt nát ở trong nồi, đều là chúng ta hạ quốc người, nếu như là Thiên Chiếu Hội cùng Châu Á Liên Minh dẫn đầu mà nói, ta còn dự định dạy dỗ một chút bọn họ, để cho bọn họ minh bạch ở hạ quốc khu, vĩnh viễn chỉ có chúng ta hạ quốc người có thể làm lão đại, tiểu đệ phải có một tên tiểu đệ dáng vẻ, đáng tiếc bọn họ thật giống như có phát hiện, cho nên không có nhảy ra làm chim đầu đàn, uổng phí hết chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi khiến đội ngũ giải tán. Đi quét công trạng đi, khả năng trận này trận doanh chiến tranh là quốc chiến mở ra trước đạt được công trạng phương pháp nhanh nhất, sau đó sẽ vì quốc chiến làm chuẩn bị. Nghe xong nhà mình thiếu tướng dự định, Trọng Khải lòng thú nhân duyệt thần phục đi một cái quân lễ đi, hắn bây giờ biết, tại sao quốc gia sẽ để cho như vậy một cái mới ngoài 30 thiếu tướng, tới toàn quyền chỉ huy tất cả tiến vào trò chơi quân nhân, đối phương bất luận lòng dạ còn là năng lực, đều không thua tại những thứ kia chinh chiến cả đời lao tướng, cũng chỉ có loại tướng lãnh này, mới có thể chỉ huy bọn họ đạt được thắng lợi sau cùng đi. Chương 98, điên cuồng thu hoạch công trạng thời khắc. Ở Hứa Vân gia chỉ ma pháp kết thúc trước, Thiên Hải Minh cuối cùng là xông phá thú nhân các người chơi phòng tuyến, trực diện độc nhãn cự nhân vương. Chúng ta thật xông phá thú nhân người chơi phòng tuyến, nhìn vào ngoài mấy chục thước hơn một vạn đứng sừng sững bất động độc nhãn cự nhân vương phương trận, Mục Vận Hàn còn có chút không dám tin, nhóm người mình cứ như vậy nhẹ nhõm xông phá thú nhân người chơi phòng tuyến, làm sao cảm giác có đúng hay không quá dễ dàng, giống như là giả như thế. Các ngươi đánh chết độc nhãn cự nhân vương động tác tốt nhất nhanh lên một chút, nếu không ta nghĩ rằng phía sau những thứ kia mạo hiểm giả, nhất định sẽ rất vui lòng giúp các ngươi chuyện này, Hứa Vân khiến Jin Giờ Ác nhắc nhở Mục Vận Hàn một câu, liền xuất lĩnh bộ đội cùng xe tiếp tế còn có Tiểu Bạch vượt qua đám người ra, hướng độc nhãn cự nhân vương phương trận bên trái nơi hẻo lánh chạy đi. Phương trận bên phải hai nhánh nở tờ cờ siêu cấp quân đoàn vẫn còn đang chém giết, mặc dù hai nhánh quân đoàn đều đã thương vong hơn nữa, nhưng vẫn là không có bất kỳ người chơi dám tiếp cận bên kia. Riêng nhìn bên trong tản mát ra âm thanh quang hiệu quả, liền biết có người chơi dám đi qua mà nói đó là một con đường chết. Mà Hứa Vân rời đi nguyên nhân là cảm thấy tới đây, đã không có cần thiết cùng Thiên Hải Minh đi cùng một chỗ, như vậy chỉ làm liên lụy song phương thu hoạch độc nhãn cự nhân vương tốc độ, huống chi đối phương nếu như đột nhiên trở mặt mà nói, trong tay chỉ có hơn 200 tên bậc 2 tầm xa binh bản thân thật đúng là không phải là đối thủ, mặc dù cái này khả năng không lớn, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Cho nên hắn mới có thể xuất lĩnh bộ đội rời đi Thiên Hải Minh, một mình hướng cự nhân vương phương trận một cái nơi hẻo lánh đi tới, cũng còn tốt mới vừa rồi thú nhân người chơi đều bị hấp dẫn đến trên chiến trường thu hoạch công trạng, nếu không lưu lại một ít thú nhân người chơi mai phục ở chỗ này mà nói, Hứa Vân B. N họ liền thảm. Kỳ thực không phải là không có người chơi nghị bố trí ở chỗ này phòng tuyến, nhưng tổ chức lớn không ra mặt, người chơi tự do làm sao khả năng không đi trên chiến trường thu hoạch công trạng, mà là tránh ở chỗ này nhìn vào những người khác thu hoạch công trạng. Ly. Ở trên chiến trường một mực làm Hứa Vân bia đỡ đạn Tiểu Bạch cũng phất phất cánh chuẩn bị tiến lên mở đường, mới vừa rồi chiến trường như thế kia Tiểu Bạch cũng không dám bay lên, nếu không mấy giây đồng hồ cũng sẽ bị thú nhân người chơi hỏa lực tầm xa tập hỏa, hiện tại chung quanh không có gì thú nhân người chơi sau, hắn liền chuẩn bị tiến lên cống hiến phát ra. Có thể Tiểu Bạch mới lên trước một bước, ngay tại rình dê ạc dưới sự chỉ huy dừng lại, đi trở về Hứa Vân bên người bảo vệ hắn, Dĩnh Dê Ác lại không yên tâm Hứa Vân không người bảo vệ, nếu không lấy hắn lúc này vài chục điểm lượng máu, chỉ cần bị người nhẹ nhàng một đao là có thể đưa về thành. Đi tới những thứ này giống như là từ nhỏ thời điểm nghe nói qua Bắc Âu thần thoại trong chuyện đi ra độc nhãn cự nhân vương dưới chân lúc, Hứa Vân trong lòng một cổ cảm giác chấn động đập vào mặt, đó là một loại chuôi thực vật tầng dưới chót sinh vật đối với vật chuôi thực vật thượng tầng sinh vật bản năng sợ hãi. Thật giống như bản thân thuộc về cái gì cự thú nhìn chăm chú bên dưới, cả người dâng lên to lớn cảm giác nguy cơ, cũng thật khó cho tiến hóa liền loại cảm giác này cũng có thể bắt. Trước đi ra, không thể không nói một chữ phục. Hứa Vân theo trong hòm kẹp móc ra một chai trung cấp ma lực dược tề uống, làm cho mình ma lực hồi phục đến 400 điểm trở lên, lần nữa đối với bộ đội sử dụng công kích tăng tốc cùng thánh linh phù hộ. Hiện tại Thiên Hải Minh bên kia hai cái này trạng thái thời gian kéo dài vừa vặn đến đi, Hứa Vân hài lòng suy nghĩ. Nếu như Thiên Hải Minh những cung tiện thủ kia trên người còn treo móc hai cái này trạng thái, hắn nói cái gì cũng không đuổi kịp đối phương phát ra, lời bây giờ liền không nói được. Dù sao cây to đón gió, bọn họ bên kia hơn mấy ngàn vạn người, phía bên mình chỉ có vài trăm người mà thôi, nghĩ đến thú nhân người chơi mục tiêu nói cái gì cũng không khả năng đặt ở trên người mình đi. Dĩnh Giờ Ác ngươi chỉ huy cung tiện thủ toàn lực thu hoạch độc nhãn cự nhân vương, ta chỉ huy thần xạ thủ ngăn cản địch nhân đến gần. Hứa Vân liếc một cái theo sau lưng cái kia chính đuổi theo một tiểu đội thú nhân người chơi sau kiên quyết hạ lệnh. Nếu như không có người áp chế phía sau thú nhân người chơi, khiến đối phương gần người liền phiền toái, tầm xa binh chủng bị người gần người sau tổn thương giảm phân nửa đặc tính cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ hiện tại cũng không có miễn phí khiên thịt hỗ trợ, hết thảy đều cần phải dựa vào chính mình. Mặc dù cùng Thiên Hải Minh nói là tốt trong nhiệm vụ 1000 tên độc nhãn cự nhân vương phân chia 5 năm, nhưng bây giờ cũng không chỉ mình và Thiên Hải Minh người hai phe, còn có nhiều như vậy lâu đài trận doanh người chơi ở, nếu như song phương lẫn nhau khiêm lượng, cái kia kết quả xấu nhất là song phương đều không vớt được bao nhiêu người đầu. Cho nên cái ước định kia hiện tại chính là một cái chê cười. Cái này kỳ thực cũng không phải Hứa Vân tính sai, tại hắn trong tính toán, cứ điểm trận doanh sẽ có rất nhiều tổ chức lớn đi ra ngăn cản, trong dự tính tình huống xấu nhất dưới, bản thân đội ngũ có thể phải thương vong hơn nửa mới có thể xông phá thú nhân phòng tuyến, chớ đừng nói chi là còn lại người chơi tự do. Ai biết lần này cứ điểm trận doanh phương diện một cái tổ chức lớn cũng không có xuất hiện, lúc này mới sẽ có nhiều như vậy ra ý hắn đoán ngoại thành pháo đài trận doanh người chơi. Cùng một chỗ đi theo xông lại, cho nên hắn cần phải có làm xong tranh đoạt từng giây từng phút cùng những thứ kia người chơi so với ai khác thu hoạch đầu người nhanh hơn chuẩn bị. Biết rõ lãnh chúa đại nhân, Dĩnh Giờ Ác gật đầu một cái, chỉ huy hơn 200 danh cùng tiễn thủ hướng về phía độc nhãn cự nhân vương bắt đầu khuynh tiết công kích. Phòng ngự giá trị về không độc nhãn cự nhân vương, đại biểu có bao nhiêu công kích là có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương. Nói như vậy hơn 200 tên tay công kích bản thân 18-32 công kích, có thánh linh phù hộ ra chỉ lấy lớn nhất công kích, thêm vào chiến lược thuộc tính cùng sĩ khí bổ trợ, cao nhất công kích chính là 48 điểm công kích, đây chính là không đánh bất kỳ chiết khấu công kích, mỗi danh cung tiễn thủ công kích một lần chính là 48 điểm thương tổn, mà 207 danh cung tiễn thủ một lần xạ kích, chính là 9.936 điểm thương tổn. Nhiều như vậy tổn thương, Dĩnh Giờ Ác dĩ nhiên không thể nào khiến tất cả cung tiễn thủ tập hỏa một tên độc nhãn cự nhân vương, nàng đem trừ thần tiễn thủ trở ra cung tiễn thủ phân chia 10 đội. Mỗi đội đều công kích một tên độc nhãn cự nhân vương, thử thăm dò đối phương lượng máu. 48. 48. 48. Thật chỉnh tề tổn thương nhắc nhở giống như soát bình như thế ở Hứa Vân trong tầm mắt nhảy ra. Bị công kích 10 tên độc nhãn cự nhân vương lại không có bất kỳ một tên ngã xuống đất, còn vẫn như cũ duy trì đứng sừng sững không ngã tư thế, dường như không có chịu đến bất cứ thương tổn gì như thế, nếu như không phải nhìn thấy bọn họ trên đầu thanh máu HP biến hóa. Hứa Vân khả năng sẽ còn cho rằng làn công kích này không có hiệu quả. Nhìn vào cái ý này đoán bên trong kết quả, Hứa Vân không trên mặt có bất kỳ kinh ngạc biểu tình. Nếu như những thứ này bậc 6 binh chủng, hay lại là tiến hóa qua bậc 6 binh chủng tốt như vậy đánh chết mà nói, cũng quá có lỗi với nó môn cao cấp binh chủng thân phận, còn có danh tự trong cái đó vương chữ. Dĩnh Giờ Ác ngươi chỉ huy cung tiễn thủ tiếp tục công kích, Hứa Vân phân phó Dĩnh Giờ Ác tiếp tục công kích. Sau đó quay đầu chỉ huy mấy chục tên thần xạ thủ điểm giết những thứ kia tiến vào phạm vi công kích bên trong thú nhân người chơi. Mặc dù Hứa Vân chỉ huy những thứ này binh chủng không thể nào giống Dĩnh Giờ Ác như vậy dễ dàng theo ý muốn, nhưng thông qua đầu lưỡi mệnh lệnh vẫn có thể nhẹ nhõm chỉ huy cái này mấy chục tên thần xạ thủ săn giết địch nhân. Khiến thần xạ thủ tới ngăn cản thú nhân người chơi mà không phải cung tiễn thủ, Hứa Vân cũng là cân nhắc qua, đối mặt có phòng ngự thú nhân người chơi. Có pha giáp đặc tính cùng công kích cao hơn cung tiễn thủ thần xạ thủ mới là lựa chọn tốt nhất, đây cũng là hiệu suất tối đại hóa cách làm. Chương 99, trận doanh chiến trường kết thúc. Đang chỉ huy thần xạ thủ thời điểm, Hứa Vân dành thời gian cho Trạm Thiên Bát Nguyệt gửi một cái tin tức, khiến hắn và Bạch Hiểu Sinh thời gian chi tâm ba người mang theo cái kia giúp tạm thời tiểu đệ tới. Mới vừa rồi ở cổ động các người chơi thời điểm, Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng cái kia giúp tiểu đệ không thể bỏ qua công lao, chứng minh hắn giá trị. Cho nên Hứa Vân chuẩn bị trợ giúp bọn họ đánh chết vài đầu độc nhãn cự nhân vương, để cho bọn họ minh bạch một chuyện, đó chính là đi theo tự có thịt ăn. Ầm. Ầm. Chỉ thấy 10 tên độc nhãn cự nhân vương ở Dĩnh Giờ Ác chỉ huy cung tiễn thủ điên cuồng khuynh tiết dưới hỏa lực, cuối cùng cũng không chịu nổi tổn thương đồng thời ngã xuống, bởi vì thân thể to lớn, ở ngã xuống đất lúc phát ra ra băng địa liệt như vậy thanh âm. Ngươi đạt được 1620 điểm công trạng. Ngươi đạt được 1620 điểm công trạng. Lượng máu 2040 điểm, không cho kinh nghiệm là bởi vì những thứ này người độc nhãn vương bị Eva tính thành nhiệm vụ đạo cụ sao. Nhìn vào hệ thống bảng trên tổn thương, Hứa Vân trong nháy mắt tính toán ra độc nhãn cự nhân lượng máu. Đây cũng là Hứa Vân kiêm chức đại luyện lúc dưỡng thành thói quen, chính là bởi vì đối với những số liệu này mẫn cảm tính, hắn đại luyện có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ lệ mới có thể như vậy cao. Bất quá hắn phát hiện những thứ này độc nhãn cự nhân vương trừ công trạng bên ngoài, liền một chút kinh nghiệm cũng không cho. Bất quá lúc này mới bình thường, nếu không dựa theo bình thường mà nói, mỗi cái độc nhãn cự nhân vương cũng có thể mang cho bản thân 2000 trở lên kinh nghiệm, nói như. Vậy nhiệm vụ kết thúc bản thân đừng nói bậc 2, ngay cả lên tới bậc 3 cũng không phải không thể nào. Dính dê ạc bọn ngươi sẽ đem 5 tên độc nhãn cự nhân vương lượng máu khống chế đến vài chục điểm tả hưu, Hứa Vân nói với dính dê ạc một câu. Hứa Vân khiến dính dê ạc giúp Trảm Thiên Bát Nguyệt đám người đánh hụt 5 cái độc nhãn cự nhân vương lượng máu, nếu không lấy Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ những người đó vài chục điểm lực công kích, nghĩ đánh chết một đầu đầy máu độc nhãn cự nhân vương, tối thiểu cũng muốn mấy chục giây trở lên, nơi này cũng không phải là cái gì có thể an ổn đánh quái luyện cấp địa phương, nghĩ an ổn ổn không người quấy rầy công kích độc nhãn cự nhân vương. Đó là thật muốn nhiều, ngay cả bản thân cố ý tìm. Cái này tầm mắt không tốt nơi hẻo lánh, đều có rất nhiều thú nhân người chơi muốn xông lại lấy chính mình quét công trạng, nếu như không phải 41 tên thần xạ thủ quả thật ra sức, khả năng đã sớm bị thú nhân người chơi xông tới trên mặt. Phân phó xong dìn giờ ạc Hứa Vân tiếp tục chỉ huy thần xạ thủ ngăn cản cứ điểm trận doanh giải rác thú nhân người chơi xông lại. Trước đây Hứa Vân còn ngại có quá nhiều lâu đài trận doanh người chơi theo tới cấp quái, nhưng bây giờ không khỏi vui mừng. Chính là có những thứ này người chơi chặn lại phần lớn thú nhân người chơi, hắn mới không cần đối mặt đại quy mô thú nhân người chơi, nếu không coi như bậc 2 thần xạ thủ mạnh hơn nữa, nhưng thưa thất số lượng thủy chung là ngành thương, đối mặt đại quy mô thú nhân người chơi căn bản không ngăn được, cái kia giống bây giờ như vậy nhẹ nhõm, chỉ cần đối mặt một ít giải rác. Thú nhân người chơi là được. Đương nhiên xe tiếp tế cũng là một cái anh minh quyết định, bằng không lấy cung tiện thủ trên người về điểm kia mũi tên đã sớm bắn sạch. Vậy có thể giống bây giờ còn có thể không cố kỵ chút nào khuynh tiết hỏa lực. Qua không được đến 2 phần chung, ở dình giờ ạc đánh chết trên 100 độc nhãn cự nhân đã nhập chướng 10 mấy vạn công trạng lúc, Hứa Vân nhìn thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ mang theo phía sau mấy chục tên thú nhân người chơi chạy qua bên này tới. Công kích, loại thời điểm này Hứa Vân cũng không dám khiến thần xạ thủ môn tiết kiệm mũi tên, chờ thú nhân người chơi vừa tiến vào phạm vi công kích lớn nhất liền khai hỏa, ai biết những thứ này các người chơi có thể có cái gì đặc thù thủ đoạn. Người chơi cũng không giống như nở tờ cờ như thế thủ đoạn thưa thớt. Chỉ thấy 41 tên thần xạ thủ, đang công kích tăng tốc cùng nhị liên xạ dưới tác dụng, ở thú nhân người chơi mới vừa tiến vào 100 mét thẳng thương phạm vi lúc liền toàn diệt đối thủ. Trảm Thiên Bát Nguyệt xông tới Hứa Vân trước người đứng vững nói ra, đoàn trưởng ta tới, bị Hứa Vân triệu hoán hắn kích động cực, hắn biết rõ đoàn trưởng vào lúc này triệu hoán bản thân, nhất định là luận công ban thưởng. Mười mấy mét ngoại chạm đến Bạch Hiểu Sinh thời gian chi tâm cùng hắn hơn 10 người tạm thời tiểu đệ. Những người này ở đây nhìn thấy Hứa Vân sau cuối cùng là thở phào một cái, bọn họ trước đây còn tưởng rằng Hứa Vân quên mất bọn họ công lao, không nghĩ tới nhân ra là một mực nhớ. Bên kia cái kia 5 tên độc nhãn cự nhân lượng máu toàn bộ không. Các ngươi đi đánh cuối cùng một cái là có thể cầm đến một nửa công trạng, sau khi có thể cầm bao nhiêu tiểu xem các ngươi bản thân, Hứa Vân chỉ cái kia 5 tên bị đánh không máu độc nhãn cự nhân vương, hắn khỏe mắt đã thấy, cự nhân vương trận đã có không ít độc nhãn cự nhân vương ngã xuống. 10% chỉ tiêu lập tức phải hoàn thành, đến lúc đó có thể sẽ phát sinh cái gì biến cố, cho nên bản thân cần phải có tăng thêm tốc độ. Trảm Thiên Bát Nguyệt biết rõ bây giờ không phải là khiêm nhượng thời khắc, lập tức mang theo phía sau người theo Hứa Vân ngón tay phương hướng độc nhãn cự nhân vương phong tới. Nhìn vào mấy người bóng lưng, Hứa Vân biết rõ thời gian không nhiều, riêng là bản thân bộ đội cung tiện một lần kích xạ là có thể tạo thành 5 tên trở lên độc nhãn cự nhân vương tử vong. Mà ra chỉ công kích tăng tốc sau khi bộ đội cùng tiện tốc độ công kích đến 2S một lần, nói cách khác 1.000 độc nhãn cự nhân vương toàn bộ làm cho mình tới giết, cũng chỉ yêu cầu 400 giây tả hữu, dĩ nhiên đây là đang lý tưởng phát ra tình huống, nhưng bây giờ bản thân đánh chết hơn 100 tên, như vậy những địa phương khác tử vong độc nhãn cự nhân vương tin tưởng sẽ càng nhiều, nếu như không phải Thiên Hải Minh cùng những thứ kia người chơi tự do bị thú nhân người chơi quân lấy, không đúng hiện tại nhiệm vụ đều bị hoàn thành. Sau đó trong thời gian, một mực có lẽ tản hướng bên này xông lại thú nhân người chơi, nhưng tất cả đều bị 41 tên lực công kích cùng tốc độ đánh mạnh nổ thần xạ thủ cho bắn chết ở nửa đường. Chỉ cần không phải 100 người trở lên người chơi cùng một chỗ xung phong, đối với 41 tên thần xạ thủ mà nói liền hoàn toàn không áp lực, cho nên những thứ này giải rác thú nhân người chơi cũng buông tha tới gặm khối này xương cứng, ngược lại xông lại lâu đài trận doanh người chơi như vậy nhiều, ở trên người người đó không phải quét công trạng, cần gì phải nhìn chằm chằm nơi này không thả. Còn không bằng thừa dịp trận doanh chiến trường không có kết thúc nhiều quét một ít công trạng. Lúc này chỉ cần không phải mù mắt thú nhân người chơi đều biết, trận này trận doanh chiến tranh là cứ điểm thua, cho nên tất cả đều ở nhân cơ hội đánh chết lâu đài trận doanh người chơi quét công trạng, ngược lại hiện tại lâu đài trận doanh người chơi trọng tâm tất cả đều thả trên độc nhãn cự nhân vương, căn bản không có tâm tư trả đũa, chính là không nguy hiểm quét công trạng thời cơ. 50 vạn, nhìn vào hệ thống bảng trên bản thân cao đến 50 vạn công trạng, Hứa Vân cảm giác tim đập nhanh hơn. Nhiều như vậy công trạng, riêng là dùng để bậc một thương binh, là có thể hối đoái ra hơn 1 vạn tên, hối đoái tài nguyên cũng có thể hối đoái 5.000, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự, khó trách Hạ Quốc có câu tục ngữ gọi gan lớn chết no, nhát gan chết đói, nếu như bản thân thỏa mãn với ở trên chiến trường quét công trạng mà nói, hiện tại lại thế nào nếu có thể nắm giữ nhiều như. Vậy công trạng. Chiến trường thông báo, lần này thú nhân xâm lược kết thúc, phe thắng lợi vì hệ là xì ạ, một phút sau vương quốc xí dực quân đoàn sẽ đến chiến trường, thú nhân người chơi có thể miễn phí truyền tống về thành, xin đánh tràng công trạng xếp hạng trước 10 người chơi đến nhận chức vụ quảng trường tự động nhận khen thưởng. Vô số thú nhân người chơi mặc dù không biết rõ xí dực quân đoàn tiến vào chiến trường sau phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám lấy chính mình công trạng đi đánh cược xí dực quân đoàn có thể hay không xuống tay với bọn họ. Lần này Eva cũng không có bất kỳ đối phương sẽ không hướng bọn họ ra tay nhắc nhở, cho nên tất cả đều không chút do dự sử dụng miễn phí truyền tống về thành. Trong lúc nhất thời trên 1 triệu ánh sáng tại chiến trường dâng lên, tình cảnh đổ sộ cực điểm. Chương 100, trận doanh công trạng xếp hạng thứ nhất khen thưởng. Đinh, người chơi lần này thú nhân xâm lược công trạng xếp hạng thứ nhất, xin hỏi có hay không công bố tin tức cá nhân, là không? Hứa Vân nghe được thú nhân xâm lược kết thúc, trong lòng chính là một hồi khó chịu, nếu như cho thêm bản thân mấy phút, coi như đem công trạng quét đã đến 100 vạn cũng không phải không thể nào. Sau đó thu vào hệ thống hỏi thăm, Hứa Vân lập tức lựa chọn không, hắn cũng không phải cái loại này yêu cầu cá nhân danh tiếng người, hắn chỉ cần luân hồi đoàn lính đánh thuê có danh tiếng là được, về phần mình danh tiếng là càng thấp càng tốt, tốt nhất là không người nhận biết mình tốt nhất. Đang tra xem công trạng thời điểm, Hứa Vân thuận mắt liếc mắt nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp, hắn cảm thấy 2 ngày trước cao nhất chẳng qua chỉ là Long Hành Thiên Hạ cấp 17, hiện tại giống như mình là cấp 17. Không dám nói đem đối phương dồn xuống bảng, nhưng tối thiểu cũng có thể lẫn lộn cái top 10 đi, chỉ bất quá mới 2 ngày thời gian, những người đó thăng cấp hẳn không nhanh như vậy đi. Có thể nhìn rõ ràng bảng xếp hạng đẳng cấp trên cái bài danh kia thứ nhất ai đi lúc, Hứa Vân trong lòng chỉ muốn nói một câu biến thái. Đẳng cấp bảng xếp hạng. No 1, Long Hành Thiên Hạ, cấp bậc 19, trận doanh, cứ điểm. No 2, Phượng Vũ Khuynh Thành, cấp bậc 18, trận doanh, tòa tháp. No 10, Đón Gió Một Đao Chém, cấp bậc 18, trận doanh, nghĩa trang. Vốn cho là mình luyện cấp khá nhanh, không nghĩ tới bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 trên, căn bản cũng không có một người cấp bậc thấp hơn 18 cấp. Sự thật này khiến Hứa Vân biết rõ, hắn luyện cấp tốc độ không tính là nhanh, nhanh hơn chính mình còn có khối người. Ở Hứa Vân kiểm tra hệ thống giao diện thời điểm, dính giờ ạc xuất lĩnh bộ đội cung tiện trở lại bên người, vì vậy hắn hỏi, làm sao, coi như thú nhân xâm lược kết thúc, thú nhân người chơi tất cả đều chuyển tống về thành. Nhưng độc nhãn cự nhân vương môn vẫn còn ở đi, làm sao đứt đoạn tục công kích? Đại nhân, hiện tại chúng ta đang tiếp tục công kích mà nói, kết quả khả năng liền giống như bọn họ, các độc nhãn cự nhân vương mặc dù đang rút lui, nhưng tiện tay bóp chết chúng ta hay lại là rất dễ dàng, dính giờ ạc chỉ cách đó không xa. Hứa Vân nhìn nghiêng nhìn lại, chỉ thấy một tên đang ở lui về phía sau độc nhãn cự nhân vương dừng bước lại, quay đầu hướng một mực ở phía sau tấn công bản thân lâu đài trận doanh cận chiến người chơi một cước đạp xuống. Sau đó một hồi người chơi miễn phí trở về thành ánh sáng liền từ dưới chân dâng lên. Ê, tính, ngược lại chúng ta thu hoạch cũng không ít, ta nghĩ rằng hiện tại dựa vào chúng ta lực công kích cũng không khả năng phá phòng đi, coi như có thể vượt cấp, nhưng thử nghiệm dùng bậc 2 cung tiện thủ bắn chết phòng ngự bình thường bậc 6 độc nhãn cự nhân vương loại sự tình này, Hứa Vân hay lại là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, huống chi hắn nhưng cho tới bây giờ không có quên qua, độc nhãn cự nhân vương nhưng là tầm xa binh chủng, một khi mình làm chết, đối phương bảo đảm chính là một tàng đá dạy mình làm người A. Vốn là Hứa Vân còn muốn gửi tin nhắn nhắc nhở một cái Trảm Thiên Bát Nguyệt, khiến hắn không muốn mình làm chết, nhưng không nghĩ tới Trảm Thiên Bát Nguyệt so với hắn tưởng tượng còn muốn khôn khéo, còn không chờ hắn phát tin tức, liền mang theo bản thân một đám tiểu đệ đi tới. Hơi kinh ngạc xem đối phương ngáy mắt, Hứa Vân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đối phương sẽ như vậy khôn khéo, đối phương rõ ràng cho mình một loại đùa bức cảm giác, bất quá ở trước mắt chỉ nhìn đến bên cạnh mỉm cười Bạch Hiểu Sinh lúc, Hứa Vân liền biết nguyên nhân. Không phải Trảm Thiên Bát Nguyệt không đùa bức, mà là có người ở nhắc nhở hắn. Đoàn trưởng, chúng ta trở về đi thôi. Trảm Thiên Bát Nguyệt mang trên mặt hài lòng nụ cười, trên người mình hiện tại thì có gần ngàn điểm công trạng, hoàn toàn có thể hối đoái một thân trang bị, cái này bắp đùi ôm quá giá trị, mà hắn một đám tạm thời tiểu đệ tất cả đều vui vẻ ra mặt, nhìn dáng dấp thu hoạch cũng không tệ. Nếu như không có Hứa Vân trước thời hạn giúp bọn hắn đánh hụt 5 tên độc nhãn cự nhân vương, khả năng bọn họ hiện tại đánh chết độc nhãn cự nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tên. Gật đầu một cái, Hứa Vân cũng để cho Dìn Giờ Ác xuất lĩnh đội ngũ trở về bờ lũ ỉ thành, bây giờ còn lưu lại ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Eva tiếp tục quét đến chiến trường nhắc nhở. Lần này trận doanh chiến trường, công trạng xếp hạng như sau. No 1, trận doanh, lâu đài, công trạng, 50 vạn. No 2, vận hàn 1M, trận doanh, lâu đài, công trạng, 30 vạn. No 3, long hành thiên hạ, trận doanh, cứ điểm. Công trạng 21 vạn. công trạng trên bảng xếp hạng. Trừ trước hai gã là lâu đài trận doanh bên ngoài, phía sau 8 vị tất cả đều là cứ điểm trận doanh người chơi. Phải biết lâu đài trận doanh người chơi là có độc nhãn cự nhân vương quét công trạng, nhưng cứ điểm trận doanh người chơi cũng không có chuyện tốt như vậy, bọn họ muốn bắt công trạng mà nói, chỉ có thể cầm lâu đài trận doanh nở tờ cờ cùng người chơi tới quét, nói cách khác bằng vào đánh chết người chơi số lượng, cứ điểm trận doanh vung lâu đài trận doanh mấy con phố. Mặc dù Hứa Vân ẩn giấu danh tự, nhưng lâu đài trận doanh người chơi phần lớn biết rõ, thần bí kia công trạng người thứ nhất khẳng định là luân hồi đoàn lính đánh thuê bắt vào tay, ngay cả cứ điểm bên kia cũng không thiếu biết đến chuyện này, cho nên Eva cái này thông báo, giống như cho luân hồi đoàn lính đánh thuê ở mấy triệu người chơi ở giữa làm quảng cáo như thế, khiến luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tự chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Trở về thành thời điểm, Hứa Vân nhìn thấy Xí Dực quân đoàn, đây là một con toàn bộ do thiên sứ tạo thành quân đoàn, chỉ bất quá bộ dáng cùng trước đây ra sân thiên sứ không giống nhau, nhưng cụ thể dáng vẻ bởi vì đối phương bay ở không trung, Hứa Vân không có duyên gặp một lần, những thứ này thiên sứ tiến vào chiến trường sau, liền vượt qua Hứa Vân bọn họ hướng độc nhãn cự nhân vương rút lui phương hướng bay đi, xem bộ dáng là phải đi đuổi giết những thứ kia độc nhãn cự nhân vương. Trở lại nhiệm vụ trên quảng trường sau, Hứa Vân vội vàng mở ra công trạng thương thành, nghĩ trước tiên đem bản thân xếp hạng thứ nhất khen thưởng lĩnh, tin tưởng có thể bị Eva đặc biệt nhắc nhở bảo vật, khẳng định không phải là cái gì tiện nghi hóa. Lần này Hứa Vân nhìn thấy hệ thống trên giao diện có một cái rất rõ ràng nhận khen thưởng đồ án, lấy tay điểm một cái sau. Đinh, người chơi đạt được bậc một chiến lược bảo vật trọng giáp chiến mã triệu hoán thạch, một cái ngựa bộ dáng tảng đá xuất hiện ở Hứa Vân trong túi đeo lưng. Ta đi, không phải nói tốt bậc một chiến lược bảo vật, làm sao biến thành chiến dịch tọa kỵ, phát hiện dẫn tới đồ vật không phải mình mong đợi chiến lược bảo vật, Hứa Vân cả kinh. Phát hiện Hứa Vân sắc mặt không đúng, Dĩnh Dơ Ác vội vàng hỏi, đại nhân làm sao? Dĩnh Dơ Ác ngươi xem, rõ ràng nói khen thưởng là bậc một chiến lược bảo vật, lại cho ta cái này, đem mình hệ thống bảng thiết trí thành biểu diễn hình thức, Hứa Vân chỉ mình dẫn tới đồ vật cho Dĩnh Dơ Ác xem. À, Dĩnh Dơ Ác phát ra giật mình thanh âm, sau đó vội vàng nói, chúc mừng đại nhân đạt được chiến dịch tọa kỵ, cái này có thể so với chiến lược bảo vật mạnh hơn, khả năng đây là đối với công trạng xếp hạng thứ nhất giải đặc biệt lệ đi. Nghe được Dĩnh Dơ Ác nói như vậy, Hứa Vân biết rõ cái này chiến dịch tọa kỵ khẳng định có huyền cơ khác, vì vậy cẩn thận kiểm tra trọng giáp chiến mã thuộc tính, cái này nhìn một cái hắn đến lúc đó xem hiểu, tại sao Dĩnh Dơ Ác lại nói đây là thứ tốt. Danh xưng, trọng giáp chiến mã triệu hoàn thạch. Cấp bậc, bậc 1. Phòng ngự, 50. Tốc độ, 10. Sinh mệnh, 500. Kỹ năng, xung phong, lấy 200% tốc độ di chuyển 10 giây. Thuộc tính, thống soái binh chủng tốc độ di động tăng thêm 20%. Nhìn một cái này thuộc tính, Hứa Vân lập tức minh bạch cái này chiến dịch tọa kỵ chân quý ở địa phương nào. Cực cao phòng ngự cùng lượng máu, khiến nó rất khó bị người đánh chết. Thêm vào xung phong kỹ năng 200% tốc độ di động, khiến cơi trên người nó người bảo vệ tánh mạng có thể lực lớn tăng, chân quý nhất thuộc tính đương nhiên là cái đó tốc độ di động tăng thêm 20% thuộc tính. Tiến hóa cực kỳ to lớn ra ngoại bản đồ, khiến người chơi tiêu hao ở trên đường thời gian, vượt qua tốn ở chiến đấu trên thời gian không biết gấp mấy lần, có cái này chiến dịch tọa kỵ sau, thu thập tài nguyên tốc độ ít nhất so với lúc trước nhanh không ít, cái này thuộc tính đối với lãnh địa phát triển cực kỳ trọng yếu. Cho nên Dĩnh Dơ Ác cảm thấy cái này còn chiến dịch tọa kỵ so với chiến lược bảo vật cường, dĩ nhiên chính là cái rất bình thường chuyện, giống còn lại bậc một chiến lược trang. Bị phần lớn là sĩ khí thêm một, chiến lược công kích thêm một loại hình, hoàn toàn cùng cái này còn trọng giáp chiến mã không cách nào so sánh được. Trọng yếu nhất là cái này chiến dịch tọa kỵ không có bất kỳ nhu cầu A, đại biểu chỉ sợ là chỉ có một cấp người chơi cũng có thể sử dụng. Chương 101, hối đoái bản vẽ. Dĩnh Dơ Ác, ta nhớ được ngươi nghề nghiệp là kỵ sĩ chứ? Nghĩ rõ ràng cái này còn tọa kỵ tầm quan trọng sau, Hứa Vân nghiêng đầu hỏi thăm Dĩnh Dơ Ác. Vâng, thế nào đại nhân, Dĩnh Dơ Ác không hiểu Hứa Vân tại sao có thể như vậy hỏi mình. Hứa Vân theo trong hòm kẹp móc ra trọng giáp chiến mã pho tượng đưa cho Dĩnh Dơ Ác cái này còn tọa kỵ hay là cho ngươi dùng đi. Nếu như không có cái kia thuộc tính mà nói, Hứa Vân khẳng định lưu lại bản thân dùng, nhưng ở có cái kia thuộc tính sau khi, hắn biết rõ vật này mình là không thể nào dùng, bản thân thống soái chỉ có 10 điểm. Mà Dĩnh Dơ Ác thống xoáy là 1.000 điểm, nói cách khác cho Dĩnh Dơ Ác dùng tỷ số giá cả là bản thân gấp trăm lần. Đại nhân lăng lăng nhận lấy trọng giáp chiến mã pho tượng, Dĩnh Dơ Ác mặc dù biết vật này bản thân dùng là tốt nhất, nhưng nàng không nghĩ tới là Hứa Vân sẽ như vậy liền dứt khoát cho mình. Dĩnh Dơ Ác ngươi nói chúng ta hẳn là thế nào dùng những thứ này công trạng, là hối đoái binh chủng hay lại là hối đoái tài nguyên, Hứa Vân đánh gãy Dĩnh Dơ Ác sau đó phải nói chuyện, hỏi nàng những thứ này công trạng hẳn là thế nào sử dụng. Nếu Dĩnh Dơ Ác ở trò chơi phương diện so với chính mình biết rõ đồ vật nhiều, như vậy nên nghe nhiều nghe nàng ý kiến. Cẩn thận cầm trong tay trọng giáp chiến mã triệu hoán thạch thu xong, Dĩnh Giờ Ác nhìn kỹ một chút Hứa Vân hệ thống bảng trên công trạng, sau đó mới mở miệng nói ra, đại nhân, hiện tại nếu trận doanh chiến trường kết thúc, hơn nữa ta thống soái cũng không khả năng chỉ huy càng nhiều bộ đội, như vậy hối đoái binh chủng cũng không cần, chỉ có thể hối đoái đối với lãnh địa xây dựng còn có trợ giúp đồ vật, dù sao lãnh địa mới là một cái lãnh chúa căn cơ sở tại. Nghe xong Dĩnh Giờ Ác mà nói sau, Hứa Vân cảm thấy nàng nói đúng. Hiện tại coi như hối đoái ra nhiều hơn nữa bộ đội, nhưng Dĩnh Giờ Ác xuất lĩnh cũng không phải là uổng phí. Chúng ta đây trước phải hối đoái cái gì, công trạng hối đoái danh sách trong có thể hối đoái đồ vật quá nhiều, nếu như từng cái nhìn tiếp, khả năng nhìn xem một ngày cũng không thể nhìn xong, vừa không có cái gì lục soát động cơ loại hình đồ vật, cho nên Hứa Vân rất sáng suốt trực tiếp hỏi Dĩnh Giờ Ác muốn hối đoái cái gì. Như thế nào xây dựng lãnh địa là mỗi người quý tộc tất tu công khóa, cho nên Dĩnh Giờ Ác dù muốn hay không liền nói. Hối đoái bản vẽ cùng có thể kiến tạo bản vẽ trên kiến trúc vật liệu gỗ cùng thạch mỏ tài nguyên, lãnh địa cấp 4 lúc trước phần lớn chỉ cần cái này hai loại tài nguyên. Ồ, mở ra công trạng hối đoái trên giao diện bản vẽ tuyển hạng. Cấp 2 hành chính phòng kiến tạo bản vẽ, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 1 hành chính phòng, cấp 1 đại bản doanh, tròi canh, cấp 1 thị trường, cấp 1 truyền tống trận. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng, huân tước. Cấp 2 đại bản doanh kiến tạo bản vẽ, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 1 đại bản doanh, cấp 1 hành chính phòng, tròi canh. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng, huân tước. Cấp 2 thị trường, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 1 thị trường. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng, huân tước. Cấp 2 truyền tống trận, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 1 truyền tống trận. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng, huân tước. Xạ thủ tòa tháp, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 1 đại bản doanh, cấp 1 hành chính phòng, tròi canh, lò rèn. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng, huân tước.